Sau khi dừng lại điều tra, cũng vẫn là không có phát hiện bóng người, trên hoang gấp, mục tiêu không có khả năng hư không tiêu thất, lúc này mệnh tập trung nhân mã tìm kiếm, xâm nhập thâm khư vung ra lưới toàn diện điều tra. Hư không tiêu thất rồi. Trong thần ương điện, Côn Nhất hỏi Khánh Thiện. Khánh Thiện cũng xấu hổ, trước đó báo đáp chi có năm chắc lấy xuống lấy, kết quả nháo cái dạng này. Trước mắt là như vậy, người không biết chạy đi đâu rồi. Một bên cũng đang kéo dài chú ý động thái Khương Huyền Trần chờ nói, có phải hay không Mục Nạn xuất thủ đem người cấp cứu đi rồi. Côn Nhất, Mục Nạn nếu như xuất thủ, nếu như là tại thâm khư đem người cấp cứu đi, vật kia ra vào động tĩnh rất đáng chú ý, không có khả năng né qua nhiều người như vậy thay mắt, khẳng định là chính bọn hắn làm ra chỗ hở, một đám phế vật. Khánh Thiện ra thần ương điện về sau, khẩn cấp tìm được chờ đợi đã lâu hai vị thiên vương, cũng chiêu Lý Như Yên đến, để ba người lần nữa dẫn người tiến vào thần ngục, tham dự vây quét. Lý Như Yên trong lòng lộn bộ, vừa nghe là biết xảy ra chuyện, liền biết vây quét thất thủ. Chỉ là không rõ, người cũng đã vây ở trong Cửu Long Phiên Hải trận, làm sao còn khả năng chạy. Ba người đã tới thần ngục đại lao về sau, Chiết Hoan lúc này bẩm báo tình huống cặn kẽ. Hai vị thiên vương nhìn nhau, đại khái hiểu trước đó vì sao ngăn đón bọn hắn không cho vào, có một số việc lòng dạ biết rõ liền tốt, xuyên phá mọi người trên mặt mũi rất khó coi. Nhưng chưa bắt được người trải qua quả thật làm cho mấy người cảm giác không thể tưởng tượng, chạy thế nào. Tại Lý Như Yên theo đề nghị, một nhóm lần nữa xuất phát, muốn hôn phó hiện trường thực địa xem xét tình huống. Một nhóm vội vàng sau khi đến, đứng ở vực sâu cửa hố, vệ bạch hướng hai vị thiên vương bẩm báo hiện trường tình huống cặn kẽ. Lý Như Yên ánh mắt như có như không liếc nhìn chậm rãi mà nói vệ bạch, hứng hở từ mấy người bên cạnh đi ra, cùng đãng ma cung mấy vị tướng lĩnh gặp mặt tại một khối nói thầm, có vẻ như cũng tại hỏi thăm tình huống. Phong thần. Nghe xong bẩm báo Tả Thiên Vương cư tình trợn quay đầu ra hiệu một chút. Tuy hành mà đến một tên áo xanh ống váy phụ nhân phi thân lên, tung bay lâm tại trong hố sâu chậm rãi hạ xuống, xuống tới trong hố sâu giữa không trung, ống váy bắt đầu không gió mà bay. Nàng nhắm lại hai mắt, ống váy phân phật, tóc dài tung bay, từng đợt tật phong bắt đầu từ nàng quanh thân khuếch tán, quét sạch hướng trong thâm khư mỗi một hẻo lánh. Chương 733, công báo tư thủ. Có chút nhãn lực xem xét liền minh bạch, phong thần đang lợi dụng gió đi dò xét trong thâm khư mỗi một hẻo lánh, trừ phi mục tiêu chỗ nút có thể ngăn cách thông gió, nếu bị gió chạm đến bất luận kẻ nào trốn không thoát nàng cảm giác xem xét. Một đám người đứng tại cửa hố xem xét, Lý Như Yên lại lặng lẽ về tới bên người mọi người xem xét. Chợt có một tướng tới, đem vệ bạch mời đến một bên, giống như có chuyện gì phải bẩm báo. Vệ bạch đi theo, không nghi ngờ lừa dối, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, mấy tên người bẩm báo đột nhiên đánh lén động thủ, trực tiếp đối với vệ bạch dùng tới khổn tiên thẳng, lấy tập kích phương thức chế trụ hắn, có thể nói tại chỗ nhấn quỷ trên mặt đất. Đơn giản không có phí cái gì kình liền nhẹ nhõm đem người bắt lại, mấu chốt là vệ bạch chính mình cũng không có làm bất kỳ phòng bị nào, sao có thể nghĩ đến dưới loại tình huống này còn sẽ tới một màn này. Bị mạnh nhấn quỳ gối vệ bạch kêu sợ hãi, các ngươi muốn làm gì? Hai vị thiên vương cùng đám người nhao nhao quay đầu xem ra, đều là chỗ mắt, không biết tình huống như thế nào. Mọi người trên cơ bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, đến từ tiên cung một đám kim giáp tướng sĩ lập tức lách mình mà đi, chỉ vào bắt vệ bạch đám người, gầm thét, các ngươi chơi cái gì, muốn tạo phản sao? Lúc này, Lý Như Yên lạnh nhạt mạc thanh âm vang lên, vệ bạch đốc chiến chỉ huy bất lợi, cho dù phản tặc bỏ trốn, theo lời biếng chiến thất trách nghiêm trị, lấy túc quân tâm. Chém. Thủ ở bên người vệ bạch một tướng lập tức rút kiếm, huy kiếm liền bổ xuống. Dừng tay. Tả hữu thiên vương cơ hồ là đồng thời âm thanh gấp gáp gầm thét. Nhưng kẻ hành hình không có nghe bọn hắn, hoặc là nói là mở miệng nói đã chậm. Phúc. Tay nâng kiếm rơi, máu tươi phun ra, vệ bạch viên kia đầu lâu tại trước mắt bao người bay ra ngoài. Co giật thân thể bị người một cước đạp lăn trên mặt đất, không đầu thân thể ngã trên mặt đất ý nguyên kịch liệt co quắp một hồi lâu. Tả hữu thiên vương, còn có rất nhiều người đều sợ ngây người. Tiên cung một đám kim giáp tướng sĩ nổi giận, từng cái rút vũ khí ra liền muốn động thủ, ai ngờ bốn phía phần phật đi lên một mảng lớn nhân mã, bao quát rất nhiều cự linh thần, tại chỗ đem tiên cung một đám nhân mã cho vây quanh. Đãng ma cung thái độ rất rõ ràng, các ngươi dám động một cái thử nhìn một chút. Tiên cung hộ vệ thống lĩnh, nói giết liền giết, cứ như vậy giết. Người đi theo thiên vương mà đến, bao quát tịch bành liệt ở bên trong, từng cái trừng lớn mắt, phát hiện đãng ma cung những người này đơn giản điên rồi. Đây chính là bệ hạ tâm phúc ca. Cái này cũng có thể trực tiếp động thủ giết đi. Mắt thấy nội loạn sắp đến, hai vị thiên vương cùng nhau lách mình đã tham dự hai nhóm người ở giữa, đông ấn gầm thét, dừng tay cho ta. Nói đùa cái gì, hai vị thiên vương vừa đến, tặc chưa bắt được, liền làm ra nội loạn, chỉ sợ để tặc trốn thoát cũng không biết, không nói náo động lên cho cười, đến lúc đó không có cách nào đối với tiên cung bằng giao. Hai vị thiên vương người cũng đi theo vào tới, phụ họa lệnh cưỡng chế hai bên dừng tay, nếu không nghiêm trị loại hình. Có tiên cung tướng lĩnh cả giận nói, có người hành hung lạm sát tiên cung hộ vệ, hai vị thiên vương há có thể ngồi yên không lý đến. Việc này xác thực phải có cái bàn giao. Hai vị thiên vương nhìn nhau, cư tinh quát, người tới, đem mấy tên hung thủ cầm xuống nghiêm thẩm. Ai dám? Lý Như Yên một tiếng uống, đãng ma cung nhân mã tách ra, nhường hắn không nhanh không chậm đi tới, là ta hạ lệnh, nếu như muốn bắt, bắt ta tốt. Hai vị thiên vương thật đúng là muốn hạ lệnh cầm, nhưng xem xét chung quanh đãng ma cung nhân mã soạt sách động vũ khí trận thế, tình thế rõ ràng không đúng, khẽ động Lý Như Yên, chỉ sợ lập tức muốn gây nên một trận binh biến, thật muốn làm ra binh biến, vậy việc vui nhưng lớn lắm, cũng đừng bắt cái gì phản tặc, trước mắt chính là một đoàn phản địch. Đông Ấn giận chỉ, Lý Như Yên, ngươi muốn làm gì, hẳn là thật muốn tạo phản phải không? Lý Như Yên chắp tay, Hữu Thiên Vương nói quá lời, cùng tạo phản kéo không lên nửa điểm quan hệ, chỉ là theo quân pháp làm việc mà thôi. Đãng ma cung trên dưới, một khi lên chiến trường, ai nếu dám lười biếng chiến thất trách, định chém không tha. Nhiều năm qua, đãng ma cung người xúc phạm điều này bị chém không ít. Thần ngục nhiều người như vậy phí hết tâm huyết bỏ ra đại giới to lớn, đã đem phản tặc đầu mục bá vương vây ở bấy dập, vệ bạch tự mình hiện trường đốc chiến, còn có thể để cho người ta chạy, ngay cả là chuyện gì xảy ra cũng không biết, không phải lười biếng chiến thất trách là cái gì. Như vậy tầm thường, lầm rất nhiều tính mạng của tướng sĩ, không giết dùng cái gì bình nhiều người tức giận. Đông Ấn cả giận nói, hắn là tiên cung hộ vệ thống lĩnh, ngoại nhân không có quyền xử trí. Lý Như Yên trầm đồng du dương nói, lên chiến trường, nếu là hiệp đồng tác chiến, quân pháp đối xử như nhau, không có thân phận khác nhau, chẳng lẽ còn có thể ai có thể làm bậy, ai không thể làm bậy phân chia hay sao? Như vậy khác nhau, đại sự bất công, đối xử mọi người bất công, trên dưới không có khả năng một lòng, còn như thế nào diệt tặc? Ngược lại lại đối mặt đãng ma cung trên dưới nghiêm nghị dạy bảo, ai nếu dám lười biếng chiến thất trách, đây cũng là hạ tràng. Ngón tay hướng về phía vệ bạch còn tại chảy máu thi thể, có vẻ như tại giết một người răn trăm người, răn đe. Đúng. Đãng ma cung trên dưới cùng kêu lên nhận lời, thanh thế kinh người. Người Đông Ấn chỉ vào Lý Như Yên, lại không phản bác được, nói đối phương cưỡng từ đoạt lý cũng được, nói đối phương nói có lý cũng được, liền nhìn hắn muốn làm sao xử trí, muốn hay không đem sự tình làm cho lớn. Tịch Bành Liệt bọn người từng cái hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, hai vị thiên vương vẫn là không dám đem sự tình làm cho lớn, trước lệnh cưỡng chế hai bên nhân mã lui ra, để cho mình người cách, tận lực tránh cho lại nổi lên xung đột. Hai vị thiên vương cũng ý thức được, trong việc này khẳng định có kỳ quặc, lúc này liên hệ Chiết Hoan hỏi tình huống. Nghe được Lý Như Yên vừa đi liền đem vệ bạch trực tiếp cho quân pháp xử trí, cho trực tiếp chém đầu, Chiết Hoan im lặng buồn bực, một tiếng thở dài. Trước đó hắn còn đề phòng, lo lắng xảy ra chuyện, cố ý để đại tổng quản đem người cho điều đi, cũng không biết đại tổng quản nghĩ như thế nào, lại đem người cho điều tới, kết quả quả nhiên xảy ra chuyện, đó là không có chút nào mang trì hoãn, gặp mặt liền trực tiếp đối với vệ bạch hạ sát thủ, chuyện này là sao? Đương nhiên, hắn cũng có thể lý giải đại tổng quản đem Lý Như Yên cho triệu hồi tới dụng ý, dù sao cũng là người cùng bá vương giao thủ nhiều năm, hiểu khá rõ, có thể cho bọn hắn cung cấp quyết sách đề nghị, chỉ là việc này làm. Hắn vô ý thức nhìn chung quanh người đãng ma cùng, đột nhiên có loại cảm giác không an toàn. Không có gì tốt dầu diếm, hắn lúc này đem Trương Đạo Quảng chết cùng vệ bạch liên quan nhắc nhở một chút. Nghe chút nguyên lai là chuyện này, hai vị thiên vương đã hiểu, việc này không có quan hệ gì với bọn họ, hay là để tiên cung chính mình nhìn xem xử lý đi, lúc này đem trên tình huống báo. Trong thần lương điện, được nghe bẩm báo Côn Nhất lạnh lẽo khuôn mặt, Khương Huyền nhíu mày. Bẩm báo Khánh Thiện sắc mặt cũng khó coi, có chút hối hận, biết Lý Như Yên có thể sẽ báo thù. Nhưng là không nghĩ tới Lý Như Yên có thể sao mà to gan như vậy, có thể cứng như vậy đến, hối hận không nên lại để cho Lý Như Yên trở về. Càn rỡ. Đơn giản vô pháp vô thiên. Khương Huyền tiếng hử lạnh phá vỡ bình tĩnh. Côn Nhất gương mặt kéo căng, muốn nói cái gì, lại không nói ra miệng, trong lòng cũng nổi giận vô cùng, phát hiện Lý Như Yên quả thực là điên rồi, dám trực tiếp xử trí hắn tâm phúc hộ vệ thống lĩnh. Hắn biết rõ, Lý Như Yên đây chính là tại cho Trương Đạo Quảng báo thủ, tại công báo tư thủ. Đặt ở bình thường, hắn biết Lý Như Yên là tuyệt không dám làm như vậy, nhưng Lý Như Yên lần này rõ ràng là không thèm đếm xỉa, không sợ người tính nợ bí mật, cũng không sợ chết rồi, gặp gỡ loại người này, ngay cả chết còn không sợ, ngươi có thể làm gì? Côn Nhất cuối cùng chậm chậm có tiếng lấy đem tình thế làm kết luận, vệ bạch lười biếng chiến thất trách, nên chém. Khương Huyền cùng Khánh Thiện đều là đồng loạt nhìn chằm chằm về phía hắn, hơi do dự sau cũng đều có thể hiểu được hắn nỗi khổ tâm, thật sự là Lý Như Yên tìm lý do kia. Ai cũng không có cách nào nói có lỗi, mà lại Lý Như Yên là ngay trước đãng ma cùng trên dưới công khai chấp hành quân pháp, nơi này tạm thời không thể đem Lý Như Yên cho như thế nào, hiện tại xử trí mà nói, lấy lý do gì xử trí. Không có lý do thích hợp cho dù là bệ hạ tạm thời cũng không động được Lý Như Yên, không có cách nào xử trí. Người cao cao tại thượng cũng có cao cao tại thượng khó xử, Càn Cương độc đoán như thế nào tốt như vậy đoạn, bằng không hắn năm đó cũng sẽ không đem chính mình thân muội muội cho giam lại. Vâng. Khánh Thiện gian nan đáp ứng, cũng chỉ có thể là dạng này hướng hai vị thiên vương chuyển đạt bệ hạ ý chỉ. Hai vị thiên vương được biết về sau, là không quan trọng, dù sao không liên quan chuyện của bọn hắn, vô luận là tiền cung hộ vệ hay là đãng ma cung nhân mã đều là bệ hạ chính mình lệ thuộc trực tiếp nhân mã. Bọn hắn tự nhiên cũng liền dạng này công bố bệ hạ ý chỉ, tiên cung nhân mã bên kia mặc dù bi phẫn, nhưng cũng không thể làm gì, bệ hạ đều như vậy nói, bọn hắn có thể làm gì. Người biết vệ bạch cái chết nội tình đều là thổn thức không thôi, chết vô ích. Đương nhiên, cũng có người sáng suốt có thể nghĩ đến Lý Như Yên hạ tràng, đây là đối với bệ hạ trực tiếp bức thoái vị, trực tiếp đem bệ hạ một quân, còn không biết tương lai sẽ rơi vào một cái gì kết cục bi thảm. Có người nhìn Lý Như Yên ánh mắt đã là giống như nhìn một người chết, nhưng cho dù là Tịch Bành Liệt Chi Lưu đối mặt Lý Như Yên cũng đều khách khách khí khí, hai vị thiên vương cùng Chiết Hoan đối với Lý Như Yên cũng có chuyện dễ thương lượng, đều sợ sự tình không có hoàn thành lại làm ra sự tình tới. Đãng Ma cung trên dưới cũng cao hứng không nổi, Lý Như Yên đem Dương Trần đám người tin chết công khai, muốn để mọi người hóa đau thương thành lực lượng báo thủ. Phần lớn là Lục Thần tướng cùng Dương Trần sinh tử nhiều năm bộ hạ cũ, Dương Trần chết rồi, Lục Thần tướng cũng đã chết bốn cái, làm sao có thể cao hứng. Vệ Bạch chết rồi, chuyện nên làm không có khả năng chậm trễ, nhưng phong thần xuất thủ cũng vô dụng, cũng không có tìm tới mục tiêu dấu hiệu. Nhưng nhằm vào thâm khư một vùng đại quy mô tìm kiếm như cũ tại tiếp tục. Không có cách, bày ra trận võng một mực không có phát hiện mục tiêu bỏ trốn ra ngoài, rất có thể là khai thác cái gì biện pháp đặc thù vẫn như cũ trốn ở thâm khư bên này, làm sao có thể dễ dàng buông tha điều tra. Một thời gian xuống tới, hai vị thiên vương đến cũng là đến không, chỉ có một thân bản sự, lại không có đất dụng võ, cũng không có cách. Tìm không thấy mục tiêu, không dùng võ đối tượng, chỉ có thể là nhàn rỗi nhìn mọi người tìm kiếm tiến triển. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua. Minh rơi trong núi, thủ ở bên người Thụy Nô Lục Hồng Yên rốt cuộc đã đợi được ước định kỳ hạn cuối cùng 3 ngày. Thời gian vừa đến, nàng liền không kịp chờ đợi cung cung kính kính kêu gọi Thụy Nô. Thụy Nô tiền bối, liên hệ đi, có thể liên hệ Lâm Uyên. Thụy Nô tiền bối, người đã nghe chưa? Nàng không ngừng kêu gọi, Thụy Nô lại lẳng lặng nằm đó không có cái gì phản ứng, đem nàng cho gấp không được. Còn kém muốn lên tay đẩy ra tỉnh Thụy Nô thời khắc, nàng não hải đột nhiên ông một tiếng, ý thức lâm vào một mảnh trống vắng, thấy được râu tóc ngập trời bước lên tràng cảnh, cũng nhìn thấy quần quận bên trong Thụy Nô. Thụy Nô nói cho nàng, hắn đã chuẩn bị xong, để cho ta chuyển cáo ngươi, để cho ngươi nơi này mau chóng theo kế hoạch làm việc, càng nhanh càng tốt. Dứt lời, Lục Hồng Yên bỗng nhiên tỉnh lại, trước mắt hay là Thụy Nô ngủ say tràng cảnh, vừa rồi một màn giật mình như mộng. Rất nhanh, Lục Hồng Yên kích động lại hưng phấn. Còn có thể liên hệ với vương gia, đã nói lên vương gia tại thần ngục gánh vác tiên đỉnh quy mô vây quét, nàng thật không biết vương gia là thế nào làm được, nhưng đã là không dung suy nghĩ nhiều, chỉ cần người còn bình an liền tốt. Nàng cung cung kính kính sau khi hành lễ, tranh thủ thời gian quay người mà đi, trước tiên liên hệ là Khang An. Chương 734, Nghịch Thiên Thần Thông. Song phương có liên lạc, có thể là Khang An chính mình cũng không biết mình tại đâu, tóm lại khẳng định không tại tiên giới. Lúc trước hắn nhằm chán, thử điện thoại liên lạc tiên giới. Phát hiện căn bản liên lạc không được. La Khang An hoài nghi mình tại phương nhân gian nào đó. Cái này không tiện, muốn cho La Khang An điện thoại liên lạc Sở Minh Hoàng đều không được. Lục Hồng Yên muốn sắp xếp người đi tiếp ứng La Khang An cũng không biết nên đi đâu. Không có cách, Lục Hồng Yên lập tức khẩn cấp có liên lạc thế hệ trước, thỉnh cầu hỗ trợ đem La Khang An cho đưa qua. Trong đình viện, dưới cây, Trương Liệt Thần Y nguyên giống như không có xương cốt nằm tại trên ghế nằm, Quan Hà Nương ở bên bẩm báo lấy Lục Hồng Yên thỉnh cầu. Trương Liệt Thần lãnh lãnh thanh thanh nói: Lúc này, tìm La Khang An làm cái gì? Quan Hà Nương, bảo mật bộ dáng, không nói, chỉ tìm chúng ta đòi người, thỉnh cầu hỗ trợ đưa qua, biểu thị đem người đưa đến minh giới liền có thể, bọn hắn sẽ an bài tiếp ứng. Trương Liệt Thần hừ một tiếng, giữ bí mật. Lúc này thần thần quỷ quỷ, chỉ sợ cùng trong minh giới tiểu tử thoát không khỏi liên quan. Quan Hà Nương, hẳn là có quan hệ. Bất quá cũng có thể lý giải, đoán chừng là có động tác gì, việc quan hệ sinh tử. Thiếu một cá nhân biết liền thiếu một phần tiết lộ bí mật khả năng, không ai dám lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Lại nói, ngươi thật không có ý định xuất thủ cứu người. Trương Liệt Thần, chính hắn không phải có năng lực sao? Đã có năng lực, vậy liền tự mình giải quyết đi. Quan Hà Nương im lặng, nhịn không được chăm chú quan sát một chút hắn, ngay từ đầu nàng coi là vị này là nói nhảm nói đùa, có thể thời gian đi qua lâu như vậy, vị này một mực không nhúc nhích bộ dáng, mới phát hiện giống như thật là không có ý định xuất thủ. Âm thầm ngoài ý muốn cùng kinh nghi, không biết vị này đến cùng là nghĩ thế nào. lặng yên nói, vậy được, ta cái này an bài La Khang An đi minh giới. Trương Liệt Thần trong tay quạt hương bổ nhoáng một cái, không cần ngươi nhiều chuyện, chúng ta nhiều chuyện người ta chưa hẳn cao hứng. Hắn không phải cánh cứng cắp rồi muốn chính mình bay sao. Vậy liền để chính hắn dạy vào đi. Quan Hà Nương hồng nghi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Liệt Thần, ngươi không cần phải để ý đến. Một bộ trong lòng ta có vài dáng vẻ. Quan Hà Nương nhíu lông mày, đành phải thôi, xem chừng vị này khả năng thật có cái gì khác dụng ý, bất quá vẫn là hỏi một câu, như thế nào trả lời. Trương Liệt Thần chậm rãi nói, liền nói chỗ ẩn thân bí ẩn, ra vào không tiện, sẽ liên lụy rất nhiều người. Quan Hà Nương buông tiếng thở dài, chỉ có thể là tuân mệnh làm việc. Tin tức truyền đến Lục Hồng Yên nơi này về sau, Lục Hồng Yên kinh ngạc, tình huống như thế nào. Nàng cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, tóm lại thế hệ trước hay là lần đầu như vậy cự tuyệt một cái đơn giản yêu cầu. Lập tức, gấp, Sở Minh Hoàng ẩn tàng sâu như vậy, La Khang An không ra mặt mà nói, sự tình sẽ rất phiền phức, vương gia bên kia thời gian càng kéo dài khẳng định không được. Bất đắc dĩ, Lục Hồng Yên lần nữa tìm được trong ngủ mê Thụy Nô thỉnh cầu, để hỗ trợ lần nữa liên hệ Lâm Uyên, để đem tình huống chuyển cáo cho Lâm Uyên, nhìn Lâm Uyên như thế nào quyết đoán, nếu không có quyết đoán, vậy nàng chính mình liền muốn khai thác biện pháp của mình hành sự. Thụy Nô vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, bất quá Lục Hồng Yên trong đại não rất nhanh lại ông một tiếng, ý thức lần nữa lún xuống tại một mảnh râu tóc quần quần thế giới. Nhưng bốn phía không người, Lục Hồng Yên nhìn chung quanh một lần, hô, tiền bối, Thụy Nô tiền bối. Hồng Yên. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, ngữ khí giống như không dám xác nhận. Lục Hồng Yên nhìn lại, chỉ gặp Lâm Uyên thân hình xuất hiện ở phía sau của nàng, gặp chi mừng rỡ, vương gia tiếng nói lại dừng một chút, để mắt tới Lâm Uyên một đầu tóc bạc, tóc của ngươi. Có chút cảnh giác, hoài nghi có phải hay không giả mạo loại hình. Hai người tại trong cảnh tượng như thế này gặp nhau, đều có chút hoài nghi tính chân thực. Bất quá một màn này Lâm Uyên là trải qua, nhớ tới chính mình cùng Kim Mi Mi cùng chỗ loại hoàn cảnh này tình hình, hơi có thoải mái. Trong hư không đột nhiên vang lên Thụy Nô thanh âm, ta không giỏi ngôn tử, có chuyện gì chính các ngươi thương nghị. Ý tứ rất đơn giản, hắn cũng không phải ống loa, không muốn lại đến vừa đi vừa về truyền lời. Tạ tiên bối. Lâm Uyên chắp tay hướng trong hư không cảm ơn, lại đối Lục Hồng Yên nói, tóc sự tình sau này hay nói, thế nào? Hắn là không có dấu hiệu nào phía dưới trong lúc bất chợt tiến nhập ngộng cảnh này. Lục Hồng Yên vẫn còn có chút kiêng kỵ, lo lắng có người từ đó cản trở sẽ để lộ cái gì cơ mật, hỏi, ngươi thật sự là vương gia? Lâm Uyên thẳng thắn nói, để cho ngươi liên hệ La Khang An tìm Sở Minh Hoàng, có vấn đề sao? Nghe chút đây chỉ có hai người biết đến cơ mật, tương đương với đạt được nghiệm chứng, Lục Hồng Yên lúc này yên tâm, vương gia, La Khang An không biết bị thế hệ trước làm đi đâu, theo La Khang An chính mình nói, hẳn là ở đâu phương nhân gian nàng đem chính mình đối với thế hệ trước thỉnh cầu cùng lấy được hồi phục nói khắp. Lâm Uyên nghe xong lập tức bất mãn, bí ẩn gì còn có so ta xảy ra chuyện liên lụy người càng nhiều sao? Một đám lao gia hỏa đến tột cùng muốn làm gì? Lục Hồng Yên, ta cũng là nghĩ như vậy, cũng không biết bọn hắn là có ý gì, chẳng lẽ bọn hắn không biết ngươi vây ở thần ngục? Theo lý thuyết không nên a, ngay cả chúng ta đều biết ngươi tại thần ngục giết Dương Trần đám người sự tình, thế hệ trước tin tức con đường không có khả năng không biết. Lâm Uyên nhíu mày, ta giết Dương Trần tin tức công khai. Lục Hồng Yên, vâng, tin tức công khai nàng lại đem nghe nói đến tin tức tình huống nói ra. Chính lúc này, lại truyền tới một cái hai người thanh âm quen thuộc, à, Hồng Yên, Lâm Huynh, ách, Lâm Huynh ngươi tóc thế nào? Hai người song song quay đầu nhìn lại, chỉ gặp La Khang An cũng xuất hiện, trôi giặt đến hai người trước mặt, một bộ đã hưng phấn lại kinh nghi dáng vẻ, ngẫu nhiên còn nhìn chung quanh một chút. Hắn cũng không phải thật bất ngờ, bởi vì cũng trải qua, lần trước Thiệu Thải Vân sự tình liền kiến thức qua tràng diện này, vừa nhìn liền biết cùng Thụy Nô có quan hệ. Lâm Uyên cùng Lục Hồng Yên không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng không nhịn được nhìn chung quanh, không thấy được Thụy Nô bóng dáng, nhưng đều bị kinh lấy, phát hiện Thụy Nô bản lãnh này đơn giản quá nghịch thiên. Cái này có thể để nhiều người thần thức mặt đối mặt nói chuyện với nhau thuật pháp, nhưng so sánh cái gì phụ truyền tin cùng cái gì thông tin pháp khí lợi hại hơn nhiều. Cái này cũng hoàn toàn chính xác so cái gì truyền lời loại hình dễ dàng hơn, cũng có thể biểu đạt rõ ràng hơn không chướng ngại. Lấy lại tinh thần, Lâm Uyên trực tiếp hỏi hắn, La Khang An, ngươi bây giờ ở đâu, có thể xác định địa phương sao? La Khang An hai tay mở ra, không biết ta, chúng ta đột nhiên bị Bạch Sơn báo từ Tần Thị cho đón đi hắn đem Tần Nghi. Trương Liệt Thần còn có Lưu Tinh Nhi bọn người cùng một chỗ tình huống giảng xuống. Cho đến trước mắt, một nhóm người còn không biết Trương Liệt Thần thân phận là cái gì. Lục Hồng Yên hỏi, La Khang An, ngươi có thể nhìn thấy tinh không sao? La Khang An, cái này không có vấn đề, chính là ước thúc không để cho chúng ta chạy loạn. Lục Hồng Yên lúc này nhìn về phía Lâm Uyên, tất cả địa phương nhìn thấy tinh không không giống với, để La Khang An cung cấp tinh không đồ, ta sắp xếp người cấp tốc làm ra so với, hẳn là có thể nhanh chóng khóa chặt ở đâu, cũng có thể nhanh chóng định vị ra hắn vị trí đại khái. An toàn của ngươi là chủ vị, lười nhác cùng đám lao ra kia dài dòng, chúng ta trực tiếp đi đòi người, ngươi nhìn như thế nào? Lâm Nguyên lặng yên lặng yên, tốt, cứ làm như vậy đi, ngươi đem lao đại, lao nhị cùng lao tứ đều kêu lên, cùng đi đòi người. La Khang An Hồng Nghi, xảy ra chuyện gì sao? Lâm Nguyên đối với hắn nói ra, ta vây ở thần ngục, bây giờ thoát thân cần Sở Minh Hoàng tương trợ, cần ngươi liên hệ Sở Minh Hoàng, để Sở Minh Hoàng nghĩ biện pháp phối hợp. La Khang An A âm thanh, cười khổ nói, việc này có phải hay không quá lớn điểm, Sở Minh Hoàng có thể đáp ứng ta sao? Lâm Nguyên, Sở Minh Hoàng cũng là đệ tử Long Sư, là sư huynh của ngươi. A. La Khang An trừng lớn hai mắt, kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình lại toát ra cái như khí hống hống đại nhân vật sư huynh đến, thật hay giả. Làm sao ngươi biết? Vấn đề này hắn vẫn muốn biết, lần trước Ngụy Bình Công lúc hắn liền muốn hỏi. Nói đến đây cái, ngược lại là nhắc nhở Lâm Nguyên, hắn chợt tựa như nhớ tới cái gì, nhìn bốn phía, hô, Thụy Nô tiền bối, Sở Minh Hoàng ngươi hẳn là nhận biết, ngươi có thể liên hệ với Sở Minh Hoàng sao? Nếu không đi, ta bên này nghĩ biện pháp làm một tấm Sở Minh Hoàng phụ truyền tin cho ngươi, ngươi đem hắn cũng làm tới này mộng cảnh như thế nào? Không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhưng không đầy một lát, lại đột nhiên truyền đến một người tiếng quát, người nào quấy phá? Ba người cùng một chỗ quay đầu nhìn lại, đủ im lặng, phát hiện người đến không phải người khác, chính là giám thiên thần cung trưởng lệnh Sở Minh Hoàng. Ba người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau, đều là động dung tại Thụy Nâu nghịch thiên thần thông, đơn giản không nên quá thuận tiện. Chính không biết người ở chỗ nào độ cao cảnh giác Sở Minh Hoàng, thấy rõ ba người khuôn mặt về sau, cũng sửng sốt. Lâm Nguyên dẫn đầu lên tiếng nói, Sở thần giám không cần kinh nghi, đây là Thụy Nô thác ngộng đại pháp, chúng ta có chuyện quan trọng cùng thần giám thương nghị. Cho nên thỉnh cầu Thụy Nô tiền bối mời thần giám thần thức gặp nhau hội đàm. Thụy Nô. Sở Minh Hoàng sửng sốt lại cứ thế, nhìn chung quanh, lại như cũ duy trì cảnh giác, trầm giọng nói, cho cười, người nào tà thuật quấy phá, còn không dừng tay. La Khang An hợp thời lên tiếng, Sở Sư Minh, người ta đều là Long Sư đệ tử thân truyền, cũng đừng trang mô tắc dạng, Thụy Nô cũng là người lao sư, nơi này không có ngoại nhân, có chuyện khẩn yếu tìm ngươi thương nghị, bằng không thì cũng sẽ không dùng loại phương thức này mạo muội tìm ngươi. Một câu Sở Sư Huynh làm cho Sở Minh Hoàng thần sắc run rẩy không thôi, cũng coi là bỏ đi phần lớn lo nghĩ, đối phương như là đã biết hắn bí ẩn thân phận, thật muốn hại hắn nói, có là biện pháp. Nhưng hắn lo nghĩ cũng không toàn bộ tiêu tán, lo lắng là cái gì thuật thôi miên loại hình, nội tâm y nguyên duy trì cảnh giác, nhẹ nhàng tới, nhìn chằm chằm La Khang An hỏi, ngươi đã sớm biết. Hắn còn muốn xác nhận một chút cái gì, ít nhất phải biết rõ là tình huống như thế nào. La Khang An rụt rụt đầu, sờ lấy chính mình bắt tự diêm ép, nói lầm bầm. Ngươi chàng so ta còn giống, ai cũng đừng nói ai đen. Sở Minh Hoàng ngắm nhìn bốn phía, đây là Thụy Nô tiền bối thuật pháp. Thụy Nô tiền bối. Lâm Nguyên ánh mắt hơi tránh, xem ra vị này còn không biết mình cùng Thụy Nô là sư huynh đệ quan hệ. La Khang An, ừm, nơi này là Thụy Nô tiền bối ngủ mơ không gian. Bởi vì có chuyện tìm ngươi, sợ liên hệ ngươi không tiện, cho nên ở đây gặp nhau tương đối ổn thỏa. Hắn ngược lại là lời gì thuận miệng đều có thể đến, rõ ràng chính mình cũng không rõ lắm tình huống. Sở Minh Hoàng đã nhìn chằm chằm về phía Lâm Nguyên, ngươi chính là bá vương. Lâm Nguyên gật đầu, là ta. La Khang An thân hình đột nhiên chấn động, chấn kinh, khó có thể tin nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, trong đầu mười. Không không không cái loạn thất bát ao, có chút ngộng, mới phát hiện ngưu nhân kia kỳ thật vẫn ở bên cạnh mình. Chương 735, Sở Sư Minh. Sở Minh Hoàng chậm chậm thần, lại bình tĩnh hỏi, từ tiên cung bên kia biết tin tức về sau, ta khó có thể tin, ngươi ẩn tàng có đủ sâu. Ngươi tóc thế nào? Lâm Nguyên, bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Đích thật là bởi vì thần kiếm nguyên nhân thụ thương gây nên, cụ thể hắn sẽ không nói. Sở Minh Hoàng, thật là ngươi đem Dương Chân giết đi. Lâm Nguyên, Dương Chân, Trực Uy, Quách Kỵ Tầm, Diêu Thiên Mịch, Trương Đạo Quảng, đều là ta giết. Lời này vừa nói ra, mới nghe nói La Khang An yên lặng theo dõi hắn, trong lòng sợ hãi lấy, gia hỏa này đem Đãng Ma Cung nhị ra đều làm thịt rồi. Lục thần tướng đã giết 4 cái. Hắn mới phát hiện vị này trong truyền thuyết bá vương quả nhiên khủng bố, hắn nhớ tới năm đó tiện tay cùng Lâm Nguyên kề vai sát cánh tình hình, nhịn không được âm thầm nhỏ mồ hôi một thanh, cảm thấy chột dạ. Đương nhiên, trong lòng của hắn đồng thời cũng đang âm thầm phỏng đoán khác, chính mình lại là bá vương trực hệ thủ hạ, nên tính là tâm phúc thủ hạ đi, vậy mình tại trong phản tặc địa vị hẳn là không thấp đó à. Miệng âm thầm sai lệch một chút, phát hiện chính mình nên tính là trong phản tặc nhân vật cao cấp, cái này nếu là truyền đi, thiên hạ sợ là phải có không ít người sợ hắn. Sở Minh Hoàng nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, tìm ta, không phải là muốn để cho ta giúp ngươi từ thần ngục thoát khốn à. Lúc này đột nhiên tìm hắn, hắn đoán chừng hẳn là cũng không có nguyên nhân khác. Lâm Nguyên, đang vì việc này. Sở Minh Hoàng lắc đầu, việc này, ta không giúp được ngươi, thần ngục cùng ngoại giới lui tới thông đạo đã bị toàn diện khống chế, ngoại trừ côn nhất thần ngục chi môn trải qua chuẩn, không ai có thể lại ra vào. Bằng ta tại tiên đình thân phận địa vị, cũng vô pháp tham gia, không cách nào giúp ngươi thoát khốn, việc này ngươi tìm ta cũng vô dụng. Lâm Nguyên, ta biết, nhưng ta hiểu rõ một số chuyện chỉ cần ngươi nguyện ý nghĩ một chút biện pháp mà nói, vẫn có thể làm được. Sở Minh Hoàng nga một tiếng, nói nghe một chút. Lâm Nguyên, ta đã ở trong thần ngục cái khác bày ra một bộ truyền tống trận, bên ngoài tùy thời có thể lấy bố trí một bộ tiếp ứng ta trận pháp, nhưng tiên đình ở các nơi hạ cấm chế, không phải tiên đình truyền tống trận không cách nào bắt đầu dùng, cần ngươi giúp ta đả thông tầng này chướng ngại. Sở Minh Hoàng hơi nhíu mày, ngươi muốn cho ta đối với giám hành ti cấm chế trung tâm làm tay chân. Lâm Nguyên, cùng thần giám loại người thông minh này nói chuyện chính là bất việc, không sai, phá hư giám hành ti cấm chế trung tâm, chỉ cần để chư giới truyền tống cấm chế thoáng mất đi hiệu lực một chút thời gian, liền đủ để cho ta từ trong thần ngục đi ra. Việc này có lẽ phiền phức, nhưng thần giám chỉ cần nguyện ý xuất thủ, nên vấn đề không lớn. Sở Minh Hoàng trầm mặc một hồi, cho câu, hẳn là có thể. Nhưng phối hợp về thời gian muốn hiệp đồng tốt, truyền tống cấm chế xảy ra vấn đề, giám hành ti sẽ rất mau đem nó cho chữa trị. Một khắc thời gian có đủ hay không? Hắn cũng sảng khoái, không có gì nói nhảm, có thể làm là được. Cũng là trải qua lần này nói chuyện minh bạch không có gì cái khác kỳ quặc, để hắn phương diện khác lòng cảnh giác buông xuống. Cũng biết, nếu bởi vì chuyện này bị tìm tới, những người này đều biết hắn bí ẩn thân phận, không giúp là không được, bá vương liên lụy bí mật quá nhiều, những người này không có khả năng ngồi nhìn bá vương tại thần ngục xa lưới, cùng cự tuyệt không được, không bằng dứt khoát một chút. Lâm Nguyên, đây là tự nhiên. Một khắc thời gian đủ để cho ta thoát ly thần ngục. Sở Minh Hoàng đống nói, Yến Oanh đến tột cùng là người phương nào? Lâm Nguyên, thần giám, cái này, ngươi thật giống như không cần thiết biết ta. Sở Minh Hoàng, nếu như ngươi cảm thấy ta giúp ngươi làm một phiếu này liền có thể chạy người, cảm thấy ta không cần lại lưu tại tiên đình, vậy ta có thể không biết. Lâm Nguyên chần chờ, hẳn là ngươi làm việc này về sau, còn có thể có biện pháp không để cho tiên cung hoài nghi đến trên đầu ngươi. Sở Minh Hoàng, tiên đình nhân mã vây quét Linh Sơn. Bởi vì chúng huyễn thuật mà thất thủ, hoài nghi là Yến Oanh làm, đang suy nghĩ tất cả biện pháp tìm nàng. Ta cần một cái tham gia giám hành ti lý do, chỉ cần lý do phù hợp, ta liền có thể thoát khỏi hiểm nghi. Nên làm như thế nào, ta sẽ xem tình huống mà châm trước, cụ thể ta sẽ xử lý, không cần ngươi quan tâm. Lâm Nguyên trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, Yến Oanh tên thật gọi Á Cố Tử. Sở Minh Hoàng dừng một chút, chợt kinh ngạc nói, tiền triều huyễn thần. Lâm Nguyên gật đầu, là nàng. Sở Minh Hoàng như có điều suy nghĩ, nguyên lai là nàng, khó trách các ngươi tiến huyễn cảnh tìm nàng, đúng là không người nào so với nàng hiểu rõ hơn huyễn cảnh. Lâm Nguyên, ngươi xác nhận ngươi làm loại tay chân này có thể không làm cho hoài nghi. Sở Minh Hoàng, biết thân phận nàng liền dễ làm, các ngươi nắm chắc tốt cùng ta hiệp đồng thời gian, cái khác ta sẽ xử lý tốt, không cần lo lắng cho ta. Lâm Nguyên, nhất định phải nhanh, thần ngục bên kia ta mặc dù bỏ rơi truy sát, nhưng chưa hẳn có thể chống đỡ quá lâu. Lý Như Yên còn sống, ta cùng giao thủ nhiều năm, biết rõ tên kia chính là cái biến số, dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Sở Minh Hoàng, sẽ mau chóng xử lý, cho ta cái đáng tin phương thức liên lạc, ta bên này khả năng cần các ngươi người bên này cho một chút phối hợp. Lục Hồng Yên xen vào một câu, trong vòng một ngày, sẽ có người đem ta phủ truyền tin tặng cho ngươi, cần gì phối hợp có thể trực tiếp liên hệ ta. Sở Minh Hoàng nhìn về phía Lâm Nguyên, mắt lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Lâm Nguyên gật đầu, biểu thị Lục Hồng Yên đáng tin. Sở Minh Hoàng cũng liền không nói thêm lời cái này, nếu không có chuyện khác, vậy cứ như vậy đi. Đồng thời cũng nhìn chung quanh, chợt trách móc tiếng nói, không biết Thụy Nô tiền bối có thể hay không hiện thân gặp mặt. Đám người cũng nhìn về hướng bốn phía, chờ một chút, phủ cận một mảnh râu tóc chập trùng khu vực chậm rãi trồi lên một người, chính là râu tóc hoa dâm lại thật dài Thụy Nô. Sở Minh Hoàng xem kỹ lấy, xác nhận chính là người trường kỳ ngủ say tại Linh Sơn tàng thư các kia, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vị này khi tỉnh lại dáng vẻ. Chắp tay hành lễ, mạo muội làm phiền. Thả tay xuống về sau, lại nhìn về phía đám người, trong lòng vạn phần cảm khái, không nghĩ tới những người này đem ai cũng khó mà đánh thức Thụy Nô đều cho thúc đẩy lên. Ánh mắt của hắn rơi ở trên người La Khang An, xem ra lão sư đối với ngươi quan môn đệ tử này thật đúng là không sai, ta không biết một ít chuyện đều bàn giao cho ngươi. Lời này nghe, cho người ta một loại là lạ hương vị. La Khang An trả lời câu, sư huynh, biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt, vì cho lão sư báo thù. Ngươi biết ta tại tiên đô cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế những năm kia là thế nào sống qua tới sao? Vốn không muốn liên lụy sư huynh, cho nên mặc kệ tại tiên đô thần vệ doanh trong lúc đó bị bao nhiêu khuất nhục, cũng không dám mở miệng nửa phần cầu sư huynh chiếu cố, lần này thật là không có cách nào mới không thể không quấy rầy sư huynh. Đưa tay sờ lấy ria mép, một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh dáng vẻ. Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên phản ứng có chút mất tự nhiên, cho dù là Thủy Nô, cũng nhịn không được hướng nghiêng góc trên trận trắng mắt. Đều phát hiện La Khang An tên này thật đúng là nói láo thuận miệng liền đến, bởi vì ba người đều biết tên này trước kia không phải cái gì không mở miệng cầu chiếu cố, rõ ràng là căn bản cũng không biết, rõ ràng là vừa mới biết Sở Minh Hoàng là chính mình sư huynh. Nhưng đối với La Khang An tới nói, hắn nói cái láo này không có áp lực chút nào, hắn thấy, chính mình là phản tắc cao tầng, chính mình nói cái láo này là vì mọi người tốt, là vì làm việc thuận tiện, mọi người hẳn là cảm kích hắn mới đúng. Tóm lại, hắn đã triệt để đứng ở phản tặc trên lập trường. Cũng không có cách, hắn biết mình lâm vào quá sâu, trên thân có một đống hắc qua, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Sở Minh Hoàng nhìn chăm chú hắn, dùng sức kéo căng khỏe miệng đại biểu mình lúc này đối với La Khang An phức tạp tâm tình, đằng sau hít một hơi thật sâu nói, ta có thể đi rồi sao? Xua hai tay, một bộ ta làm như thế nào rời đi bộ dáng. Lâm Yên lại lần nữa thỉnh giáo một câu, trong thần ngục tình huống, ngươi bây giờ biết bao nhiêu? Sở Minh Hoàng, ta biết không nhiều, cũng không tiện quá nhiều hỏi đến, chỉ biết hai vị thiên vương gần nhất cũng mang theo người đi vào tham dự đối với ngươi vây quét. Ngay cả hai vị thiên vương cũng nhúng tay, Lâm Nguyên chậm rãi gật đầu, lại quay đầu hướng Thụy Nô nói, tiền bối, có thể. Dứt lời, mấy người trước mắt rất nhanh hoa một cái, tất cả về riêng phần mình hiện thực. Trong hắc ám mở hai mắt ra Lâm Nguyên nhíu mày suy tư, đang suy nghĩ thế hệ trước bên kia đến tột cùng là có ý gì. Suy nghĩ kỹ một hồi không nghĩ ra, cũng liền tạm thời buông xuống. Cũng may đã thông qua Thủy Nô thần thông có liên lạc Sở Minh Hoàng, không cần lại nghĩ biện pháp đi tìm La Khang An, tiết kiệm không ít thời gian. Giám Thiên Thần Cung, Lưu Niên từ bên ngoài mà vào, bước nhanh tiến vào nội điện đại đường, đem một phần tình báo nộp cho ngồi ngay ngắn ở sau án Sở Minh Hoàng. Sở Minh Hoàng tiếp tình báo nơi tay từ từ tra xét. Lưu Niên nhịn không được hỏi một câu, đại nhân, ngài đang tra giám hành ti chủ bút Vạn Đạo Viên. Nàng chỗ trình lên tình báo cùng Vạn Đạo Viên phủ đệ một tên hạ nhân có quan hệ, hôm qua bắt đầu. Sở Minh Hoàng đột nhiên nhằm vào lên giám hành ti chú bút, điểm ra một chút tình huống để nàng đi xác minh, nàng cũng không biết Sở Minh Hoàng là từ đâu lấy được tương quan tình huống. Sở Minh Hoàng nhìn qua trong tay đồ vật về sau, hỏi, xác nhận 100 triệu châu này tiến vào họ Ngô này trên trướng. Lưu Niên nói, không sai, đây là thông qua chúng ta khống chế chợ đen trải vớt ra tình huống, 100 triệu châu mấy lần chuyển tay, cuối cùng thông qua tiền trang tiến vào họ Ngô này dùng tên giả trong chương mục. Họ Ngô trước kia từ chương mục này đề cập qua tiền, tại trong giám sát của chúng ta, không có sai. Một tên hạ nhân, đột nhiên có 100 triệu châu doanh thu, hoàn toàn chính xác khả nghi. Sau khi nói xong, nàng vẫn là không nhịn được hỏi, đại nhân, ngài là từ nơi nào được tương quan manh mối? Nàng xác thực cảm thấy kỳ quặc, vị này nắm giữ phần lớn tình huống đều là trải qua tay nàng có được, lần này nàng trước đó thế mà không biết chút nào. Sở Minh Hoàng, quay lại, ngươi sẽ biết. Mật điều một đạo nhân mã. Thường phục làm việc, ám phục tại giám hành ti chung quanh, chờ hiệu lệnh của ta làm việc. Lưu Niên nghe xong hơi kinh, lại để cho điều nhân mã ám phục, đây là muốn động thủ dấu hiệu, không khỏi vội hỏi, đại nhân, Vạn chủ bút phạm chuyện gì hay sao? Sở Minh Hoàng nhàn nhạt một câu, cùng nương nương lời nhắn nhủ mật tra sự kiện có quan hệ, sự tình không thể coi thường, người biết không nên quá nhiều, ta tạm thời chỉ có thể lộ ra những này, đợi có xác minh kết quả, ngươi tự nhiên sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Lưu Niên kinh nghi, nhưng vẫn là tuân theo thi hành. Đợi cho tối giọng nhân mã tại giám hành ti chung quanh bố trí đúng chỗ về sau, Sở Minh Hoàng cuối cùng từ sau án đứng lên, đi một chuyến giám hành ti, chúng ta cùng đi chiếu cố Vạn chủ bút kia. Có thể cùng đi đứng ngoài quan sát đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tự nhiên là tốt, Lưu Niên lúc này vui vẻ tới đồng hành. Tùy hành nhân viên không nhiều, cũng liền 6 người, bay khỏi giám thiên thần cung về sau, trực tiếp không chào hỏi rơi xuống giám tấn ti bên ngoài. Thật không có chưa thông báo liền trực tiếp đi đến sông. Nghe nói tin tức đến giám hành ti chủ bút Vạn Đạo Viên vội vàng đi ra, tự mình đến nên, cửa ra vào chắp tay vui tươi hớn hở đón lấy, thần giám đại gia quang lâm, ngược lại là khách quý ít gặp. Trong nội tâm lại cười không nổi, có chút tâm thần bất định, không biết vị này đột nhiên chạy tới là chuyện gì, chẳng lẽ là mình một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình làm lộ hay sao? Chương 736, phối hợp. Không có cách, Sở Minh Hoàng thân phận bày ở đó, chỉ cần là tiên đỉnh quan viên gặp đều tiếng lòng ngầm kéo căng. Chột dạ rất bình thường, nhất là loại không chào hỏi đột nhiên giá lâm này. Song phương gặp mặt hàn huyên khách sáo, đằng sau chính là quý khách mời vào bên trong. Chấp trưởng thiên hạ thông hành chi trung tâm, tại tiên đô chiếm một phương vùng núi, không phải bình thường hào môn có thể so sánh, kỳ phong tu cảnh, tiên gia khí phái. Giám hành ti người từ trên xuống dưới trải qua, nhìn thấy Sở Minh Hoàng quang lâm, đều âm thầm kinh ngạc, không biết vị này chạy tới làm cái gì. Cũng nhịn không được suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy người đến người đi, Sở Minh Hoàng chợt toát ra một câu, "Vạn huynh, tìm nhã tính địa phương tâm sự." Bồi Hành cười bồi Vạn đạo viên trong lòng thình thịch, không biết vị này muốn cùng chính mình trò chuyện cái gì, lại nhịn không được quay đầu nhìn một chút, phát hiện cũng không mang người nào tới, thích thú nói tiếng khỏe, phất tay giận rát, chỉ cái nhã tính chỗ đi. Lưu Niên bọn người muốn đi theo, Sở Minh Hoàng quay đầu đưa tay ra hiệu dừng bước, Lưu Niên muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là tuân mệnh ngừng chờ đợi. Thấy vậy, Vạn đạo viên cũng phất tay ra hiệu hai tên tùy tùng dừng bước. Liền hai người bọn họ, bay xuống tại trên một tòa ngọn núi nhỏ, dạo bước tiến vào đỉnh núi trong một ngôi đỉnh. Đi đến đỉnh đài dựa vào lan can chỗ, Sở Minh Hoàng chắp tay nhìn xem trong giám hành ti người nào làm theo ý người ấy người đến người đi, không ngôn ngữ. Vạn đạo viên nhìn chung quanh, gặp không có những người khác, rốt cục nhịn không được hỏi, thần giám đột nhiên đến thăm, không biết cần làm chuyện gì. Sở Minh Hoàng lật tay đưa ra một phần tình tiết vụ án cho hắn, Vạn huynh chính mình xem đi. Thứ gì? Thật chẳng lẽ có việc? Vạn đạo viên hãi hùng khiếp vía, nhưng vẫn là tiếp vật tới tay xem xét, nhìn kỹ xuống dần dần nhíu lông mày, phát hiện đúng là nhà mình một tên hạ nhân trong trương mục gần nấp dính tới hơn 100 triệu châu không rõ kết xù tiền vốn, phía trên đem tiền vốn mấy lần đổi tay con đường hàng rõ rõ ràng ràng, có thể nói chứng cứ vô cùng xác thực. Vạn đạo viên mãnh liệt ngẩng đầu, Sở huynh, cái này có ý tứ gì? Số tiền kia có vấn đề gì không? Ta có thể cam đoan, việc này ta đích xác không biết rõ tình hình, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Sở Minh Hoàng quay người đối mặt, sự tình không liên quan gì đến ngươi, nhưng là có người hy vọng sự tình cùng ngươi có quan hệ. Vạn đạo viên kinh nghi, còn xin Sở huynh chỉ rõ. Sở Minh Hoàng, Vạn huynh, còn nhớ rõ lần trước thanh viên phát sinh sự tình sao? Vạn đạo viên càng phát ra lơ ngơ, hỏi, là chỉ Diêu Thiên Mịch bị giết sự tình sao? Sở Minh Hoàng khẽ gật đầu. Vạn đạo viên càng phát ra hồ nghi, việc này cùng ta có quan hệ gì? Sở Minh Hoàng, không liên quan gì đến ngươi, nhưng là cùng giám thiên thần cung có quan hệ. Vạn huynh còn nhớ đến, thanh viên chuyện xảy ra, ta giám thiên thần cung là cái thứ nhất nhận được tin tức đi, đối với cái này, vạn huynh không cảm thấy khả nghi sao? Vạn đạo viên càng phát ra không biết rõ đầu mối, chỉ có thể là thuận nói lên cái này, lúc ấy mọi người quả thật có chút kỳ quái, thế nào lại là giám thiên thần cung cái thứ nhất chạy tới, mọi người sau đó lý giải là, có người cố ý thọt cho giám thiên thần cung, mục đích đúng là vì không để cho Dương Chân ché lấp. Sở Minh Hoàng, lý là lý này, nhưng tin tức trước tiên đến trên tay của ta quá trình ẩn ẩn có chút không đúng, bắt đầu từ lúc đó, ta liền hoài nghi ta người bên cạnh xảy ra vấn đề. Có nội gian. Vạn đạo viên giải đọc ra phản ứng đầu tiên chính là cái này, nhưng vẫn là không rõ, run lên trong tay đồ vật, chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ hay sao? Sở Minh Hoàng từ từ nói, trên tay ngươi đồ vật là Lưu Niên điều tra ra. Vạn đạo viên sửng sốt một chút, chợt kinh nghi nói, Sở huynh có ý tứ là, đốc sứ Lưu Niên có vấn đề. Sở Minh Hoàng, còn không thể xác định. Vạn đạo viên không hiểu, cho dù có vấn đề, liên lụy đến ta chỗ này là tình huống như thế nào. Sở Minh Hoàng, Vạn huynh còn nhớ đến đại quân vây quét Linh Sơn vì sao thất thủ. Làm sao cảm giác càng kéo càng xa. Vạn đạo viên thử trả lời, giống như nói là có người thi triển huyễn thuật, dẫn đến đại quân tự giết lẫn nhau. Sở Minh Hoàng gật đầu, không sai. Vì thế, thiên cung khóa chặt một cái gọi Yến Oanh nữ nhân. Trước đây không lâu, nương nương từng ngầm hạ mật chỉ, để giám thiên thần cung ngoài sáng cùng ngầm lực lượng cũng động, để không tiếc đại giới cha tìm đến nữ nhân này hạ lạc. Vạn đạo viên gật đầu, ngẫm lại cũng thế, loại người này quá kinh khủng, thiên cung không tiếc đại giới cha tìm là chuyện đương nhiên. Giám thiên thần cung phát động tất cả lực lượng lần theo dấu vết để lại truy tra phía dưới, rốt cục biết do nữ nhân này từ trước, nữ nhân này tên thật gọi là A Cô Tử. Vạn đạo viên sững sờ, là tiền triều huyễn thần kia. Sở Minh Hoàng, không sai, chính là nàng. Huyễn thần bên người có hai cái thiếp thân thị nữ, ta âm thầm truy tra phía dưới, gần đây đã bắt được một cái, thẩm vấn phía dưới cậy mở miệng nàng được biết một chút bí mật. Huyễn thần hạ lạc nàng mặc dù không biết, nhưng nàng lại cùng khai ra huyễn thần một thiếp thân thị nữ khác đã có lẽ là trước kia liền xâm nhập vào tiên cung, bất quá sớm đã thay hình đổi dạng, cụ thể là ai nàng cũng không rõ ràng. Bất quá căn cứ một thị nữ khác mất tích thời gian, cùng tiên cung bên kia xác minh năm đó giống nhau thời kỳ vào cung nhân viên về sau, khóa chặt mấy cái người hiểm nghi. Được nghe tiền căn hậu quả, vạn đạo viên ý thức được cái gì, kinh hai nói, Sở huynh có ý tứ là, người hiểm nghi đã xen lẫn trong nương nương bên người, chính là giám thiên thần cung đốc sứ Lưu Niên. Sở Minh Hoàng, so sánh một chút tình huống, đích thật là khả nghi, nhưng cũng không thể xác định. Đám này tiền triều dư nghiệt, thật đúng là đủ thần thông quảng đại, liên tục nương nương bên người cũng có thể đánh vào. Vạn đạo viên thổn thức lắc đầu, có thể lại như mày, vẫn là câu nói kia, việc này cùng ta có quan hệ gì? Sở Minh Hoàng, ta nói, bị bắt thị nữ mở miệng, Triệu ra một chút bí mật. Trong thần ngục trước mắt phát sinh sự tình, Vạn huynh hẳn là có chỗ nghe thấy. Vạn đạo viên gật đầu, có biết một hai, tại vây quét bá vương. Sở Minh Hoàng, không sai. Thị nữ kia cung khai, bá vương tiến thần ngục lúc mang vào một bộ bố trí truyền tống trận đồ vật, chính là vì tại dưới tình huống xuất hiện vắng nhất, có thể có biện pháp thoát đi thần ngục. Nhưng trừ giới truyền tống đều hứng chịu tới khống chế, không phải tiên đình cho phép truyền tống trận không cách nào sử dụng, thần ngục truyền tống trận cũng bị chặt đứt, ra vào thần ngục chỉ có bệ hạ trên tay thần ngục chi môn. Vạn huynh, ngươi cảm thấy đang ở tình huống nào, bá vương truyền tống trận mới có thể có dùng, mới có thể để cho hắn từ thần ngục trốn tới. Vạn đạo viên hơi giật mình, chợt sợ hãi cả kinh, mãnh liệt quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại, đằng sau lại quay đầu, kinh nghi bất định nói, muốn dựa dẫm vào ta ra tay à. Sở Minh Hoàng cái cầm hướng vật trên tay của hắn giơ lên, Vạn huynh không cảm thấy trên tay ngươi đổ vật lúc này xuất hiện rất kịp thời sao? Vốn là Lưu Niên muốn tới cha, may mắn ta một mực tại âm thầm chú ý, kịp thời đã tham dự, lấy cớ cùng nhau tới. Vạn đạo viên âm thầm kinh hai nói như thế, Lưu Niên này hoàn toàn chính xác có vấn đề. Sở Minh Hoàng hơi lắc đầu, khó mà nói, dù sao còn không có chứng cứ. Ngươi phải hiểu được một chút, năm đó vào cung mấy cái cung nữ bây giờ đều tại tiên cung hoặc địa phương khác thâm cư chức vị quan trọng, vạn nhất có sai, sẽ đánh cỏ kinh rắn để chân chính người hiểm nghi chạy. Cho nên lần này đến, không phải tìm đến Vạn huynh phiền phức, mà là phụng mật chỉ đến đây, muốn Vạn huynh phối hợp, để cho người hiểm nghi lộ ra nguyên hình. Vạn đạo viên đại khái hiểu, trong lòng cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, không phải xông chính mình tới liền tốt, lúc này có tinh thần hỏi, không biết nên như thế nào phối hợp. Sở Minh Hoàng lạnh nhạt nói, tự nhiên là hợp ý, dẫn xà xuất động, nếu quả như thật là xông ngươi cái này tới, liền cho nàng cơ hội này. Vạn đạo viên suy tư khẽ vước cằm, nếu không có động tác làm sao bây giờ? Sở Minh Hoàng, không thể kéo dài được nữa, vậy liền đành phải bí mật bắt. Cần Vạn huynh phối hợp, đến lúc đó ta sẽ hấp dẫn chú ý của nàng. Vạn huynh nhìn ta ánh mắt làm việc, đột nhiên đem nó cho chế trụ. Cũng nhất định phải tại dưới tình huống không làm cho bất luận động tĩnh gì đem nó cho khống chế, đem nó bí mật khống chế về sau, tiên cung sẽ lập tức đối với những khác dính liễu cung nữ toàn bộ tiến hành bí mật bắt. Đem chân chính người hiểm nghi cho bắt tới về sau, thần ngục bên kia chậm chạp bắt không được ba vương, đến lúc đó Vạn huynh nơi này khả năng còn cần phối hợp tiên cung bắt ba vương. Can hệ trọng đại, cho nên việc này cần phải giữ bí mật, quyết không thể để lộ bất luận cái gì tiếng gió. Nếu không hậu quả Vạn huynh chính mình gánh chịu. Vạn đạo viên minh bạch hắn ý tứ, cái gọi là phối hợp bắt bá vương, hẳn là muốn tìm tới người hiểm nghi làm đến bá vương bị truyền tống đi ra địa điểm, sau đó bố trí mai phục nhất cử đem bá vương bắt lại. Việc này hoàn toàn chính xác trọng đại, Vạn đạo viên vuốt cằm nói, Sở huynh yên tâm, ta chỗ này không có tiết lộ bí mật khả năng. Chỉ là, việc này ta có phải hay không muốn trước xin chỉ thị tiên cung xác nhận một chút. Sở Minh Hoàng lạnh nhạt nói, không có tiên cung thủ ý. Ta có thể đối với nàng động thủ sao? Coi như Vạn huynh không tin ta, lui 10. Không bước nói, chỉ cần ta cảm thấy ai có vấn đề, có thể tiền trảm hậu tấu, trước tiên có thể đem người bắt lại nói. Giám thiên thần cung phá án, mong rằng Vạn chủ bút phối hợp, xảy ra chuyện ta tự hành gánh lấy, không cần Vạn huynh gánh chịu trách nhiệm. Ta lập lại một lần, can hệ trọng đại, việc này quyết không cho phép lui tới hở, sau đó có ý kiến đến gì, không ai ngăn cản Vạn huynh biểu đạt. Vạn đạo viên ngẫm lại cũng thế. Coi như xảy ra chuyện, hắn cũng là bức bách tại giám thiên thần cung quyền hạn làm việc, không nghi ngờ lừa dối, vội nói, Sở huynh hiểu lầm, không phải ý tứ này, là ta lo lắng quá nhiều, cũng đúng, trước phối hợp giám thiên thần cung đem sự tình làm lại nói. Đằng sau, hai người đem chi tiết thương nghị thỏa đáng, mới cùng một chỗ hạ sơn. Một nhóm bắt đầu ở giám hành ti du lịch lên, đi theo Lưu Niên cũng không biết hai người nói chuyện một chút cái gì, chỉ gặp mặc kệ Vạn đạo viên muốn đi đâu, Sở Minh Hoàng đều tìm lấy cớ đi theo. Nàng ẩn ẩn cảm giác Sở Minh Hoàng tựa hồ phát hiện cái gì. Đi dạo, Vạn đạo viên lại đem hai người mang vào giám hành ti để phòng xâm nghiêm cấm địa. Nơi đây nếu không có giám thiên thần cung trưởng lệnh thần giám thân phận, không đánh lây giám thiên thần cung phá án nguy trang, Sở Minh Hoàng còn vào không được. Dù sao nơi đây không phải bình thường, liền xem như Vạn đạo viên cũng không thể tùy tiện dẫn người đi vào, đây là quy củ. Sở Minh Hoàng tùy hành ngoại trừ Lưu Niên bên ngoài, những người khác bị cản lại, không cho tiến vào. Nơi đây phòng ngự đại trận cũng là năng lực phòng ngự cấp cao nhất cái chủng loại kia, cường công đều chưa hẳn có thể tùy tiện công phá, bảo hộ không thể bảo là không nghiêm mật. Lưu Niên âm thầm kinh nghi, đây là cấm địa, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tự tiện xông vào, không biết thần giám đại nhân vì sao không tiếc vận dụng phá án ngụy trang cũng muốn đi theo Vạn đạo viên tiến nơi đây là có ý gì, chuyện gì muốn đem Vạn đạo viên cho cùng như thế gấp. Tiến nhập lòng đất giám hành ti trung tâm, rất nhiều phát sáng vận chuyển trận pháp tại từng tòa pháp khí trên bàn vận chuyển, từng tòa kim loại cùng các loại lấp lóe quang mang kết hợp thế giới dưới đất, nhìn phi thường trắng quan. Chương 737, chạy ra thần ngục. Nơi này, dù là ngay tại tiên đô trong gang tấc, khắp nơi có thể đi Sở Minh Hoàng cùng Lưu Niên cũng là lần thứ nhất tiến đến. Tuân nhìn thời khắc, Sở Minh Hoàng tìm hiểu hỏi thăm một chút những trận pháp này là chuyện gì xảy ra. Vạn đạo viên thì thuận miệng giảng giải giới thiệu. Sở Minh Hoàng một bên nghe, một bên âm thầm đánh giá bốn phía, phát hiện bên trong vùng không gian này đựng không ít giám sát, mọi người nhất cử nhất động rõ ràng đều đang theo dõi trung tâm giám thị phía dưới. Đồng thời đong đưa ở bên cạnh hai tay trong tay áo không ngừng tràn ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bụi. Giới thiệu đến cùng thần ngục bên kia có liên quan trận pháp lúc, vạn đạo viên âm thầm liếc mắt Lưu Niên thần sắc phản ứng, lại xem Sở Minh Hoàng, phát hiện Sở Minh Hoàng một bộ thản nhiên cái gì cũng không biết dáng vẻ. Thế là hắn cũng giả bộ như thản nhiên, để tránh đánh cỏ động rắn. Tại thế giới dưới đất này tản bộ một chuyến, không có cái gì có thể nhìn, vạn đạo viên mang theo hai người đi trở về. Lưu Niên trong lòng nghi vẫn không ngừng, hoàn toàn xem không hiểu đến tột cùng là có ý gì. Trên đường Sở Minh Hoàng đống nhiên đối với Lưu Niên đặt câu hỏi, cũng cho vạn đạo viên một cái ánh mắt. Lưu Niên vừa tụ thần suy nghĩ vấn đề tiến hành trả lời, đột nhiên phát giác được không đúng, đã nhận ra đánh lén sau lưng, nhưng phản ứng đã chậm, kinh hãi sau khi trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, vạn đạo viên này quả nhiên có vấn đề. Ngược lại là Sở Minh Hoàng phản ứng càng nhanh, đồng nhiên xuất thủ chặn đường. Vạn đạo viên vừa thôi động pháp lực xuất thủ liền phát hiện pháp lực vận chuyển ngốc trệ, có chút không theo kịp hàng, gặp lại Sở Minh Hoàng xuất thủ chặn đường, đột nhiên kinh hãi, ý thức được không đúng, vội vàng đánh trả. Vâng! Cương đại pháp lực dưới, hiện trường nổ tung đến khói bụi nổi lên bốn phía. Lưu Niên cấp tốc quay người, chuẩn bị gia nhập đối với vạn đạo viên vây công, cũng đã nhận ra tự thân pháp lực vận chuyển trì trệ. Càng không phòng cứu nàng Sở Minh Hoàng thuận thế một quyền đánh vào phía sau lưng phòng, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Hiện trường ầm ầm bạo tạc động tinh gấp gáp liên miên, khói bụi nhanh chóng khuếch tán. Kịch liệt động tinh đến nhanh, đi cũng nhanh, động tĩnh đình chỉ về sau, ánh mắt ảm đạm Lưu Niên thấy được trong bụi mù có bóng người ngồi xuống, thi pháp điều tra thương thế của nàng. Người tới gần, nàng cũng thấy rõ, chính là Sở Minh Hoàng. Trong mắt nàng hiện hiện bi ai, bởi vì nàng biết người đánh lén nàng chính là Sở Minh Hoàng. Chỉ là nàng không rõ Sở Minh Hoàng tại sao phải làm như vậy, tại sao muốn giết nàng. Ở chung nhiều năm như vậy, cho dù là một con chó, cũng ít nhiều có thể có chút tình cảm đi, vì cái gì? Mang theo thật sâu nghi vấn cùng không hiểu, trong mắt đã mất đi cuối cùng một tia thần thái. Sở Minh Hoàng có thể nhìn ra nghi vấn của nàng, nhưng là không có bất kỳ cái gì trả lời, đáp án tại Sở Minh Hoàng trong lòng mình, nữ nhân này biết quá nhiều. Trọng điểm là, nữ nhân này chính là tiên hậu Khương Huyền tại Giám Thiên Thần Cung nhãn tuyến. Nhất cử nhất động của hắn đều tại nữ nhân này giám thị phía dưới. Đột ngột tra được vạn đạo viên trên thân đến, hắn có thể làm tay chân giấu giếm được những người khác, nhưng là tại nữ nhân này trong mắt chỗ khả nghi nhiều lắm, sau đó căn bản chịu không được nữ nhân này hoài nghi, cho nên Lưu Niên phải chết. Xác định Lưu Niên chết rồi, Sở Minh Hoàng cấp tốc lấy ra một tấm phù truyền tin thi pháp sử dụng, tiếp theo tay háo che chính mình miệng mũi, hít thật sâu một hơi trước đó chuẩn bị bụi, sau đó lại một chưởng đánh vào lồng ngực của mình sặc ra một ngụm máu đến. Liền sớm làm bộ vô lực nằm xuống. Giám hành ti cấm địa phát sinh động tĩnh lớn như vậy, chỉ chốc lát sau liền xông vào một đám người. Khói bụi yên tĩnh, tiến đến xem xét người phát hiện, vạn đạo viên đã gặp trọng thương chết bất đắc kỳ tử, Lưu Niên cũng chết không động tĩnh, chỉ có khỏe miệng treo máu Sở Minh Hoàng còn tại kéo dài hơi tàn. Lại nhìn bốn phía, toàn bộ không gian dưới đất pháp khí cơ bản đều bị phá hủy không sai biệt lắm. Vững như thành đồng cấm địa, tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người sợ ngây người. Trong hắc ám, Lâm Nguyên bỗng nhiên mở hai mắt ra đột nhiên đứng lên. Tiến Oanh cùng lên, hỏi, thế nào? Nàng lo lắng có phải hay không phía ngoài vây quét nhân viên đã tìm được nơi này. Truyền tống trận có thể dùng. Lâm Nguyên cho một câu, cấp tốc thi pháp, cách không mở ra truyền tống trận. Hai người một mực tại sớm dự thiết tốt trong truyền tống trận chờ lấy. Tại Yến Oanh trong thần sắc mừng rỡ, truyền tống trận vọt lên hào quang lại rơi xuống, hai người đã biến mất vô tung vô ảnh. Lại hiện thân nữa lúc, đã có thể cảm nhận được nồng hậu dày đặc cơm khí. Đồng thời có tiếng hoan hô truyền đến, vương gia. Chính là Lục Hồng Yên thanh âm, Lục Hồng Yên cũng lách mình rơi vào hai người trước mặt. Nhìn thấy Lục Hồng Yên, biết mình thoát ly hiểm cảnh, Tiến Oanh như chút được gánh nặng, thật sự là phục những người này, nói tiếp ứng liền tiếp ứng, nói một tháng chạy ra thần ngục liền thật trốn ra được, thật không biết là thế nào làm được. Cụ thể quá trình, nàng là không có chút nào rõ ràng, hỏi một câu, đây là đây. Lục Hồng Yên cười nói, minh giới, chúng ta tạm thời địa phương ẩn thân. Tiếp theo vừa nhìn về phía Lâm Nguyên, nhìn về hướng Lâm Nguyên tóc, ân cần nói, ngươi thường không có sao chứ? Không có việc gì. Lâm Nguyên cho câu, nghiêng đầu ra hiệu một chút. Lục Hồng Yên cấp tốc lách mình đem nơi đây truyền tống trận cho bỏ. Đằng sau, ba người cùng rời đi không gian dưới đất này, hướng ngoài thông đạo đi đến, Lâm Nguyên vừa đi vừa hỏi, sở bên kia thế nào? Lục Hồng Yên, không rõ ràng, cụ thể hắn cũng không nói, chỉ làm cho ta bên này tổ chức nhân thủ phối hợp một ít chuyện, cái khác nói là không cần chúng ta quản, chính hắn sẽ nghĩ biện pháp ứng đối. Thái độ của hắn cũng có thể lý giải, dù sao sự tình không thể coi thường, cụ thể quá nhiều người biết đối với hắn cũng không tốt. Lâm Nguyên, nghĩ biện pháp chú ý một chút, hắn bên kia cần gì phối hợp, toàn lực phối hợp hắn. Lục Hồng Yên, minh bạch. Người hắn bên kia để cướp, chúng ta đã mang đi. Mấy người đi vào ngoại giới, gặp được những người khác, chủ đề như vậy dừng lại, vì Sở Minh Hoàng an toàn, không còn đối với bất kỳ người nào đề cập có quan hệ Sở Minh Hoàng sự tình. Tụ tập tại một chỗ trong hành lang dưới mặt đất hai vị viện chính, Hà Thâm Thâm còn có Hình Lão bọn người đều là quay đầu, nhìn thấy Lâm Nguyên cùng Yến Oanh xuất hiện đều rất kinh ngạc, có chút không biết hai người bọn họ là thế nào xuất hiện. Vẫn là câu nói kia, có một số việc người biết càng ít càng tốt, muốn lợi dụng truyền tống trận đem Lâm Nguyên từ thần ngục làm ra sự tình chưa nói cho nơi này bất luận kẻ nào. Bọn hắn loại người này, làm việc quan trọng lớn sự tình, nhất định phải giữ bí mật, một khi ngoại ý muốn nổi lên hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi, đảm đương không nổi kết quả thất bại. Kết nối ứng truyền tống trận đều là Lục Hồng Yên bí mật bố trí, không có nói cho những người khác. Cho nên đám người rất kinh ngạc, cấp tốc vây tới, Hình Hồ kinh ngạc nói, Lâm Nguyên, ngươi không phải là bị vây ở thần ngục sao? Lâm Nguyên nói, vừa lợi dụng truyền tống trận đi ra. Đô La Nước ngạc nhiên nói, thần ngục truyền tống trận làm sao có thể để cho ngươi đi ra? Lâm Nguyên, ta khác bố trí một bộ, Hồng Yên nơi này bố trí một bộ tiếp ứng. Đô La Nước, cái này, tiên đình bên ngoài truyền tống trận có thể dùng. Lục Hồng Yên nói, chỉ có thể nói tạm thời có thể sử dụng đi, giám hành ti chủ bút vạn đạo viên cùng giám thiên thần cung đốc sứ Lưu Niên là người của chúng ta, bọn hắn tại giám hành ti bên kia đối với cấm chế động tay động chân, nếu không không tốt đi ra. Những lời này, cũng là dựa theo Sở Minh Hoàng an bài cùng bố trí nói, bên này có thể tưởng tượng đến Sở Minh Hoàng dụng ý. Có thể dựa theo Sở Minh Hoàng bàn giao nói, không phải không tin những người trước mắt này, vẫn là vì để phòng vạn nhất, muốn bảo vệ Sở Minh Hoàng an toàn. Về phần Sở Minh Hoàng bên kia cụ thể làm sao thao tác chỉ có thể là nhìn Sở Minh Hoàng chính mình. Lời này vừa nói ra, mọi người đều á khẩu không trả lời được, nội tâm từng cái sôi trào, tiên đình một ti chủ bút cùng tiên hậu Khương Huyền Thị nữ bên người cũng là bên này người, cái này thẩm thấu có đủ sâu. Đám người cũng coi là minh bạch, khó trách Lâm Nguyên dám chạy đến thần ngục đi. Có lực lượng dạng này tại, ngay cả giám hành ti chủ bút đều là người một nhà, tự nhiên là không sợ. Tóm lại, đi ra liền tốt, đám người hơi thả lỏng khẩu khí. Hà Thâm Thâm nhìn chằm chằm về phía Lâm Nguyên tóc, ngươi tóc làm sao trắng. Lâm Nguyên, bị thương nhẹ đưa đến, đã không sao, chỉ là thân thể nhận lấy một chút ảnh hưởng, tóc này nhan sắc không biết lúc nào mới có thể khôi phục tới. Đám người quay chung quanh, mồm năm miệng mười, có nhiều hỏi thăm. Đề phòng xâm nghiêm giám tấn ti trung tâm giám sát bị hủy, tiên cung chấn động. Cũng tức giận. Côn Nhất, Khương Huyền song song đã bị kinh động, hữu khí vô lực Sở Minh Hoàng ngồi liệt trên mặt đất đối với hai vị trí tôn. Không quản sự tình là chuyện gì xảy ra, Sở Minh Hoàng cũng trước tiên bị bắt, cũng là trước tiên bị nâng lên tiên cung. Ở bên, còn trưng bày vạn đạo viên cùng Lưu Niên thi thể. Vì sao muốn xâm nhập giám tấn ti cấm địa, đây là có chuyện gì? Khương Huyền chỉ vào Lưu Niên thi thể nghiêm nghị chất vấn. Sở Minh Hoàng khí hư nói, nương nương, ta còn tại phản ứng. Ta cũng không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, Lưu Niên cùng vạn đạo viên đều là ta giết. Lời này vừa nói ra, Côn Nhất hai mắt đống nhiên nhíu lại, Khánh Thiện nhíu mày, Khương Huyền giận tím mặt, vì sao giết bọn hắn? Sở Minh Hoàng, tiến vào giám hành ti cấm địa về sau, ta cũng hầu như cảm giác cái nào không đúng, ai muốn vạn đạo viên đột nhiên ra tay với Lưu Niên, ta bởi vì cảm giác không đúng, một mực tại âm thầm đề phòng, Lưu Niên gặp nạn, ta lập tức khẩn cấp xuất thủ cứu rút, ai ngờ đúng là bấy giờ. Qua trong giây lát Lưu Niên lại liên thủ với vạn đạo viên công kích tại ta phát hiện chính mình tựa hồ trúng độc, nóng lòng tự vệ, phương đối bọn hắn hạ độc thủ. Khương Huyền cười lạnh liên tục, Lưu Niên liên thủ với vạn đạo viên đối phó ngươi, ngươi đang nói cái gì chuyện hoang đường. Sở Minh Hoàng ngẩng đầu nhìn nàng, khó nhọc nói, nương nương, ta lời nói câu câu là thật, ta hiện tại cũng còn đang suy nghĩ Lưu Niên vì sao muốn đối với ta hạ sát thủ, trước đó ta thậm chí phỏng đoán chẳng lẽ là ý của nương nương. Hiện tại xem ra, không phải ta muốn như thế. Côn Nhất lên tiếng, ngươi vẫn không trả lời vì sao muốn xâm nhập giám tấn ti cấm địa. Sở Minh Hoàng, ta phụng nương nương mật chỉ, đang truy tra Yến Doanh kia, hôm qua Lưu Niên đột nhiên nói tra được một chút manh mối, bắt được một cái phạm nhân, cậy mở nó miệng, mới biết Yến Doanh kia tên thật gọi là A Cô Tử, chính là tiền triều Huyễn Thần. Huyễn Thần? A Cô Tử? Là nàng? Côn Nhất, Khương Huyền, Khánh Thiện, nghe vậy không hẹn mà cùng đều có đáp lại, hiển nhiên đều cảm thấy giật mình. Sở Minh Hoàng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Khương Huyền, nương nương không biết. Lưu Niên nói đã bẩm báo ngài, ta nói đến đây dừng lại, cau mày. Bẩm báo ta cái gì? Khương Huyền lạnh lẽo khuôn mặt, mắt sáng lên, gặp Côn Nhất cùng Khánh Thiện đều nhìn chính mình, lúc này trầm giọng nói, thế nào, hai người các ngươi còn hoài nghi ta hay sao? Nào có cái gì hoài nghi nàng, Côn Nhất cùng Khánh Thiện đều là sắc mặt ngưng trọng, đều là ý thức được Lưu Niên này khả năng có vấn đề. Chính là bởi vì Lưu Niên khả năng có vấn đề, mới khiến cho hai người tâm tình nặng nề, tiên hậu bên người tâm phúc thị nữ, còn thay giám sát giám thiên thần cung, tiết lộ bí mật gì đã không cần nói, trời mới biết phía sau còn làm ra qua chuyện gì. Chương 738, nghi án. Ai ngờ Sở Minh Hoàng đông chợt nói, không tốt, Vạn Đạo Viên hoàn toàn chính xác có vấn đề. Ba người ánh mắt lần nữa phong tới hắn, một bộ ngươi cái này rõ ràng là nói nhảm bộ dáng, ngươi nói Vạn Đạo Viên đánh lén, ngươi cũng đem Vạn Đạo Viên giết đi, tự nhiên là nói Vạn Đạo Viên có vấn đề, nhưng lại đều từ Sở Minh Hoàng trong lời nói nghe được một chút khác ý vị. Côn Nhất hỏi nhiều một câu, vấn đề gì? Sở Minh Hoàng vội la lên, Vạn Đạo Viên cùng ta đánh nhau thời điểm, ta sở dĩ chúng độc còn có thể thắng hắn, đều là bởi vì hắn tựa hồ thời gian rất gấp, tựa hồ vội vã xuất thủ đem giám hành ti cấm địa cấm chế làm hỏng rơi, này sẽ không sẽ cùng trong thần ngục vây quét bá vương sự tình có quan hệ. Ba người theo dõi hắn, Côn Nhất lại cho câu, ngươi cứ nói đi. Khương Huyền lại lên tiếng nói, ngươi nói Lưu Niên bắt được một người, người kia ở đâu? Ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết nói đã chết. Sở Minh Hoàng rõ ràng gấp, nương nương, ta biết các ngươi hoài nghi ta, nhưng Vạn Đạo Viên này thật sự có vấn đề. Bệ hạ, nương nương, còn nhớ đến thần ngục đại lao lần trước bị cướp sự tình. Nghe nói lần kia cũng là bá vương làm. Trong mắt ba người suy tư xem kỹ ý vị rất đậm, không biết hắn vội vã cắn việc này là có ý gì. Khương Huyền, đúng thì sao? Sở Minh Hoàng, thần ngục là địa phương nào? Căn bản không có khả năng tùy ý ra vào. Lần trước, nghe nói bá vương liền tiến vào một lần, lần này bá vương còn dám chạy vào đi. Hắn dựa vào cái gì như vậy không có sợ hãi? Lần thứ nhất đi vào, tuy là mượn nhờ thần ngục đại lao truyền tống trận thoát thân, có thể đó dù sao cũng là thần ngục đại lao à, chẳng lẽ hắn đi vào trước liền không có chút nào lo lắng sẽ xảy ra ngoài ý muốn? Không có chút nào lo lắng ngoài ý muốn sẽ làm nhiều hắn kịp thời thoát thân. Hắn dùng cái gì chắc chắn chính mình nhất định có thể tại giám hành ti phát giác được trước đó thoát thân. Mà lần này, hắn lần nữa không có sợ hãi xâm nhập, liên tiếp như vậy mạo hiểm lực lượng đến tột cùng ở đâu? Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt rõ ràng động dung, đều là trong nháy mắt hiểu rõ, nếu như nói lần này hoài nghi Sở Minh Hoàng có vấn đề, vậy lần trước đâu? Bá Vương lần trước xâm nhập thần ngục, Sở Minh Hoàng thế nhưng là không có nép một bên. Hai lần sự tình bày tại cùng một chỗ, đầu mâu không hề nghi ngờ chỉ hướng Vạn Đạo Viên. Ba người ánh mắt chăm chú vào Vạn Đạo Viên trên thi thể, lại thỉnh thoảng nhìn về phía Lưu Niên thi thể, đều là không biết rõ Lưu Niên quấn vào nguyên nhân ở đâu. Côn Nhất lên tiếng nói, nếu là Vạn Đạo Viên có vấn đề, hắn tùy thời có thể lấy tại cấm địa động thủ, đáng giá tại ngươi vừa vặn tiến vào thời điểm. Sở Minh Hoàng gian nan lắc đầu, bệ hạ, việc này ta cũng giải thích không rõ. Há lại chỉ có từng đó là việc này giải thích không rõ, hắn hoàn toàn có thể nói Lưu Niên cũng là Vạn Đạo Viên giết, nhưng hắn người giỏi về tra án này không có làm như vậy, ngược lại nói Lưu Niên là chính hắn giết, cố ý làm ra một chút chỗ mâu thuẫn. Giải thích không rõ. Côn Nhất liền một câu, cha. Chuyện thiên hạ nhiều như vậy, vợ chồng bọn họ là không thể nào sự tất thân cùng, vợ chồng bọn họ cũng không có khả năng đem thời gian tinh lực đều vùi đầu vào trong một kiện thẩm án sự tình, chỉ có thể là Khánh Thiện lĩnh mệnh đi an bài. Đem thi thể cùng Sở Minh Hoàng mang đi ước chừng nửa ngày về sau, Khánh Thiện trở về gặp lại vợ chồng hai người. Khương Huyền gặp mặt liền hỏi, có thể tra ra manh mối gì? Khánh Thiện mở ra một màn ánh sáng cho vợ chồng hai người nhìn, đây là từ giám hành ti cấm địa cầm tới giám sát. Màn sáng hình ảnh xuất hiện. Nhảy qua cái khác, trực tiếp tiến nhanh đến Sở Minh Hoàng ba người tiến vào cấm địa chẳng cảnh. Không bao lâu, trong tấm hình Vạn Đạo Viên quả nhiên không có dấu hiệu nào đột nhiên ra tay với Lưu Niên đánh lén, Sở Minh Hoàng phản ứng cũng không chậm, khẩn cấp ra tay cứu viện, hiện trường trong không gian có hạn lập tức bị khói bụi cho tràn ngập, thấy không rõ đằng sau tình huống. Xem hết những này, Khương Huyền từ từ nói, thật đúng là Vạn Đạo Viên đánh lén trước đây. Trong giọng nói hơi có Sở Minh Hoàng không có nói láo hương vị. Quay đầu lại hỏi, Sở Minh Hoàng nói Lưu Niên bắt người kia thẩm vấn hay chưa? Khánh Thiện nói, là nữ nhân, giam giữ tại giám thiên thần cung trong đại lao, bất quá chờ ta muốn thẩm vấn mới phát hiện, người đã bị Sở Minh Hoàng hạ lệnh cho thả. Khương Huyền thanh âm đột ngột lạnh, thả. Khánh Thiện, là. Nhưng Sở Minh Hoàng nói hắn chưa bao giờ từng hạ xuống dạng này lệnh, hắn thậm chí ngay cả người bị bắt kia đều không có nhìn thấy, đều là Lưu Niên tại qua tay. Theo lao ngục thủ vệ nói, người lên tiếng phóng thích phạm nhân là Lưu Niên, Lưu Niên nói là Sở Minh Hoàng hạ lệnh thả người, thủ vệ không nghi ngờ, thế là đem người đem thả. Ba người ở giữa bầu không khí hơi tĩnh, Côn Nhất ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Khương Huyền, giám thiên thần cùng tình huống liền ngay cả hắn tiên đế này đều rõ ràng, rất nhiều chuyện đều là Lưu Niên thay mặt Sở Minh Hoàng truyền lệnh lên tiếng, liền giống với trước mắt tiên cung đại tổng quản Khánh Thiện thường xuyên đại biểu hắn lên tiếng. Còn có giám thiên thần cung cùng Khương Huyền ở giữa câu thông, phần lớn cũng đều là Lưu Niên nữ nhân thân phận tùy thời ra vào hậu cung thuận tiện, do Lưu Niên đến bẩm lên cùng truyền đạt. Khánh Thiện tiếp tục bẩm báo, Sở Minh Hoàng cùng Lưu Niên tiến vào giám hành ti trước, Lưu Niên từng hạ lệnh ngầm điều một đạo nhân mã âm thầm bố trí tại giám hành ti bốn phía. Bị điều nhân mã cũng nói là Sở Minh Hoàng mệnh lệnh, nhưng người truyền lệnh cũng là Lưu Niên. Hỏi Sở Minh Hoàng vì sao muốn tối điều nhân mã, Sở Minh Hoàng thề thốt phủ nhận, nói hắn căn bản liền không có điều động qua nhân mã ám phục tại giám hành ti chung quanh. Lại là Lưu Niên tại thay mặt Sở Minh Hoàng truyền lệnh. Ngươi thật đúng là biết chọn người, ngươi xác định ngươi chọn lựa người thị nữ này không có vấn đề. Côn Nhất lạnh lùng hỏi một câu. Khương Huyền nghiêm mặt, không phản bắt được, mặc kệ là Lưu Niên có vấn đề, hay là Sở Minh Hoàng có vấn đề, đều là người nàng một tay để bật lên. Giải thích thế nào đều không đúng, nàng nói tránh đi, vì sao muốn đột nhiên đi giám hành ti. Khánh Thiện, theo Sở Minh Hoàng bàn giao, nói hắn sở dĩ tiến đến giám hành ti, là bởi vì Lưu Niên tra được Yến Oanh manh mối, tra được Yến Oanh cùng vạn đạo viên có liên lụy. Sở Minh Hoàng cảm thấy sự tình có kỳ quặc, mới đi giám hành ti, muốn tìm vạn đạo viên góc gõ cạnh hỏi tìm kiếm hư thực. Hắn về phía sau luôn cảm giác nơi nào có không đúng, một mực tại âm thầm cảnh giác, cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện về sau. Mà theo tùy hành nhân viên giảng, Sở Minh Hoàng tựa hồ hoàn toàn chính xác tại cảnh giác cái gì, đối với vạn đạo viên cùng tương đối gấp, mãi cho đến theo vào giám hành ti cấm địa. Căn cứ đối với giám thiên thần cung bên kia nhân viên tương quan kiểm tra đối chiếu sự thật, phát hiện Lưu Niên gần nhất hoàn toàn chính xác tại nhằm vào vạn đạo viên đang điều tra cái gì, thậm chí tra được vạn đạo viên trong nhà hạ nhân trên đầu. Vì thế, ta phái người tìm vạn đạo viên người nhà kiểm tra đối chiếu sự thật, kết quả phát hiện vạn đạo viên gia quyến đột nhiên mất tích, đại khái ngay tại chuyện xảy ra tả hữu thời gian, vạn đạo viên gia quyến ra ngoài du ngoạn, nhưng là chưa lại trở về, đến nay chưa về, cũng liên lạc không được. Trước mắt đã phái người tìm kiếm, khi nào có thể tìm tới không có khả năng xác định. Hiện trường an tĩnh một trận, Côn Nhất từ từ nói, phát sinh chém giết song phương, có một phương khẳng định có vấn đề. Đây là tất nhiên, như đều không có vấn đề, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hắn hỏi Khánh Thiện, ngươi tự mình đã tham dự điều tra, ngươi cảm thấy bên nào có vấn đề? Khánh Thiện trần trờ nói, tuy nói vạn đạo viên cùng Lưu Niên là người ngộ hại, nhưng căn cứ một chút dấu hiệu đến xem, ta càng có khuynh hướng Sở Minh Hoàng nói là sự thật. Côn Nhất, ngươi không cảm thấy Sở Minh Hoàng không minh bạch cũng có khả nghi sao? Khánh Thiện, hoàn toàn chính xác khả nghi. Nhưng từ một loại nào đó góc độ tới nói, nếu thật là giải thích thiên y vô phùng mà nói, chỉ sợ càng giống là chủ mưu. Bậy hạ, Sở Minh Hoàng là đã mất đi năng lực chống cự tại hiện trường bị bắt, hắn như có ý định có vấn đề, biết được chính mình giải thích không rõ Lưu lại bị bắt hậu quả. Côn Nhất, vạn đạo viên cùng Lưu Niên nếu có vấn đề, dù là không dựng vào Lưu Niên, chỉ dựa vào vạn đạo viên chính mình, muốn tại cấm địa làm tay chân, cơ hội liền còn nhiều, không đáng đợi đến Sở Minh Hoàng tới lại động thủ. Việc này không minh bạch, Sở Minh Hoàng liền không thể thoát khỏi hiểm nghi. Khánh Thiện, hoàn toàn chính xác. Nhưng cũng có một cái khả năng. Côn Nhất nhìn xem hắn, Khương Huyền cũng thế, vợ chồng hai người đều đang đợi hắn nói sau. Khánh Thiện giải thích nói, đó chính là vạn đạo viên cùng Lưu Niên hoàn toàn chính xác có vấn đề, Sở Minh Hoàng sở dĩ sẽ xuất hiện tại hiện trường, là bị người thiết sáo cho dẫn dụ đi. Mục đích đúng là cấm địa chuyện xảy ra về sau, để Sở Minh Hoàng đến đỉnh bao. Giám hành ti tại vạn đạo viên không chế giới, chúng ta nhìn thấy giám sát loại hình, vạn đạo viên sau đó muốn làm tay chân căn bản không thành vấn đề, mấu chốt còn có Lưu Niên làm chứng cho hắn. Lưu Niên cùng Sở Minh Hoàng ở giữa, chắc hẳn Nương Nương càng thiên tín Lưu Niên, nếu như Lưu Niên nói Sở Minh Hoàng có vấn đề, tối thiểu Nương Nương liền sẽ tin tưởng, chí ít nhìn đều là Sở Minh Hoàng chủ đạo. Ai có thể nghĩ đến vạn đạo viên cùng Lưu Niên ở giữa sẽ hùn vốn thông đồng hãm hại Sở Minh Hoàng. Nhưng mà lúc chuyện xảy ra ngoài ý muốn, Sở Minh Hoàng thực lực vượt quá hai người tưởng tượng, hai người không nghĩ tới âm thầm hạ độc về sau, đối với Sở Minh Hoàng động thủ ý nguyên không thể đắc thủ, ý nguyên thất thủ. Bởi vì Sở Minh Hoàng không chết, mới tạo thành đủ loại giải thích không thông cổ quái. Bệ hạ, Nương Nương, Sở Minh Hoàng chấp trưởng giám thiên thần cung, thế nhưng là tiên giới phá án đỉnh tiêm cao thủ, hắn muốn xuất thủ làm bản án, tất tính trước làm sau, nếu không có can thiệp, hiếm có người có thể trốn qua tay hắn, đây cũng là Nương Nương cảm thấy hắn thích hợp chấp trưởng giám thiên thần cung nguyên nhân, hắn như chủ mưu mà nói, không có khả năng xuất hiện dạng này trăm ngàn chỗ hở, khiến cho chính mình thân hãm khốn cảnh. Nếu như dựa theo dạng này đến suy đoán, vốn nên là Sở Minh Hoàng mất mạng, vậy hết thảy đều có thể tròn đi qua, trước mắt đủ loại kỳ quặc cũng liền đều có thể giải thích thông. Từ mặt khác đến xem, Vạn Đạo Viên cùng Lưu Niên nếu có vấn đề, cũng nhất định là không muốn cho Sở Minh Hoàng đường sống, trái lại có thể nghiệm chứng suy đoán của ta. Vợ chồng hai người trầm ngâm một trận, Khương Huyền đưa ra nghi vấn, như Vạn Đạo Viên cùng Lưu Niên muốn giết Sở Minh Hoàng, như là đã hạ độc, vì sao không đợi được Sở Minh Hoàng độc phát lại độc thủ, ngược lại dẫn đến dưới sự vội vàng động thủ bị Sở Minh Hoàng giết chết. Khánh Thiện, điểm ấy, ta cũng nghi hoặc qua, bất quá về sau tưởng tượng, Sở Minh Hoàng trong lời nhắn nhủ một ít lời kỳ thật đã làm ra bằng giao. Sở Minh Hoàng nói, cảm giác Vạn Đạo Viên tựa hồ thời gian rất gấp, tựa hồ vội vã hủy đi cấm địa cấm chế, Vạn Đạo Viên đã đợi không kịp, nóng lòng xuất thủ. Khương Huyền không hiểu, có ý tứ gì? Dự Thính Côn nhất đâm đầy miệng, bởi vì thần ngục đối ngoại liên hệ bị cắt đứt, nếu Vạn Đạo Viên là nội gian, như vậy Vạn Đạo Viên không cách nào cùng bá vương liên hệ với, động thủ thời cơ nhất định là trước đó ước định cẩn thận thời gian. Ước hẹn đã đến giờ, Vạn Đạo Viên không cách nào lại đợi, sự cấp toàn quyền, đành phải vội vàng xuất thủ. Khánh Thiện, không sai, cái này cũng liền giải thích Vạn Đạo Viên cùng Lưu Niên là cùng một bọn, nhưng vì sao lại đột nhiên giả bộ đối với Lưu Niên động thủ. Hiện trường lần nữa an tĩnh một hồi. Khánh Thiện đánh vỡ an tĩnh, bệ hạ, sự tình náo thành dạng này, đoán chừng lại cha cũng cha không ra trò gì đến, Sở Minh Hoàng xử trí như thế nào. Cô nhất, đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, đều là ngươi suy đoán phán đoán, không có khả năng chắc chắn nhất định là thật. Hắn Sở Minh Hoàng xuất hiện vào lúc này tại giám hành ti cấm địa, liền không thể tùy tiện rửa sạch trên người hiểm nghi. Thế cục hôm nay, nhà rột còn gặp mưa, quái sự tầng tầng lớp lớp, trước tiên đem hắn khống chế lại rồi nói sau. Chương 739, đóng băng. Khương Huyền miết miệng, Sở Minh Hoàng là người của nàng, chấp trưởng lấy giám thiên thần cung, Lưu Niên chết rồi, Sở Minh Hoàng lại bị cáo chế, giám thiên thần cung làm không tốt sẽ rơi xuống trong tay người khác đi, đây là nàng không nguyện ý nhìn thấy. Nàng vừa muốn mở miệng, Côn Nhất lườm nàng một cái nói, bây giờ hai vị thiên vương còn tại thần ngục, có một số việc không vội mà quyết đoán. Khương Huyền lúc này minh bạch hắn ý tứ, hiện tại không cần lo lắng giám thiên thần cung ai thuộc vấn đề, cũng liền bỏ đi tương quan suy nghĩ, không nói gì nữa. Khánh Thiện nhưng lại không thể không nhắc nhở, bệ hạ, như giám hành ti biến cố thật là bởi vì khốn trong thần ngục bá vương mà sinh, bá vương chỉ sợ đã đào thoát, thần ngục bên kia còn có tất yếu lại vây quét xuống dưới sao. Côn Nhất, giám hành ti bên kia lỗ thủng chặn lại sao? Khánh Thiện, chặn lại, chuyện xảy ra không lâu sau, giám hành ti liền lập tức bắt đầu dùng dự bị cấm chế, bây giờ giám tạo ti cũng khẩn cấp điều động nhân viên đi chữa trị tổn hại cấm chế. Côn Nhất, giám hành ti bên kia truyền tống số liệu có thể có tra ra vấn đề gì? Khánh Thiện, truyền tống trên số liệu chưa xuất hiện cái gì dị thường, nhưng cấm chế bị phá hư, bá vương bên kia rất có thể cái khác thiết trí truyền tống trận đào thoát. Côn Nhất, đây chỉ là khả năng, nếu chỉ là phối hợp đánh nghi binh thì như thế nào? Nếu ngươi phán đoán là thật, bá vương cùng Vạn Đạo Viên ước định chạy ra thời gian, vì sao muốn định muộn như vậy? Như đối phương đánh nghi binh mục đích đúng là bởi vì được biết bá vương tại thần ngục gặp nguy hiểm, là bá vương người bên này cố ý chế tạo nghi binh. Mục đích là muốn vì bá vương giải trừ trong thần ngục áp lực, hiện tại từ bỏ vây quét, chẳng phải là chính chúng đối phương ý muốn. Tiếp tục vây quét, không đến xác định bá vương thoát đi thần ngục, không dừng tay. Với hắn mà nói, hiện tại vây quét bá vương đã là thứ yếu, mấu chốt là bá vương trên tay tiên thiên thần kiếm, có một tia đắc thủ khả năng liền không thể từ bỏ. Vâng. Khánh Thiện đáp ứng, ngược lại giải quyết tốt hậu quả đi. Trong thần lương điện, chỉ còn lại hai vợ chồng, Côn Nhất nói thầm một tiếng, huyền thần. Ngươi cảm thấy Yến Oanh sẽ là nàng sao? Khương Huyền, hiện tại đột nhiên chỉ đến huyễn thần trên đầu, chỉ sợ là không có lửa làm sao có khói. La Khang An tiến huyễn cảnh, Yến Oanh không phải cũng tiến vào sao? Huyễn thần đích thật là người hiểu rõ nhất huyễn cảnh. Kỳ thật đi, Khánh Thiện nói không sai, bằng Sở Minh Hoàng năng lực, không có khả năng làm ra loại sự tình trăm ngàn chỗ hở này. Nếu thật là dạng này, Sở Minh Hoàng đã chạy, không có khả năng lại lưu lại bị khống chế lại. Nàng còn muốn giúp Sở Minh Hoàng nói chuyện. Côn Nhất lại không tiếp gốc giả này, chắp tay nhìn xem ngoài điện trầm ngâm nói, Thiên Võ cũng không biết là nghĩ thế nào, Nhiếp Hồng tại chúng ta trên tay, hắn thế mà không có chút nào sốt ruột, thế mà không chút hoang mang cùng chúng ta lôi kéo, tại sao ta cảm giác Thiên Võ giống như biết Nhiếp Hồng không có tác dụng gì. Khương Huyền, vấn đề là hiện tại không nghĩ biện pháp xác minh một chút Nhiếp Hồng lời nói, không có khả năng xác định một chút nói thật hay giả, ngươi cũng không dám cứ như vậy đem người đem thả. Côn Nhất nhịn không được buông tiếng thở dài. Nhiếp Hồng phụ thân một đời kia sự tình, quá khứ quá xa xôi, cũng không biết người nào còn có ấn tượng. Đáng tiếc thần ngục đại lao cầm tù những lao gia hỏa kia đều bị giết, không phải vậy chắc hẳn xác minh đứng lên muốn dễ dàng một chút. Khương Huyền hừ một tiếng, vậy muốn trách ngươi cháu trai kia thất trách hỏng việc. Cô nhất, người cũng đã chết rồi, ngươi còn tại tâm đoán cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn không biết ta vì sao muốn bảo đảm Dương Chân sao? Hiện tại một nạn không có cốt nhục tương tàn cố kỵ, ngươi chờ xem, hắn rất sắp đã tìm tới cửa. Khương Huyền sửng sốt một chút, tựa hồ đống nhiên lĩnh ngộ cái gì, lâm vào trong trầm mặc không nói. Côn Nhất tự lẩm bẩm, Linh Sơn làm phản, chủ sát lục tiên thiên thần kiếm lần nữa hiện thế, thời buổi rối loạn, tứ phương đều là dung chuyển bất an, biến cố tùy thời tại triều tịch ở giữa, nguy cơ tứ phía a. Dưới trời chiều, trên mặt đất bao la, một mảnh tản ra ánh kim loại rừng bụi gai, thị huyết kinh cước. Một đám nguyên thủy bộ lạc dân chúng đập trống gỗ, thổi lên lấy kèn lệnh, vây kín lấy đem một đám bị kinh sợ dã thú tiến hành xua đuổi. Hoàng hốt chạy bừa thành đàn dã thú trốn vào rừng bụi gai, rất nhanh, thoáng như yêu ma thị huyết kinh cước thức tỉnh, chập chờn xúc tu, triển khai một trường giết chóc. Dã thú tiếng kêu sợ hãi thê buồn bã chập trùng, mùi máu tươi ở dưới ánh tà dương phiêu đãng. Rừng bụi gai bên ngoài thổ dân thì tựa như tiến hành một trận hiến tế đồng dạng, nhao nhao quỳ xuống đất hướng phía yêu ma rừng rậm rập đầu quỳ lạy, thành kính mà trang nghiêm. Phu cận đỉnh núi, Lâm Nguyên cùng Yến Oanh cùng tồn tại, một bên còn có một người, từng tại Linh Sơn tên nổi như Cổn Du thị tạo địa nhân một trong, Cam Mãn Hoa. Mắt thấy thị huyết kinh cức ăn chán chê chẳng cảnh, Lâm Nguyên chợt hỏi, "Lão Ngũ, thật lâu không gặp Bách Lý Lan đi, nàng sẽ không oán ta đi?" Cam Mãn Hoa cười nói, "Cũng không có thật lâu, thỉnh thoảng sẽ trở về bồi bồi nàng. Cũng không có oán ngươi, nghe nói ngươi lâm vào thần ngục, nàng ngược lại rất lo lắng. Ngươi đột nhiên đi ra, vừa ra tới liền chạy tới đây, có chuyện gì hay sao?" Lâm Nguyên, nơi này hoang vắng an tĩnh, không người chú ý, ta muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Cam Mãn Hoa gật đầu, chạy đến nơi này đến bế quan, xem ra là một lần rất trọng yếu bế quan. Lâm Nguyên dạ. Cam Mãn Hoa quay đầu nhìn hắn, cười nói, đỉnh lấy một đầu tóc bạc, mang theo một cái mỹ nhân, rất lãng khắp, lao tam biết không? Lâm Nguyên, ngươi rất nhàm chán sao? Cam Mãn Hoa, là có chút nhàm chán, nghe nói La Khang An kia rất có ý tứ, có cơ hội nhìn một chút. Tốt à. Nói chính sự, nơi này trời đất bao la, ngươi cảm thấy chỗ nào thích hợp ngươi bế quan liền tuyển đâu, hẳn là không người quấy rầy. Lâm Nguyên quay người mà đi, tuyển địa phương đi. Cũng không có quá mức tận lực chọn lựa, tìm một chỗ địa hình phức tạp vùng núi, mở ra một cái xâm nhập lòng đất sơn động, như vậy tiến nhập bế quan. Tiến Oanh canh giữ ở trong núi, làm hộ pháp cho hắn. Trong sơn động đen kịt, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống về sau, lấy ra trái cây màu tím lạnh buốt kia, ngắm nghĩa, do dự. Tại thần ngục thời điểm liền muốn nếm thử, nhưng bởi vì tình thế bức bách, lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm, chậm chạp chưa dám thử một lần. Lần này chạy ra thần ngục về sau, hắn không có quá nhiều do dự, biết sự tình đến trình độ này, nhanh chóng tăng lên tu vi của mình rất trọng yếu. Cái gọi là đồ vật không có khả năng ăn bậy, cứ việc nhìn qua Long Sư ghi chép, thật muốn ăn hết lúc vẫn có chút do dự. Nhưng cuối cùng hay là đặt vào trong miệng, thử nghiệm từ từ cắn nát vỏ trái cây, trong miệng lập tức tràn ngập bạo tương cảm giác. Thấy lạnh cả người cấp tốc tại trong miệng khuếch tán. Dù là tu vi không tầm thường, toàn thân vẫn là không nhịn được run run một chút, cảm thấy trong trái cây bộc phát hàn ý không phải bình thường, không chỉ là rét lạnh đơn giản như vậy. Một tầng vỏ trái cây chi cách, hiệu lực lại là khác nhau một trời một vực. Trong nước hoa quả tràn đầy kem tươi cảm giác, tự nhiên không giống phổ thông kem tươi, trong miệng nhiệt độ khó khử hàn ý, giống như là huyền băng kem tươi đồng dạng. Nhai nhai, cảm giác đầu lưỡi cùng khoang miệng nhanh đông cứng, cuối cùng dựa theo ghi chép lên, kiên trì cưỡng ép nuốt vào trong bụng. Đóng băng chi uy một đường rót vào trong bụng. Hắn lập tức thi pháp điều tức, muốn luyện hóa tới, kết quả phát hiện thứ này hàn ý khuyết tán chi uy không cách nào ngăn cản, pháp lực cũng không cách nào áp chế, phảng phất chẳng những có thể đồng cứng nhục thân, còn có thể đồng cứng tu vi cùng linh hồn. Đại hắn cảm thấy ăn không tiêu, muốn phản kháng, muốn phun ngực ra, muốn đứng lên, đã tới đã không kịp, cả người bị nhanh chóng đóng băng đến ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Cái gì gọi là vật cực tất phản? Ngắm lại trong thần ngục nhiệt độ cao hoàn cảnh, hắn xem như chân chính lĩnh giáo, cuối cùng một ý niệm lo lắng cho mình có thể hay không bị trực tiếp cho chết quóng, ý thức dần dần biến mất. Nếu như có thể nhìn thấy mình lúc này dáng vẻ, hắn là có thể phát hiện, mình đã đông cứng, toàn thân bị một tầng xương trắng nơi bao bọc. Màn đêm buông xuống, Yến Oanh cùng Cam Mãn Hoa đều là kinh nghi bất định ngắm nhìn bốn phía. Hai người cảm thấy thấy lạnh cả người bao phủ cả tòa mảng lớn sơn lâm, chẳng những là bọn hắn cảm thấy, trong núi chim thú tựa hồ cũng cảm thấy. Nhao nhao thoát đi mà đi. Nói rất lạnh đi, tựa hồ cũng không phải rất lạnh, tựa hồ không phải trực tiếp tới từ nhục thể lạnh, mà là đến từ linh hồn cảm thụ. Hai người pháp nhãn có thể nhìn thấy, cũng có thể cảm giác được, cả tòa phạm vi lớn đại sơn tựa hồ cũng bị đông lại, cũng không phải trên vật chất trực tiếp bị đông lại, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được bị đông lại, trong một mảng lớn phạm vi này an tĩnh không tưởng nổi, thậm chí ngay cả một tia gió cũng không có. Hai người pháp nhãn ẩn ẩn cảm thấy được, giữa thiên địa khối khu vực này khí tượng tựa hồ cũng ngưng trệ ở, có một cỗ tối tâm chi lực đóng băng giữa vùng thiên địa này khu vực đồng dạng. Quan sát được lúc nửa đêm, hai người lại dần dần phát hiện, thiên địa chi uy tựa hồ tự nhiên mà vậy muốn hóa giải nơi đây đóng băng. Cảm giác kia không cách nào hình dung, tựa như là một khối băng, tất nhiên muốn hấp thu chung quanh nhiệt lượng đến hòa tan nó, nhưng trước mắt hấp thu hiển nhiên không phải nhiệt lượng. Nếu như nói đóng băng nơi đây chính là trong cõi u minh âm tính chi uy mà nói, vậy hấp thu hiển nhiên là trong cõi u minh dương tính chi uy. Hấp thu, đang không ngừng hấp thu, đóng băng khu vực cũng đang dần dần thu nhỏ. Sau khi trời sáng, kinh nghi bất định một đêm Cam Mãn Hoa nhịn không được hỏi, hắn đang bế quan tu luyện thứ gì? Yến Oanh không nói lời nói thật, ta cũng không rõ ràng. Nàng đương nhiên biết rõ Lâm Nguyên đang làm gì, nhưng là, đi theo Lâm Nguyên lâu, biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Cam Mãn Hoa quan sát một chút nàng, không tiếp tục hỏi nhiều. Hai người vừa chờ này, đợi chừng 4 ngày, mới nhìn thấy có khả năng phát giác được đóng băng cảm giác biến mất, nhưng còn có thể cảm giác được cỗ tối tâm chi lực kia tại tiếp tục hướng trong ngọn núi tụ tập. Dưới núi chỗ sâu, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lâm Nguyên đã từ trong băng xương bao trùm khôi phục lại, ý thức cũng dần dần thanh tỉnh. Cảm nhận được một cỗ bành trướng chi lực tại thể nội quần quần va chạm, liền một cách tự nhiên thi pháp sắp xếp như ý quy về mình có. Khi đình chỉ pháp lực vận chuyển, mở mắt tỉnh lại, Lâm Nguyên vui mừng không thôi nắm chặt song quyền cảm thụ một chút thực lực của mình, phát hiện tu vi thình lình đã đạt đến đại la cảnh giới trung kỳ. Hắn lúc trước chúng phong ma châm độc, tu vi tổn hao hơn phân nửa, cũng có thể nói là đại bộ phận, về sau trải qua khôi phục cũng mới vừa đạp về đại la cảnh giới, bây giờ một viên trái cây liền đem chính mình tu vi tăng lên nhiều như vậy, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cần biết tu vi bước vào thần tiên cảnh về sau, mỗi tiến một bước đều cần tháng năm dài đằng đẵng đi tích lũy, một chút tiến giai lớn như vậy, tâm tình có thể tưởng tượng được. Biết trái cây này khả năng có hiệu quả, nhưng là đối mặt cường đại như thế hiệu quả, hay là kích động không thôi. Hắn đứng dậy đứng lên, nhanh chóng lách mình ra động. Bên ngoài bảo vệ Cam Mãn Hoa cùng Yến Oanh lập tức nên đón dò xét hắn. Lâm Nguyên nhìn sắc trời một chút chính là giữa ban ngày, hỏi, đã qua một đêm sao? Yến Oanh cùng Cam Mãn Hoa hai mặt nhìn nhau, không biết vị này chuyện gì xảy ra, bế quan vậy mà bế đến thời gian ngộ phán có thể có lớn như vậy, khó tránh khỏi có chút không bình thường. Yến Oanh nhắc nhở, đã qua trọn vẹn 5 ngày thời gian. Chương 740, phát hiện. 5 ngày. Lâm Nguyên kinh ngạc, nhìn về phía Cam Mãn Hoa. Người sau nhẹ gật đầu, không sai, là 5 ngày. Lâm Nguyên ngoài ý muốn, lâm vào suy tư, nhớ tới Long Sư có liên quan ghi chép, nói hình như là đi qua một đêm, chính mình làm sao lại bỏ ra 5 ngày thời gian. Kết hợp chính mình tự mình kinh lịch tình huống, không khó tìm tới nguyên nhân. Như cùng hắn cảm giác của mình một dạng, coi là chỉ mới qua một đêm. Trên thực tế Long Sư chính mình chỉ sợ cũng không biết đi qua bao lâu, một đêm chỉ là Long Sư hào giác. Gặp hắn không nói lời nào, Cam Mãn Hoa lo nghĩ nói, ngươi đang bế quan tu luyện cái gì, có vấn đề gì không? Lâm Nguyên lắc đầu. Cam Mãn Hoa, ngươi bế quan lúc, ngoại giới có chút dị tượng hắn đem quan sát được tình huống giảng thuật một lần, sau đó hỏi, ngươi cảm thấy bình thường sao? Lâm Nguyên hơi suy tư, ta lại tiếp tục bế quan thử một chút, nhìn xem có còn hay không xuất hiện giống nhau tình huống. Nói đi quay người lại về. Cam Mãn Hoa đưa mắt nhìn, nghi ngờ trong lòng, cảm giác vị này đối với mình bế quan tu luyện tình huống cũng không làm rõ ràng được. Trở lại dưới mặt đất tại chỗ khoanh chân ngồi xuống về sau, Lâm Nguyên lần nữa lấy ra một viên trái cây màu tím tường tận xem xét, không nghĩ tới thứ này thế mà có thể làm cho mình thời gian cảm giác sinh ra to lớn như vậy ngộ phán. Suy nghĩ sau một lúc, trái cây lần nữa đặt vào trong miệng, lần này không có chút gì do dự, cắn nát, cấp tốc nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, cả người bị xương lạnh phong ấn tình huống lại xuất hiện. Đồng dạng, ngoại giới cũng xuất hiện lần nữa dị thường đóng băng tình huống. Mưa to đêm, thần ngục đại lao trận môn bên ngoài rơi xuống vài tôn cự linh thần, Lý Như Yên từ đó nhảy ra, chủ động tiếp nhận thủ vệ nghiêm mật kiểm tra. Trong cự linh thần những nhân viên khác cũng đồng dạng phải tiếp nhận kiểm tra, còn có một đám u hồ nhảy lên vào trong cự linh thần, đối với tất cả cự linh thần tiến hành kín đáo điều tra. Chiết Hoan đứng tại trong mưa chờ đợi, trên thái độ đối với Lý Như Yên càng phát ra khách khí, vệ bạch cái chết, mà lại là chết vô ích. Chính là vết xe đổ. Trải qua thiên nhãn tu sĩ kiểm tra, Lý Như Yên cái thứ nhất thuận lợi thông qua đi vào, bước nhanh đến Chiết Hoan trước mặt chắp tay, Chiết huynh, người ta muốn đã tìm được chưa? Chiết Hoan xoay tay lại mời đến, đều tập trung vào một khối chờ ngươi. Lý Như Yên cũng đưa tay mời một chút, hai người bước nhanh đồng hành sau khi, hỏi, ghi chép đâu? Chiết Hoan, đều nắm bắt tới tay. Dựa theo ngươi nói, liên tục cảnh cáo bọn hắn không cho phép giấu giếm bất luận cái gì chi tiết, biết đến muốn toàn bộ viết xuống đến. Trong mỗi tôn cự linh thần ba tên chính phó điều khiển đều tách rời ra đơn độc viết xuống trải qua, cũng không quá khả năng thông cung. Hai người đi vào, tiến nhập trong ngọn núi, đến trong một gian tinh thất, Chiết Hoan lấy ra một chồng khai đặt ở trên bàn, đều ở nơi này, ngươi từ từ xem. Lý Như Yên cũng không khách khí, trực tiếp ở sau án ngồi xuống, đem khai nắm bắt tới tay về sau, ngẩng đầu hỏi một tiếng, ngươi xem qua sao? Chiết Hoan, ngươi đi vào trước đó, ta đều nhìn qua một lần. Ngươi là hoài nghi chúng ta người một nhà có vấn đề gì không? Ta không nhìn ra bọn hắn viết đồ vật có vấn đề gì. Lý Như Yên hơi lắc đầu, ta không nói bọn hắn có vấn đề. Chiết Hoan lập tức không hiểu, vậy ngươi đây là? Lý Như Yên điểm một cái trên bàn đồ vật, cho ta xem hết lại nói. Chiết Hoan, tốt, vậy ngươi từ từ xem, có việc trực tiếp tìm ta. Nhân viên tương quan đều tập trung khống chế, muốn tìm ai hỏi nói tùy thời có thể cấp cho ngươi mang đến. Cảm tạ. Lý Như Yên chắp tay cảm ơn. Đều là vì bệ hạ hiệu mệnh, không cần cảm ơn. Cái kia, ta đi trước trung tâm giám sát, có việc liên hệ. Chiết Hoan lên tiếng chào liền rời đi. Lý Như Yên thì bắt đầu dựa bàn cẩn thận xem xét bút thuật ghi chép. Thâm khư vùng kia điều tra còn tại tiếp tục, hắn hướng hai vị thiên vương cáo từ bước nhỏ trở về, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì cảm thấy không thích hợp. Trước đó vài ngày đã đem thâm khư nội bộ tra xét cái út sấp, không có cái gì phát hiện. Bây giờ lại tập trung nhân mã đem thâm khư phía ngoài khu khối kéo lưới lục soát một lần, hay là không có cái gì phát hiện. Hai vị thiên vương lo lắng sẽ có cái gì sơ hở, lại mệnh nhân mã lần nữa nghiêm mật điều tra. Trong thâm khư không có cái gì phát hiện, bao quát thâm khư toàn bộ khu khối cũng không có cái gì phát hiện, đồng thời khu khối kia trận võng lại không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi tiếp xúc lưới thoát ly dấu hiệu. Cái này không thích hợp, tại nghiêm mật như vậy điều tra dưới, bá vương có thể trốn ở đây. Tại như thế điều tra dưới, hai vị thiên vương mang tới đắc lực nhân thủ cũng cuối cùng ra thủ đoạn, như trốn ở khu vực kia, làm sao có thể một chút phản ứng đều không có. Chẳng những là tại bị trắng trợn tìm kiếm khu vực không có phản ứng, toàn bộ thần ngục cũng không gặp mục tiêu lại có bất luận động tĩnh gì. Hắn nhớ tới tiền kỳ lúc, bá vương khống chế mục tiêu cự linh thần khắp nơi chạy ngược chạy xuôi, trắng trợn chạy loạn. Khi đó trắng trợn động tĩnh, đến thâm khư sau lập tức an tĩnh vô tung vô ảnh, trước sau hành vi tưởng như hai người, khác nhau một trời một vực. Chợt ý thức được trắng trận động tĩnh chỉ là khúc nhạc dạo, chỉ là vì phía sau ẩn tàng nghiệp hộ, làm sơ so sánh liền có thể nhìn rất rõ ràng. Cũng cảnh tỉnh, bá vương che che lấp lấp hướng thâm khư đi, chưa chắc là bọn hắn phát hiện, có lẽ chỉ là cố ý muốn cho bọn hắn phát hiện. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bá vương căn bản không sợ bọn họ tại thâm khư dùng hết thủ đoạn tìm kiếm. Tầm mắt của hắn lập tức nhảy ra thâm khư một vùng khu khối, đã đang nghĩ, bá vương rất có thể đã trốn ra thâm khư một vùng. Nhưng là trận vong không có bất luận cái gì xúc động, người là thế nào chạy đi. Hắn lập tức trải vớt chuyện xảy ra trước sau tất cả tình huống, ánh mắt để mắt tới chiến tổn rút lui nhân viên, thế là mới trước mắt một màn này. Chiến Hoan hỏi hắn có phải hay không có vấn đề gì, hắn cũng không dám khẳng định, nhưng ở dưới tình huống điều tra không tiến triển, hắn muốn nhằm vào bất luận khả năng nào tiến hành loại bỏ. Từng phần bút thuật nhìn xem, nhìn thấy một tổ cự linh thần ba tên tổ viên bút thuật lúc, hắn độ chú ý ở phía trên dừng lại hồi lâu. Đằng sau trước đặt ở một bên, lại tiếp tục xem xét những người khác. Thẳng đến đem tất cả bút thuật đều xem hết, hắn lại cầm lên tổ kia cự linh thần ba tên tổ viên bút thuật lặp đi lặp lại nhìn kỹ. Lúc này, cửa mở, Chiết Hoan gõ cửa mà vào, hỏi, còn tại nhìn. Còn chưa xem xong sao. Trời đã sáng. Lý Như Yên đứng dậy, đưa ra trong tay bút thuật, Chiết huynh, ta muốn gặp ba người này. Chiết Hoan nắm bắt tới tay nhìn qua về sau, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Quay người đến ngoài cửa phân phó người đi đem ba người này cho mang đến. Ba tên cự linh thần tổ viên rất mau dẫn đến, Lý Như Yên từng cái đơn độc tra hỏi. Cùng ba người đều gặp mặt nói chuyện một lần về sau, Lý Như Yên lập tức hỏi Chiết Hoan, bọn hắn nhóm này tổn hại cự linh thần vẫn còn chứ? Chiết Hoan, đều tại. Ngươi biết, thần ngục chi môn không phải cái gì tùy tiện đồ vật, đơn độc đưa chút tổn hại đồ vật đi chữa trị để bệ hạ mở ra một lần không thích hợp, đợi đến có việc thuận tiện đưa ra mới tốt. Lý Như Yên, ta mau mau đến xem. Không có vấn đề, Chiết Hoan không có lời biếng, tự mình cùng đi, cũng hy vọng Lý Như Yên có thể phát hiện chút gì. Tại cự linh thần nơi cất giữ, Lý Như Yên thấy được cự linh thần tổn hại kia, trong trong ngoài ngoài leo lên ra vào tra xét một phen sau chui ra, lại hỏi Chiết Hoan, tổn hại cự linh thần trở về có thể có để ưu hồ kỹ càng đã kiểm tra. Chiết Hoan, cái này ngươi yên tâm, mặc kệ thứ gì tiến đến, đều muốn theo quy định cẩn thận kiểm tra, sẽ không cho bất luận kẻ nào thừa dịp cơ hội. Lý Như Yên lập tức lấy ra thần ngục địa đồ, đem ba tên tổ viên kia cho chiêu đi qua, thi pháp đem địa đồ mở ra tại không trung, chỉ vào địa đồ hỏi, các ngươi trô khống chế cự linh thần một lần cuối cùng ngừng lại điểm ở đâu? Ba người có chút do dự, chỉ ra đại khái khu vực, kỹ càng vị trí thật là nhớ không rõ. Không có việc gì, không cần khẩn trương. Các ngươi trong bút thuật nói, một lần cuối cùng ngừng lại về sau, đằng sau trên đường liền rốt cuộc không có đi ra vấn đề, ta liền muốn một lần cuối cùng xảy ra chuyện đại khái vị trí. Nhưng mà ba người hay là thật không dám xác định. Ta để cho các ngươi lại đường cũ đi một chuyến, trợ giúp các ngươi nhớ lại một chút. Vâng. Lý Như Yên quay đầu lại chỉ vào trên địa đồ ba người đại khái hồi ức khu vực, đối với Chiến Hoan nói, Chiến huynh, lập tức triệu tập thần ngục hiện hữu một nửa nhân mã, đi vị trí này. Chiến Hoan ẩn ẩn cảm giác được cái gì, vẻ mặt nghiêm túc, tốt, ta đến an bài. Trước mắt trước hết an bài 10 tôn cự linh thần cho Lý Như Yên, Lý Như Yên tự mình dẫn đội, giữa ban ngày liền xuất phát, mang theo ba tên tổ viên kia lại đi chiến tổn sau lộ tuyến. Tới gần lúc chạm vào tối, 10 tôn kết bạn phi hành cự linh thần dần dần giảm tốc độ. A, giống như chính là chỗ này. Các ngươi xác định sao? Tựa như là. Không sai, ngọn núi kia, hẳn là nơi này. Lúc ấy ngừng lại lúc, ta còn lo lắng cự linh thần tại dưới nhiệt độ cao tạo thành không thể chữa trị tổn thương, còn đang suy nghĩ có hay không nơi thích hợp tránh né nhiệt độ cao, từng chú ý tới vùng núi kia. Đạt được xác nhận, Lý Như Yên lập tức đối với chủ giá nói, đừng có ngừng, đừng có bất luận cái gì bắt mắt động tác, tiếp tục nhanh dần đều tiến lên. 10 tôn cự linh thần lúc này duy trì tốc độ tiếp tục tiến lên. Đợi rời xa mảnh khu vực này về sau, Lý Như Yên phương hạ lệnh để 10 tôn cự linh thần rơi xuống đất, hắn đồng thời có liên lạc Chiến Hoan, trịnh trọng cáo chi, Chiến huynh, nhân mã đi vị trí lần nữa thu nhỏ, hướng ta vị trí chỗ ở tập trung. Mặt khác, thỉnh cầu hai vị thiên vương dẫn đầu đắc lực nhân thủ chạy đến gấp rút tiếp viện. Chiến Hoan ý thức được đối phương khả năng có cái gì phát hiện, quả quyết đáp ứng, tốt. Sau nửa đêm thời gian, số lớn nhân mã chạy tới. Tại Lý Như Yên hiện trường chỉ huy dưới, nhân mã hướng khả nghi vùng núi tiến hành hợp vây tìm kiếm. Thiên nhãn tu sĩ, còn có mấy ngàn con lũ hồ, phối hợp đại quân cùng nhau hành động. Hai vị thiên vương cũng mang theo đắc lực nhân thủ chạy tới, bọn hắn đến là phòng bị đội ngũ khác xuất chiến bất lợi lần nữa để mục tiêu trốn thoát. Đương nhiên, hai vị thiên vương khẳng định phải hỏi thăm tương quan tình huống, Lý Như Yên đối với cái này làm ra giải thích. Giải thích khó hiểu về sau, hai vị thiên vương lên tinh thần. Bởi vì Lý Như Yên giải thích khả năng hoàn toàn chính xác rất lớn. Tìm kiếm hiện trường động tĩnh đã không thể tránh né, cùng nơi đây yêu thú phát sinh va chạm. Đội lục soát không có gì tốt khách khí, liền một chữ, giết. Theo đại quân trên trời dưới đất lập thể thức tìm kiếm vòng vây dần dần thu nhỏ, một chi đội ngũ điều tra phát hiện khả nghi. Lý Như Yên bọn người nghe hỏi cấp tốc chạy tới, đã tới sâu dưới lòng đất nơi nào đó, thấy được sụp đổ sau bị thanh lý mở dưới mặt đất cửa hang. Tại trong không gian sau đất đá thanh lý ra, phát hiện một tòa truyền tống trận. Nhìn thấy tòa truyền tống trận này, Lý Như Yên cùng hai vị thiên vương sắc mặt đều rất khó coi. Hộ tống xem xét tịch bành liệt chợt toát ra một câu, vết tích sụp đổ đất đá này, coi như tươi mới, đi qua thời gian không tính quá lâu. Lý Như Yên thì trầm giọng nói, làm phiền hai vị thiên vương lập tức liên hệ bệ hạ, xác nhận một chút giám hành ti cấm địa có hay không xuất hiện bất kỳ dị thường. Chương 741, đống nhiên căng cứng. Hai vị thiên vương nhìn nhau, so sánh trước mắt truyền tống trận, minh bạch cái gì? Thần ngục đối ngoại liên hệ bị chặt đứt khống chế, hai vị thiên vương cũng vô pháp trực tiếp liên hệ với tiên đế, chỉ có thể là thông qua Chiến Hoan đi liên hệ. Trong thần lương điện, Khánh Thiện đem Chiến Hoan chuyển cáo tình huống diện bẩm Côn Nhất cùng Khương Huyền, hỏi làm như thế nào hồi phục. Vợ chồng hai người chậm chạp không nói, giám hành ti sự tình là đối với thần ngục phong tỏa tin tức, bây giờ thần ngục bên kia thế mà hỏi lại việc này, trong thần ngục thật đúng là xuất hiện truyền tống trận. Thần ngục tử thương nhiều người như vậy, kết quả lại bởi vì bên ngoài lộ ra ngoài, để nhiều người như vậy chết vô ích. Trong điện an tĩnh hồi lâu, Côn Nhất cuối cùng từ từ nói, giấy không thể gói được lửa, tình hình thực tế cáo chi đi. Vâng. Khánh Thiện đáp ứng. Thế là rất nhanh, hai vị thiên vương cùng Lý Như Yên được biết giám hành ti phát sinh biến cố. Thế mà lại ra loại chỗ hở này, đám người chính im lặng thời khắc, Lý Như Yên đột nhiên nói, làm phòng trướng nhãn pháp, phong tỏa tin tức, nhằm vào vùng này điều tra tiếp tục. Không chỉ là như vậy, Lý Như Yên đằng sau lại lần nữa thượng tấu. Tại chưa xác định bá vương xác thực về tới ngoại giới trước đó, thần ngục tìm kiếm tiếp tục, không có khả năng ngừng. Hai vị thiên vương âm thầm nổi giận, nhưng cầm vị này cũng không có cách, người ta nói cũng không sai. Bệ hạ chuẩn. Hai vị thiên vương đành phải im lìm tại thần ngục tiếp tục trước mắt phá sự. Thần thúc đi đâu, tốt như vậy mấy ngày không gặp người. Trong trang viên, bốn chỗ tản bộ một vòng La Khang An rảnh đến nhàm chán, tìm được Bạch Sơn báo hỏi thăm. Bạch Sơn báo lắc đầu, không biết. La Khang An trợn mắt nói. Hắn một lao già hòm hẹm, bị các ngươi mang đến, nơi này cũng bị các ngươi quản khống, người khác rời đi tất nhiên là các ngươi cho phép, hắn đi chỗ nào, ngươi dám nói không biết. Bạch Sơn báo một mực chắc chắn, thật không biết. La Khang An bỗng nhiên bày lên giá đỡ, một tay sở lấy chính mình ria mép nói, ngươi có biết hay không ta thân phận gì? Hắn cảm thấy đối phương hẳn phải biết chính mình là bá vương thân tín mới đúng. Ai ngờ Bạch Sơn báo cười nhạt nói, ngươi thân phận gì cũng không trọng yếu. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một trận, La Khang An không biết đối phương đến cùng có biết hay không chính mình là bá vương tâm phúc, cũng không biết chính mình có thể hay không nói, cuối cùng phất tay háo mà đi. Trên đại thể an bình rất nhiều năm tiên giới, yêu giới cùng minh giới đột nhiên tình thế căng thẳng lên. Đại quân của yêu giới tại tập kết điều động, đại quân của minh giới tại tập kết điều động, quy mô lớn như thế động tĩnh không có khả năng giấu giếm được tiên giới, đại quân tiên giới trong nháy mắt bị xúc động, cũng cấp tốc làm ra điều động phản ứng. Trong lúc nhất thời, tam giới thần hồn nát thần tính, các nơi đại tướng nơi biên cương không ngừng cùng riêng phần mình phía trên liên hệ, muốn xác nhận đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đối với rất nhiều dân chúng bình thường tới nói, sinh hoạt tựa hồ y nguyên bình thường, cũng không cảm nhận được dưới đáy ngầm sắp nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngược lại là tiên đô dân chúng dẫn đầu cảm nhận được thấy lạnh cả người, tiên đô tiến nhập độ cao trạng thái giới nghiêm, không ngừng có đại quân hướng tiên đô tập kết, dẫn đến dân chúng xuất hành bắt đầu xuất hiện không tiện. Trong thần lương điện, Côn Nhất bắt đầu ngồi công đường xử án, tra xét các giới không ngừng truyền đến các loại tình báo. Khương Huyền cũng tiến nhập một loại khác trạng thái, bắt đầu cùng Côn Nhất như hình với bóng đồng dạng, đi theo xem xét các lộ tình báo, cũng không ngừng cung cấp chính mình con đường được biết các loại tình báo. Ngoài điện, Khánh Thiện vội vàng mà vào, bấn lui không liên hệ cung nhân, vẻ mặt nghiêm túc đôi vợ chồng hai người bẩm báo nói, bệ hạ, tra được tình thế nguyên nhân gây ra, Mục Nạn cùng Phù U, Thiên Võ gặp mặt, lượng giới nhân mã điều động, ngay tại Mục Nạn cùng bọn hắn gặp mặt đằng sau. Côn Nhất trầm giọng nói, có biết hay không bọn hắn nói chuyện cái gì? Khánh Thiện, cái này không cách nào thăm dò, nhưng thế cuộc trước mắt rất có thể chính là Mục Nạn thúc đẩy, không biết bọn hắn nói chuyện cái gì, khiến cho lượng giới bày ra quy mô tiến công trạng thái. Côn Nhất hờ hững nói, quả nhiên là không có cố kỵ nghĩ đến cứng rắn. Nói đi nghiêng đầu nhìn một chút Khương Huyền, nương nương bên này làm sao có tình báo nói, Phù Ú cùng Thiên Võ bên kia ngay tại không ngừng cùng tiên giới các phương túc chủ tại liên hệ, người bên này chưa lấy được bất luận cái gì tiếng gió sao. Khánh Thiện nói, đang muốn bẩm báo việc này, tương quan tình huống bên này đã có năm giữ, Phù Ú cùng Thiên Võ hoàn toàn chính xác ngay tại liên hệ tất cả đại tướng nơi biên cương, hơn nữa còn có các đại gia tộc, có thể nói cùng tiên giới thế lực khắp nơi đều đang tiến hành liên hệ. Côn Nhất khẽ nói, hai tên gia hỏa kia muốn làm gì, muốn xúi giục sao? Khánh Thiện do dự một chút, có mấy lời tựa hồ không biết nên không nên nói, nhưng thế cuộc trước mắt giấu giếm bất lợi, chỉ có thể trung thực bẩm báo nói, căn cứ nắm giữ, Phù U cùng Thiên Võ tại hướng chúng ta bên này thế lực khắp nơi cam đoan, yêu giới cùng minh giới thế lực không muốn công chiếm tiên giới, chỉ muốn cầu về cầu, đường về đường, sau đó chỉ muốn chặt đứt tam giới liên hệ, từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Ý tứ đại khái là, lần này chỉ nhằm vào bệ hạ cùng nương nương, không muốn cùng thế lực khác phát sinh xung đột, hy vọng thế lực khác bảo trì đứng ngoài quan sát. Côn Nhất cười lạnh, loại chuyện hoang đường này cũng có thể tin tưởng. Thật nếu để cho đối phương đắc thủ, bọn hắn nghĩ tới kết quả của mình sao? Nhân tộc có trời sinh yếu đuối một mặt, bị yêu ma quỷ quái tàn phá bừa bãi chuyện cũ, bọn hắn chẳng lẽ đều quên không còn chút nào sao? Nhân tộc không có một cái nào cường đại thống ngự năng lực, không có khả năng tập trung thực lực uy hiếp, sẽ là hậu quả gì? Khánh Thiện, bọn hắn chuyển ra Mục Nạn bảo đảm, ý là, bọn hắn sau đó nếu không tuân thủ hứa hẹn, thế lực khắp nơi có thể tập kết tại Mục Nạn dưới trướng cùng bọn hắn đối kháng. Vấn đề là Mục Nạn bên kia tại Cầm Linh Sơn nói sự tình, Linh Sơn đối với các phương trên tâm lý vẫn còn có chút ảnh hưởng. Côn Nhất, vậy bọn hắn thái độ gì, muốn ngồi xem minh giới cùng yêu giới tiến đánh tiên giới sao? Khánh Thiện, này cũng không có. Bất quá, mọi người thái độ tựa hồ cũng rất do dự, đối mặt dạng này lựa chọn, tất cả mọi người không muốn. Mọi người trên chỉnh thể đều không muốn khai chiến. Gặp Côn Nhất sắc mặt rét lạnh xuống tới, lại vội vàng nói bổ sung, không đơn thuần là bọn hắn, minh giới cùng yêu giới thế lực khắp nơi cũng là như thế, thiên hạ thái bình đã lâu, đều không muốn đánh. Chỉ bất quá tương đối mà nói, minh giới cùng yêu giới có chút thế lực cảm thấy mình nhiều năm qua nhận lấy tiên giới chen ép, muốn phản kháng thế lực cũng có một chút. Thế cục trước mắt chính là như vậy, có chút hiện thực không thể không đối mặt. Trong điện an tĩnh hồi lâu, Côn Nhất một hồi lâu suy tư về sau, chậm rãi từ sau án đứng lên, tìm Thiên Võ cùng Phù U muốn Mục Nạn phương thức liên lạc, ta muốn cùng Mục Nạn nói một chút. Khánh Thiện lo nghĩ, không có khả năng xác định bọn hắn có thể hay không cho, nếu không cho làm sao bây giờ. Côn Nhất, có thể cầm Nhiếp Hồng làm trao đổi. Khương Huyền đâm đầy miệng, nhìn Thiên Võ cái dạng này, chỉ sợ chưa chắc sẽ đem Nhiếp Hồng chết sống coi ra gì. Côn Nhất, vậy liền liên hệ La Khang An kia, hắn người lui tới nhiều như vậy, chẳng lẽ cũng liên lạc không được sao? Để La Khang An hướng Mục Nạn bên kia đưa nói. Khánh Thiện, được rồi. Côn Nhất lại bàn giao, mặt khác, La Khang An nữ nhân chờ sinh kia, không cần chờ đến tiểu hài đi ra, có thể sớm phát huy tác dụng. Linh Sơn nhân viên tương quan hạ lạc, Bá Vương bọn người hạ lạc, Mục Nạn hạ lạc, nhìn từ trên người hắn có thể cậy mở bao lớn lỗ hổng, nhìn hắn có thể phát huy ra bao lớn tác dụng. Trong giọng nói dẫn đầu triển khai phản kích ý vị tràn đầy. Vâng. Khánh Thiện lĩnh mệnh mà đi. Khương Huyền sau đó đi tới Côn Nhất bên người, thấp giọng nói, hiện tại vấn đề là Bá Vương trên tay chi kia tiên thiên thần kiếm, Bá Vương rõ ràng cũng không đủ điều khiển thực lực, chỉ khi nào rơi xuống Mộc Nạn trên tay, sợ là uy hiếp không nhỏ. Côn Nhất liếc xéo nói, ngươi cho rằng Mộc Nạn bây giờ không cố kỵ gì muốn chính là cái gì? Khương Huyền lập tức như có điều suy nghĩ. Trong núi, dưới cây mở mắt sau Yến Oanh rõ ràng có chút lo nghĩ, thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Nguyên bế quan cửa hang. Cam Mãn Hoa đã nhận ra, hỏi nàng, ngươi thế nào? Yến Oanh, Hồng Yên liên lạc không được hắn, thế là liên hệ ta, nói có trọng yếu tình huống bảo hắn biết. Cam Mãn Hoa hơi nhíu mày, lấy ra phủ truyền tin, muốn trực tiếp liên hệ Lục Hồng Yên hỏi chuyện gì, nhưng nghĩ đến Lâm Nguyên lần này bế quan cực kỳ bí ẩn, hắn hiện tại một khi liên hệ Lục Hồng Yên mà nói, Lục Hồng Yên chỉ sợ lập tức liền sẽ đoán được Lâm Nguyên tại hắn nơi này. Vẫn là câu nói kia, bọn hắn loại người này một số thời khắc cùng tín nhiệm hoặc không tín nhiệm không quan hệ, mà là làm việc có làm việc quy củ. Quay đầu nhìn chung quanh bị tối tâm chi lực đóng băng tình hình, trần trơ nói, hắn bế quan ngay cả thời gian cảm giác đều có thể sinh ra to lớn sai sót, ngay cả Hồng Yên đưa tin đều không trở về, chỉ sợ không nên quấy rầy. Hồng Yên nói chuyện gì vậy? Yến Oanh, Hồng Yên nói Mộc Nạn ngay tại tập kết nhân thủ, ngay cả các ngươi thế hệ này cũng tại triệu tập, tựa hồ muốn đối với tiên đình nổi lên, nàng không biết nên ứng đối ra sao, để cho ta đem tình huống mau chóng chuyển cáo cho Lâm Nguyên. Cam Mãn Hoa trong nháy mắt sắc mặt ngưng trọng. Trên biển, một cái thuyền lớn, Trương Liệt Thần chắp tay đứng ở đầu thuyền, yên lặng trông về phía xa lấy. Khí độ rõ ràng cùng lúc trước khác biệt, nghiêng nghiêng ngả ngả một mặt không thấy. Trong biển bọt nước văng lên, hai cái bóng người vọt ra khỏi mặt nước, nhìn thấy hắn, lập tức song song lách mình đến bên cạnh hắn. Hai người chính là Lục Hồng Yên phụ mẫu, Lục Sơn Ẩn cùng Tiêu Ngọc San. Tiêu Ngọc San đến gần liền hỏi, ngươi muốn cùng yêu giới, minh giới liên thủ tiến đánh tiên giới. Trương Liệt Thần lạnh nhạt nói, vâng. Tiêu Ngọc San, mọi người tiềm ẩn nhiều năm như vậy, thật vất vả an ổn xuống, ngươi đột nhiên triệu tập lại ra tay, chẳng phải là muốn phí công nhọc sức. Côn Nhất đã nắm giữ đến tình huống của chúng ta, mọi người tránh không nổi nữa, chỉ có thể là đánh trả. Trương Liệt Thần thuận miệng một cái lý do, liền làm nàng á khẩu không trả lời được. Câm câm, Tiêu Ngọc San lại hỏi, ngươi ngay cả Hồng Yên bọn hắn người đời này cũng muốn triệu tập vận dụng. Trương Liệt Thần hờ hững nói, ngươi chết ta sống toàn lực một trận chiến, không có đường lui, có thể xuất lực đều muốn xuất lực, huống chi tiểu bối trên tay thực lực cũng không nhỏ. Tiêu Ngọc San lo nghĩ nói, chính diện một trận chiến, muốn chết bao nhiêu người. Trương Liệt Thần, dù sao cũng so bị Côn Nhất dần dần toàn bộ tiêu diệt tốt. Tiêu Ngọc San cắn răng, chúng ta vợ chồng có thể đi chung với ngươi liều mạng, Hồng Yên coi như xong, không cần triệu tập nàng đi mạo hiểm, có được hay không? Trương Liệt Thần, con gái của ngươi ngoại lệ, những người khác nhi nữ làm sao bây giờ? Gặp hắn quyết tâm, nhất định để nữ nhi của mình đi mạo hiểm, Tiêu Ngọc San rốt cục nhịn không được dậm chân bạo phát, đột nhiên toát ra một câu thạch phá thiên kinh nói, Hồng Yên là của ngươi con gái ruột. Lời này đủ dọa người, Trương Liệt Thần hờ hững trên khuôn mặt kịch liệt co quắp một chút, quay đầu quay người, khiển trách quát mắng, ngay trước chồng mình trước mặt, nói bậy bạ gì đó. Dứt lời, chú ý tới Lục Sơn Ẩn trên mặt đắng chát ý cười, hắn lại có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Chương 742, xuyên phá. Lời đã ném ra tới, gặp vị này còn chưa tin, Tiêu Ngọc San lập tức đối với Lục Sơn Ẩn reo lên, để cho ngươi ủy khuất nhiều năm như vậy, lời đã đẩy ra, cũng không có gì tốt giấu giếm, ngươi nói cho hắn biết, đem hết thảy đều nói cho hắn biết. Trong ngữ khí cùng thần thái hơi có không chịu nổi cùng bi phẫn. Lục Sơn Ẩn cười khổ không thôi, dạng như vậy tựa hồ đang hỏi, thật muốn nói sao? Trương Liệt Thần gấp chằm chằm Lục Sơn Ẩn, lại có chút khẩn trương. Tiêu Ngọc San trở về đi đến, kéo Lục Sơn Ẩn cánh tay, quả thực là đem Lục Sơn Ẩn đẩy lên Trương Liệt Thần trước mặt, ngươi giúp người ta nuôi nhiều năm như vậy nữ nhi, là người ta thiếu ngươi, ngươi có gì phải sợ? Có chút nổi điên cảm giác. Không nóng nảy phát hỏa không được, đều là người trải qua trước kia đại chiến, biết cùng tiên đỉnh chính diện liều mạng sẽ có cỡ nào thảm liệt, biết sẽ có nhiều nguy hiểm, không muốn nữ nhi của mình nhảy ra công nhiên cùng tiên đỉnh đại quân công kích chém giết. Ai? Lục Sơn Ẩn buông tiếng thở dài, cuối cùng chậm rãi nói, trưởng quỹ, Hồng Yên đích thật là con gái của ngươi, Ngọc San cùng ta trước liền đã có mang cốt nhục của ngươi một đoạn cố sự êm tai nói. Đoạn chuyện cũ kia ngay từ đầu, là ba người đều biết. Khi đó sự tình, Trương Liệt Thần tự nhiên là rõ ràng, khi đó Kiều Ngọc San nhiệt tình như lửa, ưa thích hắn, mãnh liệt truy cầu hắn. Trong lòng của hắn có người, cự tuyệt. Nhưng có câu nói tốt, nam đuổi nữ cách trọng sơn, nữ đuổi nam cách tầng xa. Hắn cũng là nam nhân bình thường, huống chi Tiểu Ngọc San dáng dấp xinh đẹp hơn, thế là hắn chung quy là không thể ngăn cản được Tiểu Ngọc San nhiệt tình, hai người có quan hệ nam nữ. Có thể nữ đuổi nam cách tầng xa, đối với nam nhân mà nói, chỉ là nhục thể trên quan hệ nữ nhân tương đối dễ dàng đắc thủ, trên mặt cảm tình thì tương phản. Có quan hệ nam nữ, cũng không đại biểu hắn Trương Liệt Thần liền thật cảm mến tại Kiều Ngọc San. Hai người tầng quan hệ này, thế hệ trước không ít người đều biết, bao quát Lục Sơn Ẩn. Mà Trương Liệt Thần không biết là, Kiều Ngọc San về sau phát hiện, chính mình căn bản là không có cách chân chính đi vào Trương Liệt Thần tâm lý, nàng còn muốn cố gắng, muốn chính thức có được, thế là len lén châu thai ám kết. Đợi thật có thai về sau, nàng lại sợ, bởi vì dùng lời thăm dò Trương Liệt Thần lúc đạt được một cái để nàng dùng mình đáp án. Nàng có chút không biết nên làm sao bây giờ, thế là tìm được quan hệ hơi tốt Lục Sơn Ẩn thương lượng. Sau đó chính là một cái rất tục lạn lại máu chó cố sự. Lục Sơn Ẩn kỳ thật một mực thích nàng, nhưng là Kiều Ngọc San đối với hắn không có cảm giác, kết quả là bởi vì chuyện này, Kiều Ngọc San cuối cùng cùng hắn đi tới một hối. Nói ngắn gọn, Lục Sơn Ẩn nguyện ý tiếp nhận nàng, bao quát đứa bé trong bụng của nàng, đem Kiều Ngọc San cho cảm động. Về sau, Lục Hồng Yên ra đời, Lục Sơn Ẩn không có nuốt lời, cũng chân chính làm được, đem Lục Hồng Yên coi như mình ra, cũng một mực sủng ái Kiều Ngọc San. Chỉ như vậy một cái kéo không thanh lý còn loạn phá sự. Lúc đầu, vợ chồng hai người là không có ý định nói cho Trương Liệt Thần, chuẩn bị giấu giếm hắn cả một đời, nhưng Trương Liệt Thần thái độ hiện tại để Kiều Ngọc San cảm thấy sợ sệt. Sau khi nghe xong, Trương Liệt Thần có chút ngộng, hắn rất muốn chất vấn cái gì, nhưng lời này xuất từ Lục Sơn Ẩn miệng, người nam nhân nào sẽ cầm loại sự tình này nói hiệu nói vượng. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ chút gì, vì cái gì Kiều Ngọc San tác hợp Lục Hồng Yên cùng với Lâm Viên lúc. Lục Sơn Ẩn kẻ làm cha này thế mà có thể nắm lô múi không nói lời nào. Rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì liên quan đến Lục Hồng Yên cùng hắn đồ đệ trung thân đại sự, Lục Sơn Ẩn trên cơ bản đều tùy theo Kiều Ngọc San làm chủ. Nha đầu tại nhất lưu quán ở lâu như vậy kia, lại là nữ nhi ruột thịt của mình. Nghĩ đến Lâm Nguyên giết Dương Trần, Trương Liệt Thần mở mịt. Tiên cung, trong phủ tiên các Diêu tiên công rất khẩn trương. Hắn là lần đầu tiên tiến tiên cung, cũng là lần thứ nhất cùng tiên cung đại tổng quản Khánh Thiện mặt đối mặt cùng một chỗ. Khánh Thiện nói cái gì chính là cái đó, Diêu Tiên Công cũng đúng. Bàn giao một hai về sau, Khánh Thiện đem một trang giấy đặt ở trên bàn đẩy đi qua, đơn giản sáng tỏ nói, liên hệ La Khang An, liền theo phía trên này nguyên thoại chuyển cáo cho hắn. Diêu Tiên Công cầm lấy trang giấy, nhìn qua nội dung phía trên về sau, có chút hai hùng khiếp vía, nhưng vẫn là kiên trì đáp ứng, không có cách, ai bảo hắn có cùng La Khang An phương thức liên lạc. Thế là, thân ở nơi nào đó trong trang viên La Khang An nhận được hắn tin tức truyền đến. Trong tin tức cho ý tứ đại khái chính là Thiệu Thải Vân mang thai con của hắn, tin hay không không quan hệ, về sau có rất nhiều cơ hội để hắn xác minh thật giả, như muốn Thiệu Thải Vân cùng hài tử khỏe mạnh bình an, muốn nhìn biểu hiện của hắn. Mặt khác cho cái kênh video liên hệ dãy số, hy vọng có thể cho Mục Nạn, tiên đế muốn cùng Mục Nạn gặp mặt nói một chút. Trốn ở trong một gian phòng, đem đưa tin nội dung cho khắc ở trên giấy La Khang An lặp đi lặp lại tường tận xem xét, kinh nghi bất định. Thoạt đầu hắn hoài nghi Thiệu Thải Vân cùng hài tử sự tình là giả, Lâm Nguyên bên kia không phải đã giúp hắn giải quyết sao? Có thể càng nghĩ càng thấy đến không đúng, như đã giải quyết, tiên đình bên kia không có khả năng không biết, dựa vào cái gì còn lấy ra áp chế chính mình. Lập tức có chút ngồi không yên, trực tiếp đưa tin liên hệ Lâm Nguyên, nhưng là liên lạc không được, đành phải có liên lạc Lục Hồng Yên, đem Diêu Tiên Công truyền đến nội dung toàn bộ chuyển cho Lục Hồng Yên, hỏi Lục Hồng Yên, Thiệu Thải Vân cùng hài tử sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đến tuột cùng có hay không giúp hắn giải quyết rơi. Việc này, Lục Hồng Yên thật đúng là không biết nên làm sao về hắn, Lâm Yên bên kia nàng cũng đồng dạng liên lạc không được, không cách nào xin chỉ thị. Bất đắc dĩ, Lục Hồng Yên đành phải tự mình làm chủ, tiếp tục lừa gạt La Khang An, hết chỗ chê sự tình, để La Khang An không nên tin. La Khang An tức giận, truy vấn, tiên đình có thể cầm chuyện như vậy lừa gạt hắn. Gặp lừa gạt không đi qua, Lục Hồng Yên dứt khoát không để ý đến hắn nữa, bất quá vì phòng ngừa hắn làm loạn. Tự có biện pháp trị hắn. Trực tiếp có liên lạc thế hệ trước bên kia, nói La Khang An có thể sẽ chuyện xấu, thế là Bạch Sơn báo bên kia lập tức có phản ứng, tập kích phía dưới đem La Khang An cho chế trụ. Chỉ là tràng diện kia kinh động đến trong trang viên tất cả mọi người, Tần Nghi bọn người chính mắt thấy La Khang An bị bắt, người Lưu gia kinh nghi truy vấn chuyện gì xảy ra, Lưu Tinh Nhi sốt ruột muốn vì phu quân ra mặt. Đề phòng có biến, Bạch Sơn báo sai người đem La Khang An đưa tiễn, mang đến địa phương khác an trí. Đem La Khang An cùng người Lưu gia cho cô lập. Đương nhiên, Lục Hồng Yên cũng không có đối với La Khang An sự tình mặc kệ, nếu tiên cung đã lấy ra Thiệu Thải Vân tấm bài kia tới làm áp chế, nàng cũng nhất định phải động thủ, tìm được Thúy Nô, có liên lạc Thiệu Thải Vân. Thông qua tinh không định vị phương thức, khóa chặt bị giam lỏng tại một phương nhân gian Thiệu Thải Vân. Lôi Công Vương Tán Phong tự mình mang theo một đội nhân mã xuất thủ, tập kích phía dưới đem bụng vệ Thiệu Thải Vân mang đi. Trong Thần Ương Điện, nghe nói bẩm báo, Côn Nhất nhìn chằm chằm Khánh Thiện, lạnh lùng nói, ngươi không phải nói vạn vô nhất thất sao? Ngươi không phải nói nữ nhân kia vị trí tuyệt sẽ không để lộ tin tức sao? Kết quả ngày hôm trước cáo chi La Khang An, người ngày thứ hai liền bị cướp đi, ngươi giải thích thế nào? Hắn thật sự là nổi giận, vốn cho rằng bóp tấm xuất kỳ bất ý bài tốt trên tay, cũng có thể ở thời điểm này phát huy tác dụng to lớn. Kết quả mới sáng lên bài, liền lập tức bị đối thủ cho xé, cái này gọi một cái nghẹn lửa. Khánh Thiện một mặt xấu hổ, thật sự là không thể tưởng tượng, đã đem nhân viên tương quan toàn bộ khống chế, ngay tại nghiêm hình thẩm vấn tất cả người biết chuyện. Hắn cũng biết, việc này nhìn như không lớn, kỳ thực có lẽ liên quan trọng đại, như chiêu này có thể làm cho La Khang An khuất phục mà nói, phát huy ra hiệu quả có thể là mỹ diệu, hiện tại làm hư, thật sự là không tốt giao nộp. Côn Nhất, người đều bị cướp đi, lại làm mấy cái này còn có ý nghĩa sao? Người chúng ta bí mật khống chế, người ta muốn mang đi liền mang đi, tại sao ta cảm giác chúng ta chung quanh giống như là khắp nơi cái sàng bị hở, tiếp tục như vậy, còn có thể làm gì? Khánh Thiện xấu hổ, việc này hoàn toàn chính xác kỳ quặc, ta nhất định mau chóng chỉnh đốn trọng trình. Chính lúc này, bay ở một góc màn ánh sáng pháp khí phát ra của cục âm thanh, Côn Nhất, Khương Huyền, Khánh Thiện đều là quay đầu nhìn lại, đằng sau lại hai mặt nhìn nhau. Đây là vì cùng một nạn liên hệ mới thiết trí, đột nhiên có hô ứng phản ứng, là ai tại liên hệ, đã có thể tưởng tượng. Côn Nhất nhấc tinh khí thần đi tới, cách không trong nháy mắt, mở ra một màn ánh sáng. Màn sáng hình ảnh biến động một chút, xuất hiện một người, không phải người khác, chính là đứng tại trong một gian phòng mục nạ. Lục Hồng Yên thông chi thế hệ trước khống chế La Khang An lúc, cũng đem ước đảm tình huống cáo chi thế hệ trước, mục nạn hiểu rõ tình hình, có thể nói được mời mà liên hệ. Mục nạn cũng muốn biết vị này liên hệ chính mình muốn theo chính mình nói chuyện gì. Khương Huyền cùng Khánh Thiện chưa xâm nhập hình ảnh, đều là ở một bên đứng ngoài quan sát. Trong tấm hình bên ngoài hai người đều là đứng chắp tay, lẫn nhau xem kỹ lấy đối phương. Côn Nhất mở miệng trước, chúng ta gặp mặt có thể ôn hòa nhã nhặn nói một chút ngược lại là hiếm thấy. Mục nạn không có gì tốt ngữ khí, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Côn Nhất, vậy muốn hỏi ngươi đã làm chuyện gì? Ngươi thông đồng phù ưu cùng thiên võ, náo động tĩnh lớn như vậy, muốn làm gì? Mục nạn cười nói, ngươi tư tâm quấy phá, muốn duy ngã độc tôn, không muốn cho mọi người đường sống, ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Côn Nhất, ta tư tâm quấy phá. Ta không cho mọi người đường sống. Ngươi xác định đây là trong lòng ngươi nói. Mục nạn, ta nhắc nhở qua ngươi, ngươi phải gọi Mục Dịch mới đúng, là thật nghe không hiểu nhắc nhở của ta, hay là nghe không hiểu tiếng người. Chẳng lẽ là ám hiệu của ta không đủ rõ ràng sao? Lời này vừa nói ra, Mục nạn nụ cười trên mặt đống nhiên mất, ánh mắt lạnh lùng, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, tìm ta có chuyện gì, có chuyện nói thẳng. Côn Nhất, còn tại cùng ta giả bộ hồ đồ sao? Ta là không có thực sự được gặp ngọc nữ toa cùng tình ti, nhưng không có nghĩa là ta không kiến thức. Họ Dương, ngươi thật sự cho rằng ta đối với ma giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi từ ma giới chạy đến làm loạn, người rơi vào trên tay của ta, vừa thẩm, nghe nói ngươi xuất hiện tại ma giới tình hình, ta liền biết là Vân Hoa dùng ngọc nữ toa đem ngươi cho đưa vào ma giới. Lần này, một nạn trên mặt thần sắc chân chính là kỳ biến. Côn Nhất, ta lúc ấy liền suy nghĩ, Vân Hoa tại sao muốn đem ngươi cho đưa vào ma giới? Tưởng tượng liền hiểu, đạo lý rất đơn giản, Vân Hoa cảm thấy ngươi khó thoát tiền đình bắt, chỉ có đem ngươi đưa vào ma giới, chỉ có để cho ngươi nắm giữ lấy đem tiền triều dư nghiệt cho mang ra ma giới biện pháp, mới có thể vì ngươi đổi lấy một chút hy vọng sống. Vân Hoa nữ nhân ngu ngốc này dụng tâm lương khổ, chỉ là ta làm sao đều không có nghĩ đến, ách hư lão tặc thế mà lại tuyển ngươi làm người truyền thừa. Ngươi cho rằng ngươi giấu giếm rất sâu, cho là ta cha không ra lai lịch của ngươi. Ngươi vừa ra ma giới làm loạn không bao lâu, ta liền biết ngươi là ai, ta không xuyên phá ngươi, muốn tha cho ngươi một cái mạng ngươi lại không tự biết, ngươi thật đúng là đề cao bản thân. Một nạn hô hấp có chút gấp rút, sắc mặt rất khó nhìn. Chương 743, điều kiện. Côn Nhất, Lâm Nguyên trên tay lợi khí giết người, hẳn là cùng ngọc nữ toa nguyên bộ tỉnh Ti A. Căn cứ thần ngục truyền đến, Lâm Nguyên thân lồng hư diễm phá vỡ vòng phòng hộ thoát đi tình huống đến xem, Lâm Nguyên tu luyện cũng hẳn là ách hư thần diễm, tăng thêm trên tay hắn tỉnh Ti lợi khí, nếu như ta không có đoán sai, Lâm Nguyên liền là của ngươi đồ đệ. Cái này có ý tứ, ngươi thế mà dạy dỗ một cái cùng mình nhi tử đối nghịch đệ tử, còn đem tình ti cho mình đồ đệ, nhiều lần gây con trai mình khó xử, ngươi là đầu góc hồ đồ rồi, hay là uống lộn thuốc, ta không nghĩ ra ngươi đến cùng đang làm gì. Mục nạn cắn răng nói, ngươi biết rất rõ ràng, còn để Dương chân làm đãng ma cùng trường lệnh, ngươi là cố ý. Côn Nhất trầm đồng du Dương nói, không sai, ta chính là cố ý. Thiên hạ thật vất vả thái bình, ta không hy vọng lại hỗn loạn vô tự xuống dưới. Ta rất rõ ràng, bằng thực lực của ngươi, trên tay lại nắm giữ lấy ngọc nữ toa, nếu như ngươi tiếp tục làm loạn xuống dưới, ta rất khó trừ tận gốc ngươi, chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn chặn ngươi. Dương Chân mặc dù cố ý cùng Vân Hoa giữ một khoảng cách, nhưng đứa bé kia từ nhỏ là tại sự chú ý của ta bên dưới lớn lên, ta rất rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì, hắn ý nghĩ cùng hành vi vẫn luôn tại ta một mực trong khống chế. Chỉ cần Vân Hoa tại trên tay của ta, hắn liền chạy không được, ta cũng có năng lực tùy thời tả hữu ý nghĩ của hắn, ngươi cái này cùng hắn chưa từng gặp mặt có phụ thân là không có cách nào mang đi hắn. Mà ngươi vô cùng rõ ràng, Dương Chân là của ngươi nhi tử, ngươi lại tiếp tục làm loạn xuống dưới, chính là đang buộc ngươi con của mình liều mạng với ngươi. Sự thật chứng minh ta làm như vậy hiệu quả không tệ, ngươi nhượng bộ, tiền triều Dương Nghiệt cũng yên tĩnh, đều biến mất, thiên hạ dần dần thái bình, chúng sinh dần dần an cư lạc nghiệp. Ta vốn cho rằng việc này có thể dần dần đi qua, làm cha làm mẹ không phải liền là hy vọng nhi nữ được không? Nhi tử ngồi ở vị trí cao, quyền khuynh một phương, vinh hoa phú quý. Thê tử có nhi tử chiếu cố, còn có ta người huynh trưởng này, coi như bị giam lỏng, cũng không ai dám vọng động. Mà ngươi đây, cũng có thể tự do tự tại, muốn làm sao sống đều được. Cứ như vậy xuống dưới, sự tình cứ như thế trôi qua không tốt sao. Nhưng ta không rõ, đã ẩn lui yên tĩnh nhiều năm kia, ngươi vì cái gì còn muốn làm ra cái đồ đệ tới quấy rối, vì cái gì còn muốn làm ra người đệ tử cùng mình nhi tử liều mạng, ngươi ăn no rừng mỡ sao? Mục Nạn thần sắc cực kỳ phức tạp, trầm giọng nói, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi chia rẽ chúng ta một nhà, đem muội muội mình cho giam lỏng nhiều năm như vậy, ngược lại là cho chúng ta tốt. Cô nhất, vâng, đối với các ngươi tới nói, có lẽ khó mà tiếp nhận, có thể các ngươi muốn không nghĩ tới nhân gian đông đảo chúng sinh. Ta đoạn tuyệt tam giới yêu ma quỷ quái một mình hạ phàm là vì cái gì? Mấy yêu ma quỷ quái này tàn phá bừa bãi thế gian, nhân gian đông đảo chúng sinh như thế nào tự xử? Ngươi cũng là đến từ thế gian, ngươi chẳng lẽ hy vọng nhìn thấy yêu ma quỷ quái tại thế gian tàn phá bừa bãi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết sẽ cho nhân gian đông đảo chúng sinh mang đến bao lớn tai nạn sao? Muội muội của ta dẫn đầu làm trái quy tắc, ta nếu không xử trí, về sau xử trí như thế nào người khác? Ta trừng phạt muội muội mình, chẳng những là các ngươi khó mà tiếp nhận, ta cũng không đành lòng, nhưng ta không thể không là. Ngươi một phàm phu tục tử, không phải dính muội muội ta ánh sáng, ngươi có thể có hôm nay. Từ một phàm phu tục tử thành tựu bây giờ trường sinh còn không hài lòng sao? Nếu ở lui, vì cái gì còn muốn xuất hiện, vì cái gì còn muốn gây sự, mọi người bình an vô sự không tốt sao? Bây giờ dạy ra đồ đệ giết chết con của mình, đem sự tình làm cho thành dạng này, ngươi cao hứng, ngươi hài lòng. Bị chạm đến chuyện thương tâm, Mục Nạn bộ mặt cơ bắp kịch liệt run rẩy, kịch liệt phản bác, đừng bảo là cái gì đường hoàng đạo lý, cái gì thiên hạ thái bình, chỉ cần ngươi tại một ngày, thiên hạ có thể thái bình sao? Ta không gây sự, ngươi liền có thể từ bỏ đối với yêu giới cùng minh giới đạo võ. Ngươi sớm muộn vẫn là phải làm tam giới máu chảy thành sông. Cốt nhất, xem ra là ta để trừ giới hòa hợp lâu, để cho ngươi sinh ra ảo giác, cảm thấy không có can thiệp cũng có thể sống chung hòa bình. Ngươi biết cái gì? Vì lâu dài thái bình, một chút đền bù nhất định phải bỏ ra. Yêu giới, minh giới cùng người cũng lập, đây không phải đùa giỡn hay sao? Ngươi cảm thấy là yêu có thể đem người cho bình đẳng đối đãi, hay là quỷ có thể đem người cho bình đẳng đối đãi? Dưới loại cục diện này đi, ngươi cảm thấy có thể dài lâu sao? Cùng tồn tại chính là chuyện cười lớn. Riêng phần mình bão đoàn vốn là nguy cơ bắt đầu. Ai mạnh người đó liền sẽ muốn dùng nắm đấm nói chuyện, nhất định phải đánh vỡ rào, thành lập một bộ xâm nhập chúng sinh trong lòng quy tắc, thành lập một bộ nhân, quỷ, yêu sinh ra đã biết đúng sai quan niệm cùng phổ. Thế quy tắc, đây mới là kế lâu dài. Mục Nạn, ngươi đây là đang cưỡng từ đoạt lý, thiên võ cùng phù ưu muốn ngăn cách tam giới, muốn cho mọi người bình an vô sự, ngươi vì sao không đáp ứng? Côn Nhất vung tay háo trách cứ, ngây thơ. Không phải bọn hắn muốn bình an vô sự, mà là bởi vì ta mạnh hơn bọn họ. Bọn hắn e ngại, bọn hắn nơm nớp lo sợ, bọn hắn muốn tránh đi phong hiểm, cho nên mới muốn ngăn cách tam giới bình an vô sự, thay đổi bọn hắn mạnh hơn, ta muốn bình an vô sự, ngươi xem bọn hắn có thể đáp ứng hay không. Ngăn cách tam giới, nghĩ tốt, thật có thể làm đến sao? Có thể ngăn cách nhất thời, có thể vĩnh viễn ngăn cách sao? Lúc có một ngày, yêu giới cùng minh giới xuất hiện tồn tại càng cường đại hơn, tùy thời có thể phá toái hư không lúc, tùy thời có thể đánh phá cấm chế lúc. Ngươi xem một chút bọn hắn còn có thể hay không cùng ta nhân tộc bình an vô sự. Mục Nạn cười lạnh, quả nhiên là nắm đấm lớn nói cái gì đều là đạo lý, tư tâm quấy phá, có thể đem duy ngã độc tôn giã tâm nói như vậy đường hoàng, cũng chỉ có ngươi Côn Nhất. Côn Nhất giống bị chọc giận, kịch liệt giận dữ mắng mỏ, ta tư tâm quấy phá. Ngươi mang theo tiền triều dư nghiệt làm loạn, đối mặt con của mình, liền trấn an tiền triều Dư Nghiệt tần lui, đây có phải hay không là tư tâm? Bây giờ nhi tử chết rồi, không có cố kỵ, lại lần nữa nhắc lên gọn sóng, không tiếc cùng yêu giới, minh giới liên thủ, không tiếc để vô số sinh linh chịu chết, thậm chí không tiếc thiên hạ đại loạn, ngươi quan tâm thật sự là tam giới bình an vô sự hay sao? Ngươi vì cái gì chính ngươi trong lòng rõ ràng, còn dám nói ta tư tâm quấy phá. Họ Dương, không có người so ngươi lại càng vì tư lợi. Mục Nạn gương mặt căng cứng, ngươi tìm ta chính là vì nói những đạo lý này sao? Cô nhất, chưa bao giờ trông cậy vào loại người như ngươi có thể nghe vào đạo lý gì, đạo lý thứ này, thế nhân cũng có thể nghe vào, nhưng có bao nhiêu người có thể làm đến. Ta càng tin tưởng quy tắc sinh ra lực kết thúc. Ta có thể có hôm nay cũng từ trước tới giờ không dựa vào đạo lý gì, đụng tới như ngươi loại ngu xuẩn lăn lộn quấy lằng nhằng này, càng không cần nói cái gì đạo lý. Cho nên, ta không cùng ngươi giảng đạo lý, chỉ cùng ngươi giảng lợi hại. Hắn hai tay háo hất lên, hai tay lại lưng đeo tại sau lưng, làm thầy người, là cha người, là tôn người, ngươi đều không tại tiêu chuẩn. Nhưng có một chút ta không thể không thừa nhận, làm tình nhân, Vân Hoa tìm tới ngươi, nàng không có tìm lầm người. Ngươi che che lấp lấp làm ra động tĩnh lớn như vậy, coi là không ai biết, bây giờ ta cho ngươi xuyên phá, ngươi không phải là vì Vân Hoa sao? Vân Hoa sinh tử bóp trong tay ta, có để hay không cho nàng đi theo ngươi, ngươi làm cái gì đều vô dụng, có đáp ứng hay không do ta nói tính. Mục Nạn biểu hiện trên mặt lập tức vặn vẹo dữ tợn, hắn che che lấp lấp những năm này, hoàn toàn chính xác chính là không muốn bại lộ cái này, để cho mình có thể thừa dịp cơ hội, bây giờ giấy cửa sổ bị xuyên phá, ý đồ bị đối phương bóp gắt gao. Hắn bỗng nhiên có loại bị người bóp lấy cổ cảm giác. Hắn hôm nay xem như lĩnh giáo đối phương âm hiểm, đối phương đã sớm biết hết thảy, lại một mực giữ kín không nói ra, thời khắc mấu chốt một đao đẻ vào hắn trên chỗ yếu hại, khiến cho hắn không thể làm gì. Hắn hô hấp dồn dập nói, "Côn Nhất, ngươi tên xuất sinh này, nàng thế nhưng là thân muội muội của ngươi." Côn Nhất hừ một tiếng, "Chính là bởi vì nàng là của ta thân muội muội, cho nên ta hy vọng nàng tốt. Ta nói, nàng tìm ngươi không có tìm lầm người. Cho nên ta nguyện ý thành toàn các ngươi, ta cũng muốn nhìn nàng tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể cho nàng đi theo ngươi, cũng cam đoan sau này không còn làm khó dễ các ngươi." Mục Nạn lại không đốc, làm gì có chuyện ngon ăn như thế, lớn tiếng nói, "Điều kiện. Côn Nhất, Phù U cùng Thiên Võ muốn phản kháng, vậy liền để bọn hắn phản kháng, muốn tiến đánh, liền để bọn hắn tiến đánh, không cần ngươi làm cái gì. Linh Sơn muốn phản bội, để bọn hắn phản bội, không cần ngươi làm cái gì, ta tự sẽ thu thập. Ngươi bà vương đồ đệ gì kia, có thể hay không trừng trị hắn, chính ta giải quyết, ta cũng sẽ không để ngươi bán hắn. Các ngươi những tiền triều Dư Nghiệt gì kia, ta cũng không để cho ngươi bán bọn hắn. Ta người này không tham lam, chỉ cần một kiện đồ vật, chỉ cần ngươi giao cho ta, ta liền để Vân Hoa cùng ngươi cao chạy xa bay. Chỉ cần ngươi không gây sự, ta sẽ không bao giờ lại quấy rầy các ngươi." "Đồ vật?" Mục Nạn trầm giọng nói, "Ngươi muốn ngọc nữ toa?" "Cô Nhất, không. Muội muội lấy chồng, trên tay có điểm đồ cưới là hẳn là. Muội muội ta đồ cưới, phối một kiện tiên thiên thần khí, hoàn toàn có tư cách, điểm ấy không cần có bất kỳ hoài nghi. Lại nói, không có ngọc nữ toa nơi tay, ta coi như thả các ngươi rời đi, các ngươi cũng chưa chắc có thể yên tâm, có ngọc nữ toa nơi tay, chính là ta cho các ngươi tốt nhất hứa hẹn cùng cam đoan, mặc kệ các ngươi đi đâu, đều không cần lo lắng ta sẽ nuốt lời. Ngọc nữ toa ta không muốn, tình ti nghe ngụ ý không sai, ta cũng không muốn giữa các ngươi thiếu đi phần tơ tình kia, ta cũng có thể không cần, tặng cho các ngươi. Ta đối với mình muội muội cùng muội phu làm đến bước này, ngươi hẳn là không thể chỉ trích đi." Nghe được không cần ngọc nữ toa, một bên Khương Huyền khỏe miệng căng cứng, đây là nàng canh cánh trong lòng đến nay đổ vật. Kỳ thật có nhiều thứ đối với phụ nữ mà nói, cũng không phải là không thể không cần, nhưng nữ nhân tâm nhãn có đôi khi thật rất nhỏ, thành ngại điểm, cũng không cách nào tiêu tan. Bất quá đối mặt thế cục trước mắt, biết mình nam nhân tại nắm giữ càn khôn của nhau, nàng cũng chưa lên tiếng nói cái gì. Mục Nạn hơi nhíu mày, không cần ngọc nữ toa, cũng đừng tình ti, vậy rốt cuộc muốn cái gì? Hắn nghi ngờ, hỏi, ta muốn không ra ta chỗ này còn có cái gì là ngươi có thể coi trọng? Côn Nhất, người bà vương đệ tử kia, vì sao tiến thần ngục, ngươi là thật không biết, hay là giả không biết? Ngươi sẽ không thật coi là ở trong tình hình này, hắn là sông Dương chân đi mạo hiểm A. Mục Nạn tựa hồ minh bạch cái gì, hơi hít mắt, ngươi muốn Long Sư quật khởi bí mật. Côn Nhất hơi giật mình, ngươi cũng biết cái này. Mục Nạn, Nhiếp Hồng không phải rơi vào trong tay của ngươi sao? Ngươi bắt đi Nhiếp Hồng không phải là vì cái này sao? Côn Nhất, ngay cả ngươi cũng biết sự tình, Thiên Võ đều không để ý, ngươi cảm thấy Nhiếp Hồng cái gọi là bí mật còn có thể đả động ta sao? Đương nhiên, ngươi như cảm thấy có thể đánh động ta, không ngại nói nghe một chút, ta xem một chút có đáng giá hay không được làm trao đổi. Mục Nạn nghe chút phát hiện không đúng, Nhiếp Hồng khả năng mở miệng, đối phương hẳn phải biết Nhiếp Hồng đang gạt Thiên Võ, chẳng lẽ mình hiểu lầm Lâm Uyên, tiểu tử kia tiến thần ngục thật không phải là bởi vì cái này. Nội tâm kinh nghi nói, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Côn Nhất cười nhạo, ngươi sẽ không còn không biết ngươi bá vương đồ đệ kia đã trốn ra thần ngục a. Chương 744, không có lựa chọn khác. Một nạn khí tức cùng thần sắc đồng thời ngưng trệ, lời ấy lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Hắn phát hiện chính mình không thèm đếm xỉa không quan tâm dùng sức mạnh về sau, bại lộ rất nhiều vấn đề, không phải người khác vấn đề, mà là chính hắn trên người vấn đề, rất nhiều chuyện đều tại ngoài tưởng tượng của hắn. Lâm Uyên tiểu tử kia đã trốn ra thần ngục. Cái này sao có thể? Lại là làm sao làm được? Một nạn có chút không thể tưởng tượng. Côn Nhất nhìn hắn phản ứng đã hiểu, cũng cười, người bá vương đồ đệ kia chạy ra thần ngục đã nhiều ngày, ngươi thế mà không biết, hắn thế mà không có nói cho ngươi. Các ngươi sư đồ hai cái thật là có ý tứ, đồ đệ không biết sư phụ nội tình, sư phụ cũng không biết đồ đệ mình đang làm gì, các ngươi sư đồ hai cái đang làm cái gì, đang nói đùa sao? Trong giọng nói kỳ quái ý vị rất rõ ràng, đó là bởi vì hắn căn bản không biết sư đồ hai người này ở chung hình thức, có quan hệ thầy trò sau cơ hồ không có gì liên hệ. Mục nạn không muốn kéo những này, nói đi, ngươi muốn cái gì? Cô nhất, hắn lần này đi thần ngục mục đích có phải là vì tìm một kiện tiên thiên thần khí, mà lại đã đắc thủ? Tiên thiên thần khí. Một nạn kinh nghi, cái này hắn thật đúng là không có chút nào biết, lập hỏi, thứ gì? Côn Nhất, thượng cổ đại thần su tiên thiên thần kiếm, kiếm mệnh tham thiên, dương chân hẳn là vẫn lạc tại dưới thanh kiếm này, ta liền muốn cái này. Ngươi chỉ cần đem tiên thiên thần kiếm này lấy ra cho ta, ta lập tức đem Vân Hoa đem thả, ta lấy được thần kiếm liền thực hiện lời hứa của mình, tuyệt không nuốt lời. Ngươi phải hiểu được một chút, ta cũng không muốn Vân Hoa chịu tội, nhưng ta thả nàng cần một cái lý do. Cần cho tiên đỉnh trên dưới một cái công đạo, lấy tiên thiên thần kiếm làm đại giá làm trao đổi, đủ để ngăn chặn Ung Dung miệng. Lâm Uyên vậy mà lấy được một kiện thượng cổ tiên thiên thần khí. Mục nạn giật mình không nhỏ, nội tâm kinh nghi bất định, trong miệng hờ hững nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Côn Nhất trong nháy mắt ngữ khí lạnh lẽo, ngươi sẽ đáp ứng, từ ngươi vì Dương Chân mà ẩn lui, ta liền biết ngươi chỉ là người lo chuyện nhà, ta muốn đối phó ngươi, dễ như trở bàn tay. Ta nếu dám tìm mặt ngươi đàm luận, ngươi liền không có cự tuyệt ta tư cách. Ngươi muốn gây sự, không ngại trước ước lượng một chút phân lượng của mình, cân nhắc một chút ngươi so sư phụ ngươi ách hư thì như thế nào. Ách hư, Minh Hoàng, Yêu Tổ, bọn hắn năm đó thế lực, thực lực cùng năng lực, cái nào không mạnh bằng ngươi. Bọn hắn bây giờ gắn ở. Đến phiên ngươi đến cùng ta tranh phong. Nhiều năm như vậy không động tới ngươi, không phải không động được ngươi, mà là ta không muốn động ngươi. Bây giờ, ta nếu mở miệng, ngươi không đáp ứng còn có thể như thế nào. Ngươi muốn cho phủ hữu cùng Thiên Võ biết ngươi một mực tại lừa gạt bọn hắn, kỳ thật chỉ là vì muội muội ta sao? Ngươi muốn cho những tiền triều dư nghiệt kia biết ngươi phá sự, muốn cho bọn hắn biết sở dĩ để bọn hắn ẩn lui là vì cho ngươi con của mình nhường đường, muốn cho bọn hắn biết ngươi lần nữa đánh vỡ bọn hắn bình tĩnh sinh hoạt, lần nữa để bọn hắn liều mạng chỉ là vì nữ nhân của ngươi, vì muội muội của ta sao? Ngươi muốn cho đồ đệ của ngươi biết ngươi có biện pháp cứu hắn ra thần ngục, lại bởi vì giết ngươi nhi tử, ngươi đã thấy chết không cứu sao? Ngươi muốn cho người của các ngươi biết qua nhiều năm như vậy rất nhiều người đều là chết tại con trai ngươi trên tay, mà ngươi lòng dạ biết rõ lại không ngăn cản sao. Ngươi không đáp ứng. Ngươi dựa vào cái gì không đáp ứng? Dám không đáp ứng, ta tùy thời có thể để ngươi chúng bạn xa lánh không có gì cả, để cho ngươi vĩnh viễn không gặp lại Vân Hoa hy vọng. Ngươi có tư cách gì cự tuyệt ta? Ngươi không có lựa chọn khác. Nghe thấy lời ấy, Khương Huyền không khỏi cùng Khánh Thiện nhìn nhau một chút. Rốt cuộc hiểu rõ bệ hạ năm đó tại sao muốn đỡ Dương Chân chấp trưởng đã ma cung, nguyên lai sớm đã lạc tử thành cục, nguyên lai bệ hạ trước đây thật lâu liền bố trí xong kết thúc trở lấy tùy thời thu lưới. Hai người không thể không thừa nhận, cho dù là vợ chồng nhiều năm Khương Huyền cũng không thể không thừa nhận, bệ hạ chính là bệ hạ, cái này nhưng so sánh cái gì thiên quân vạn mã chém chém giết giết quyết thắng thua lợi hại hơn nhiều, quả thực là không uổng phí một binh một tốt liền có thể đem đối thủ cho bóp gắt gao. Hai người từ mặt bên nhìn xem trong màn sáng mộc nạn, không khỏi cảm thấy buồn cười, muốn liên hợp phù hữu cùng Thiên Võ gây sự. Hay là trước ngẫm lại làm sao lau sạch sẽ cái mông của mình mới có thể phòng ngừa nội loạn đi. Hai người minh bạch, tình thế trước mắt cấp bách loạn cục, bệ hạ vừa ra tay, lập tức liền thành tan rã chi thế. Hai người âm thầm cảm thán, cái này chân chính là không uổng phí đại giới gì, liền có thể không đánh mà thắng chi binh. Một nạn hô hấp ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Côn Nhất, phát hiện chính mình anh vợ này chân chính là âm hiểm lại âm nhẫn. Nhiều năm như vậy trước sự tình sớm biết lại không bại lộ, ý dấu gắt gao, dù là hắn năm đó xuất lĩnh tiền triều dư nghiệt chém chém giết giết gây sự không ngừng, cũng một mực không hiện mảy may mánh khỏe. Hắn cũng không đốc, hiện tại cũng minh bạch, vì anh vợ này năm đó không bại lộ những việc này, là bởi vì dao động không được căn cơ, là bởi vì trên tay có Dương Chân tấm bài kia đối phó hắn, là tại thả dây dài để cho mình không biết rõ tình hình bên dưới đem tình thế tiếp tục gấp hụt xuống dưới, là tại để cho mình mắc câu. Sự tình rất rõ ràng, vì anh vợ này năm đó nếu sớm sớm đem sự tình cho tuân ra đến, đối với hắn ảnh hưởng sẽ không quá lớn, bây giờ thì không giống với lúc trước, đích thật là tùy thời có thể làm cho hắn chúng bạn xa lánh, thậm chí để tiền triều nhân viên nội bộ chia 5 xẻ 7. Thanh như đối phương lời nói, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không có lựa chọn gì, có đáp ứng hay không đều không thay đổi được cái gì, chí ít đáp ứng còn có thể cứu ra Vân Hoa. Vì anh vợ này thành phủ chi thâm, đơn giản để hắn giận sôi. Côn Nhất ngữ khí cùng thần thái bỗng nhiên nhu hòa mà thán, vốn là không liên quan đến ngươi, ngươi trong lòng còn có tiểu gia cũng không thích hợp tranh hùng thiên hạ. Dương Điển Chi, nhao nhao hỗn loạn này không thích hợp ngươi, cũng không thích hợp Vân Hoa, buông tay đi. Đem thần kiếm lấy ra, mang Vân Hoa cao chạy xa bay. Tại các ngươi cao chạy xa bay trước đó, ta sẽ không công khai những này, đợi các ngươi đi, những nhao nhao hỗn loạn này cũng cùng các ngươi không quan hệ, mang Vân Hoa tiêu giao đi thôi, ta cam đoan không nhiễu các ngươi. Cũng coi là ta kẻ làm ca ca này đối với muội muội những năm này bị cầm tù bồi thường, có lẽ ta cũng một mực chờ đợi một ngày này, người một nhà đừng lại tự giết lẫn nhau. Mục Nạn không rên một tiếng, sắc mặt rất khó nhìn. Lần này nhận được mời, cùng Côn Nhất liên hệ gặp mặt nói chuyện, hắn bản nổi lên một chút lý do thoái thác, nhiều năm ân oán vốn định không chiếm được tiện nghi cũng muốn kích thích một chút đối phương. Ai nghĩ, thật sự đối đầu, ấp ủ lý do thoái thác một chút cũng không có phát huy được tác dụng. Thậm chí ngay cả cơ hội mở miệng đều không có, từ đầu tới đuôi cơ hồ đều bị Côn Nhất đè chế lấy, từ đầu tới đuôi đều ở cực kỳ cục diện bị động, Côn Nhất từ mở màn liền bóp lấy hắn chỗ yếu hại, khiến cho hắn gần như không phản lực. Cho ngươi thời gian một tháng, trong một tháng cho ta một cái công đạo. Là lựa chọn thân kiếm, hay là lựa chọn Vân Hoa, chính ngươi nhìn xem xử lý. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi tình nguyện cô phụ Vân Hoa, cũng muốn lựa chọn bảo toàn thân kiếm, đó chỉ có thể nói Vân Hoa đã nhìn lầm người. Tin lầm người, nàng muốn vì lựa chọn của mình trả giá đắt, ngươi đời này kiếp này mơ tưởng gặp lại nàng. Như nguyện giao ra thần kiếm, ta cũng đồng dạng phải nhắc nhở ngươi, ngươi đồ đệ kia cũng không phải người bình thường, muốn từ trên tay hắn cầm tới thần kiếm, ngươi ngàn vạn không thể chủ quan coi thường hắn. Hắn cùng ngươi không giống với, ngươi là bị ách hư trực tiếp nâng lên cao vị, lại có tiền triều một đám người phụ tá, lại thiên tư thông minh cũng vẫn là khuyết điểm đồ vật. Mà đồ đệ của ngươi không giống với, hắn bắt đầu tại không quan trọng. Là một đường liều mạng cho tới hôm nay, tâm ngoan thủ lạc không nói, lại mười phần xảo trá, tính cảnh giác rất cao, hắn thật muốn cùng ngươi đùa nghịch thủ đoạn mà nói, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Xa không nói, hắn thế đơn lực bạc xâm nhập thần ngục, đại quân tại thần ngục bố trí xuống thiên la địa võng lùng bắt, đều không thể bắt lấy hắn, còn để hắn trốn thoát. Dương Chân huynh đệ bảy cái nào không phải kinh nghiệm xa trường khôn khéo tài giỏi hạng người, lại có 5 cái chết tại trên tay của hắn, hai vị thiên vương tự mình tham dự lùng bắt cũng không làm gì được hắn. Ngay cả ta dám hành ti cấm địa cũng là nói thẩm thấu liền thẩm thấu, mà những này ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả, lại rõ ràng cố ý đang gạt ngươi người sư phụ này. Dám ở thế đơn lực bạc phía dưới tại trong thiên quân vạn mã tung hoành năng dọc, lại tới lui tự nhiên, xem ngàn vạn đại quân như là không có gì, nó tâm quả quyết, nó quyết đoán phi phạm, nó tay tàn nhẫn, càng thêm kinh nghiệm phong phú, nhiều năm như vậy có thể nhiều lần thoát hiểm dựa vào là tuyệt không phải vật khí, đối với nguy hiểm phát giác năng lực có thể nghĩ, loại người này há có thể đơn giản. Không thể không thừa nhận, ngươi dạy ra một cái can đảm phi phàm hảo đồ đệ. Nhưng trò giỏi hơn thầy lời nói ngươi hẳn nghe nói qua, hắn có thể giấu giếm ngươi không lộ ra thần kiếm sự tình, ngươi muốn lấy thần kiếm nên vạn phần cẩn thận. Ai, Vân Hoa giam lỏng tại U cung nhiều năm như vậy, vì ngươi một mực không hé miệng, ngốc hay không ngốc. Côn Nhất dứt lời vung tay háo quét qua, trực tiếp tắt đi màn sáng, quay người đi trở về đến trong đại điện, thong dong mà thản nhiên, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh qua. Một lời mà quyết thiên hạ vận mệnh. Còn có thể như vậy thản nhiên, Khương Huyền cùng Khánh Thiện ánh mắt đều đi theo lấy hắn, càng phát ra kính sợ. Khánh Thiện không có ở lâu, còn có việc xử lý, cáo lui trước. Khương Huyền thì đi tới Côn Nhất bên người, do dự một chút, thử hỏi, ngươi bảo đảm Dương Chân nếu có dấu thâm ý này, vì sao không còn sớm nói cho ta biết? Ngụ ý là, làm ta không rõ chân tướng cố ý làm khó dễ Dương Chân, kém chút hỏng việc. Côn Nhất lạnh nhạt nói, khi nắm khi bông, mới là văn võ chi đạo, mới là công tâm thượng sách. Đều cho lấy hắn, dần dà, há không làm cản. Người hay là phải có chút áp lực. Một tòa thành, trong thành một tòa đình viện, dưới cây trên ghế nằm Trương Liệt thần như cũ tại trong chớp mắt. Nhật nguyệt thay đổi, hắn nằm tại đây cũng chưa hề đụng tới, trọn vẹn nằm một ngày một đêm. Lúc đó có trải qua quan Hà Nương, nhiều lần tra hỏi, gặp hắn đều không muốn phản ứng, cũng chỉ đành coi như thôi, chỉ có thể là ngẫu nhiên trải qua lúc nhìn nhiều hai mắt. Lần này lần nữa đi ngang qua lúc, Trương Liệt Thần bỗng nhiên lên tiếng, còn không có liên hệ với sao. Quan Hà Nương dừng bước, quay người đi tới hắn trước mặt, không có. Hồng Yên nói, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lâm Yên bên kia từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì hồi phục. Trương Liệt Thần mở cặp mắt ra, nhìn chằm chằm lá cây trên cây sững sờ xuất thần một trận, chậm rãi nói, để Hồng Yên tới gặp ta. Quan Hà Nương ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu dạ. Trương Liệt Thần lại nói, Linh Sơn nhân viên chỗ ẩn thân, phái một số người đi qua giám sát. La Khang An cùng Tần Nghi bọn người, cho chuyển sang nơi khác cẩn thân, tăng số người nhân thủ ngăn chặn bọn hắn cùng ngoại giới liên hệ, một khi có cần, phải tùy thời có thể khống chế ở bọn hắn. Quan Hà Nương kinh nghi, khống chế bọn hắn. Vì sao như vậy? Trương Liệt Thần lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, làm theo đi. Nguyên nhân chân chính chỉ có chính hắn rõ ràng, thành như Côn Nhất lời nói, thật sự là hắn không có lựa chọn, có đáp ứng hay không đều muốn đứng trước chúng bạn xa lánh hạ tràng, mà đáp ứng lời nói chí ít còn có thể cứu ra Vân Hoa. Chương 745, cha con gặp nhau. Nói cách khác, xấu nhất kết cục dưới, hắn tối thiểu có thể bảo đảm một đầu, tối thiểu có thể được đến mình muốn. Đem Lục Hồng Yên đưa tới, mang ý nghĩa hắn tùy thời có thể khống chế Lục Hồng Yên. Tham gia Linh Sơn nhân viên chỗ ẩn thân, mang ý nghĩa tùy thời có thể nắm giữ Linh Sơn nhân viên động tĩnh, vốn không dùng dạng này, nhưng người của hắn tại Linh Sơn đã bị Lâm Nguyên cho nắm giữ. Lại thêm khống chế La Khang An cùng Tần Nghi bọn người, ý vị này hắn đã làm ra quyết định. Cũng không phải hắn nhất định phải đối với Lục Hồng Yên bọn người làm cái gì, mà là hắn biết, Lục Hồng Yên, Tần Nghi hoặc Quan Tiểu Bạch bọn người là Lâm Nguyên người quan tâm. Một khi đem những người này nắm vào trong tay, trình độ nào đó có thể đối với Lâm Nguyên sinh ra to lớn kiềm chế tác dụng. Bởi vì hắn cũng không dám cam đoan, Lâm Nguyên có thể hay không hoặc có nguyện ý hay không giao ra Tiên Thiên Thần Kiếm, đây chính là Tiên Thiên Thần Khí, Lâm Nguyên không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng xâm nhập thần ngục thu hoạch, có thể tùy tiện giao ra sao. Như là Côn Nhất lời nói, Lâm Nguyên không phải khôi lỗi, đã có chủ ý của mình, có nhiều thứ có thể nhượng bộ, có nhiều thứ chưa chắc sẽ nhượng bộ, sợ là sẽ không dễ dàng khuất phục. Hắn cũng biết mình làm như vậy không chiếm lý, một khi để Côn Nhất thu được Tiên Thiên Thần Kiếm, không khác nối giáo cho giặc, tương lai Côn Nhất diệt trừ một chút chướng ngại lúc, bao quát đối phó Lâm Nguyên ở bên trong tiền triều nhân viên lúc, sẽ không kiêng nể gì cả. Hắn biết rõ, Lâm Nguyên cũng không phải một người dễ dàng thụ tình cảm ước thúc, xa so với hắn lanh khốc vô tình, năm đó thậm chí tự tay giết mình ưa thích nữ nhân, từng có nhục thể quan hệ nữ nhân tự tay giết không chỉ một, nhưng so sánh hắn máu lạnh nhiều lắm, đối mặt cục diện như vậy. Lâm Nguyên có thể đáp ứng sao? Hắn không đốc, Côn Nhất lúc này cùng hắn đàm phán, nhìn ra hắn không có xuất thủ từ thần ngục cứu Lâm Nguyên trong lòng có oán hận, bởi vì giết con của hắn, hắn đáp ứng khả năng rất lớn. Như đặt ở trước đó, chỉ dựa vào trong lòng của hắn cô oán hận kia, đừng nói từ trong tay Lâm Nguyên cướp đoạt thần kiếm, liền xem như giết Lâm Nguyên, cũng là có chút ít khả năng sự tình. Có thể Côn Nhất không biết là, hắn Trương Liệt Thần bỗng nhiên biết một sự kiện, Lục Hồng Yên lại là nữ nhi ruột thịt của hắn. Lục Hồng Yên đối với Lâm Nguyên tình cảm, hắn là biết đến, động Lâm Nguyên mà nói, chính hắn cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt Lục Hồng Yên. Còn có thế hệ trước cùng một đời mới tiền triều nhân viên, chính mình động Lâm Nguyên, đoạt Lâm Nguyên thần kiếm giao cho Côn Nhất, thì như thế nào đi đối mặt bọn hắn, bao quát trước mắt Quan Hà Nương, chỉ sợ đều không thể tha thứ hắn, chúng bạn xa lánh là tất nhiên, ai còn sẽ nghe hắn, ai lại dám lại nghe hắn. Có thể Côn Nhất cầm Vân Hoa tính mệnh áp chế hắn, đã mất đi nhi tử. Cá nhân hắn trên mặt cảm tình không cách nào lại từ bỏ Vân Hoa, đó là hắn đời này tình cảm chân thành. Nữ nhân kia vì hắn từ bỏ hết thảy, từ bỏ cao cao tại thượng địa vị, từ bỏ người trong thiên hạ ngưỡng mộ vinh hoa phú quý, vì hắn đã mất đi tự do bị cầm tù đến nay. Từ bỏ ai, hắn đều khó có khả năng từ bỏ nàng. Với hắn mà nói, vì cả đời tình cảm chân thành, phụ thiên hạ thì như thế nào? Thế là làm ra quyết định này, muốn cùng Lâm Nguyên nói một chút. Nếu như Lâm Nguyên có thể ngoan ngoãn nghe hắn người sư phụ này mà nói, thanh thần kiếm cho hắn, vậy thì tất cả đều dễ nói chuyện, nếu không, vậy hắn đành phải cầm Tần Nghi cùng Lục Hồng Yên bọn người làm thẻ đánh bạc đến bức hiếp. Như dạng này còn không thể để Lâm Nguyên giao ra thần kiếm, vậy cũng chỉ có thể là đứng trước xấu nhất cục diện, động thủ đi đoạt. Độc chiếm thiên hạ, yêu hận tình cửu xen lẫn tại một khối, khó mà lựa chọn, làm ra quyết định như vậy rất gian nan. Hai ngày sau, Lục Hồng Yên từ minh giới mà đến, từ trên trời giáng xuống, rơi vào biển rộng mênh mông trên một chiếc thuyền lớn. Nhìn một chút trên thuyền treo cờ hiệu, hẳn là không sai, hẳn là thế hệ trước chỉ định thuyền gặp mặt. Thế hệ trước Triệu Kiến, mà lại là đại trưởng quỹ Mục Nạn Triệu Kiến, nàng không có cách nào không đến, tôn kính là một chuyện, cũng khó kháng cự, thế hệ trước nắm giữ bọn hắn quá nhiều bí mật. Vừa cất bước muốn đi tiến khoang thuyền, đã thấy trong khoang thuyền xuất hiện hai người nàng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Không phải người khác, chính là cha mẹ của nàng, Lục Sơn Ẩn cùng Tiểu Ngọc San. Lục Hồng Yên tại chỗ sửng sốt, tiếp theo thất thanh nói, cha, mẹ, các ngươi làm sao tại nơi này? Trong mắt kinh nghi khó mà che giấu, cùng thế hệ trước gặp mặt địa điểm, cha mẹ của mình làm sao lại xuất hiện? Vợ chồng hai người đi tới trước gót chân nàng, cũng không biết là muốn đến cái gì, Tiểu Ngọc San lộ ra hiếm có đa sầu đa cảm thần sắc, đưa tay giúp nữ nhi đem y phục lôi kéo chỉnh tề một chút, mới ra hiệu nàng tiến khoang thuyền, đi vào đi, trưởng quỹ tại chờ ngươi. Lục Hồng Yên càng phát ra kinh nghi, phụ mẫu làm sao biết chính mình là tới gặp trưởng quỹ. Nhìn không được cà lăm mà nói, các ngươi, chẳng lẽ các ngươi cũng thế? Hôm nay nếu quyết định cùng nữ nhi gặp mặt, không có ý định giấu giếm nàng. Lục Sơn Ẩn cười nói, một mực cùng ngươi liên hệ thượng tuyến, chính là chúng ta. Lục Hồng Yên lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc, khó có thể tin, không nghĩ tới cha mẹ của mình thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Tiểu Ngọc San đưa tay phủ vô nữ nhi phía sau lưng, đi thôi, đi trước gặp trưởng quỹ, có lời gì chúng ta quay đầu từ từ nói. Lục Hồng Yên trong lúc nhất thời lại khó mà lấy lại tinh thần, thật sự là quá ngoài ý muốn, giống như giật dây con rối từ từ hướng cửa khoang thuyền đi đến, dần dần hoàn hồn sau cũng yên tâm không ít. Đột nhiên được vời gặp, nàng còn tưởng rằng là chính mình không có tích cực phối hợp thế hệ trước hạ lệnh tập kết mệnh lệnh, muốn đem chính mình cho gọi tới hỏi tội, bây giờ nhìn thấy phụ mẫu cũng tại, chắc hẳn phụ mẫu là sẽ không hại chính mình, tự nhiên yên tâm không ít. Cẩn thận mỗi bước đi, lâm vào cửa lúc, nàng vẫn còn có chút khẩn trương, thế hệ trước thủ lĩnh thần bí kia, nàng còn chưa bao giờ thấy qua, chỉ nghe nói qua một thân một chút năm đó uy phong sự tích. Đến đều tới, cũng trở về tránh không được, một cước dạo bước tiến lên cửa khoang về sau, cũng liếc thấy ngồi ngay ngắn ở chính sảnh chủ vị Mục Nạ. Dưới cái nhìn của nàng là một cái rất có khí độ nhưng lại dáng tươi cười ôn hòa mỹ nam tử, nàng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trong truyền thuyết đại trưởng quỹ lại là một cái hiếm thấy mỹ nam tử. Nhìn xem nàng từng bước một đi tới, Mục Nạ gấp chằm chằm dung mạo của nàng dò xét, trước kia không có chú ý, cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này mới phát hiện, nha đầu này trên khuôn mặt quả nhiên có mấy phần cái bóng của mình. Lục Hồng Yên bị hắn ánh mắt xem kỹ kia nhìn toàn thân không được tự nhiên. Đến trước mặt về sau, chắp tay hành lễ, Lục Hồng Yên bái kiến đại trưởng quỹ. Mục Nạn ấm cười đưa tay, không cần đa lễ, ngồi đi. Chỉ phải phía dưới một cái ghế. Lục Hồng Yên cũng đúng, đi đến cái ghế bên cạnh gỡ váy tòa hạ, trong lòng y nguyên tâm thần bất định, không biết vị này tìm chính mình đến tột cùng chuyện gì, còn có chính là nhìn mình ánh mắt, làm sao luôn cảm giác là lạ, nàng không biết có phải hay không ảo giác của mình, trong ánh mắt kia giống như có từ ái cảm giác. Uống trà sao? Mục Nạn chợt nổi lên thân, lại tự mình cho nàng châm trà đổ nước. Lục Hồng Yên bỗng nhiên bị hắn làm cái thụ sủng nhược kinh, cuống quýt đứng dậy liên tục cự tuyệt. Nàng không uống, Mục Nạn cũng không tốt miễn cưỡng, tóm lại hai người đều bị nháo cái xấu hổ. Lục Hồng Yên trong lòng càng hồ nghi, không biết vị đại trưởng quỹ này mấy cái ý tứ, khó tránh khỏi có chút khách khí quá mức, thậm chí cảm giác có chút luống cuống tay chân, liền tay chân vụng về vị này, thật là trong truyền thuyết vị đại trưởng quỹ kia. Hai người lần nữa ngồi xuống về sau, an tĩnh hồi lâu. Không khí này an tĩnh đến Lục Hồng Yên cảm giác toàn thân không được tự nhiên, cuối cùng nhịn không được chủ động hỏi thăm, đại trưởng quỹ, không biết gọi ta đến đây cần làm chuyện gì. Mục Nạn hơi trầm ngâm về sau, nói ra, ngươi liên lạc không được Lâm Uyên, là bởi vì Lâm Uyên còn tại thần ngục sao. Lục Hồng Yên có chút do dự, khi vị này mặt không biết nên trả lời như thế nào. Mục Nạn nhìn nàng phản ứng, lại nói, ta nghe nói hắn đã trốn ra thần ngục. Lục Hồng Yên âm thầm xoắn xuýt, nhắm mắt nói, vâng. Mục Nạn. Hắn là thế nào chạy ra thần ngục? Lục Hồng Yên lặng yên lặng yên, trả lời, vương gia tiến vào thần ngục trước từng mang theo một bộ truyền tống trận đi vào, giám hành ti chủ bút vạn đạo viên cùng giám thiên thần cung đốc sứ Lưu Niên là người của chúng ta, tại hai người bọn họ phối hợp xuống, phá hủy truyền tống cấm chế, vương gia mới lấy từ thần ngục thoát khốn. Mục Nạn nga một tiếng, được biết Lâm Nguyên chạy ra về sau, hắn liền đem điểm mấu chốt của vấn đề khóa chặt giám hành ti, cứ việc tiên đỉnh cố ý phong tỏa tin tức, nhưng ở cố ý điều tra dưới, phương diện này tình huống hắn hay là dò thăm, bây giờ đạt được xác nhận, không khỏi âm thầm lắc đầu, phát hiện những người tuổi trẻ này thật đúng là cổ tay không tầm thường, vậy mà có thể đem giám hành ti chủ bút cùng giám thiên thần cung đốc sứ cho xúi dụ. Xác nhận liền không có hỏi nhiều, tiếp tục nói, như là đã đi ra, ngươi cùng Lâm Nguyên lui tới mật thiết, làm sao lại liên lạc không được hắn. Lục Hồng Yên, sau khi ra ngoài ta cũng chỉ là cùng vương gia gặp mặt một lần, đằng sau vương gia liền dẫn Yến Oanh rời đi, nói là tại thần ngục bị thương nhẹ. Muốn tìm địa phương dưỡng thương hơi chút khôi phục, chuyến đi này liền rốt cuộc liên lạc không được. Cái này nàng không có nói sai, Lâm Nguyên không nói chính mình muốn tại trước mắt này bế quan, đích thật là nói tìm địa phương dưỡng thương đi. Vẫn là câu nói kia, Lâm Nguyên sở dĩ giấu giếm, cùng có tín nhiệm hay không không quan hệ, chỉ là một chút lẩn tránh nguy hiểm làm việc chuẩn tắc. Lúc này cũng có thể gặp thật là phát huy tác dụng, ngay cả Lục Hồng Yên cũng không tìm tới, Mục Nạn tự nhiên là càng không cách nào tìm tới. Mục Nạn hơi nhíu mày, hắn thụ thương rồi. Ngươi xác định? Lục Hồng Yên gật đầu, có lẽ vậy, liền tiến vào một chuyến thần ngục, mái tóc màu đen đều biến thành tóc trắng. Nhưng hắn nói không có gì đáng ngại, nhưng lại vội vã chữa thương đi, chắc hẳn không có hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Mục Nạn nghi hoặc, đi đâu dưỡng thương, ngay cả ngươi cũng không biết. Lục Hồng Yên lắc đầu, đại trưởng quỹ khả năng có chỗ không biết, chỉ cần sự tình cùng người không liên quan gì, có thể không nói, hắn bình thường đều sẽ không cáo chi người không liên hệ, huống chi liên lụy tới hắn bí mật chữa thương, hắn càng phát ra sẽ không nói cho người không liên quan, đây là hắn nhiều năm qua làm việc chuẩn tắc, ta là thật không biết. Phương diện này, Mục Nạn ít nhiều biết một chút Lâm Nguyên phong cách hành sự, chỉ là chữa thương này chữa đến ngay cả cái hồi phục tin tức thời gian cũng không có, là tình huống gì. Hắn nơi này cũng không biết Lâm Nguyên bế quan tu luyện thường xuyên sẽ ở vào một loại đóng băng trạng thái, thân bất do kỷ, thậm chí ngay cả thời gian trôi qua bao lâu đều mơ hồ, trong đóng băng cảm giác không thấy ngoại giới đưa tin. Ở vào loại trạng thái đóng băng kia lúc, đừng nói đưa tin liên hệ, liền ngay cả Lục Hồng Yên tìm Thụy Nô dùng Thụy Mộng Đại Pháp cũng vô pháp đem Lâm Nguyên thần thức dẫn vào trong ngộng. Mục Nạn tuy có hoài nghi, nhưng cũng không có lấy cái gì lời nói nặng bức bách Lục Hồng Yên, thái độ một mực rất ôn hòa, chỉ phân phó nói, liên hệ hắn, nhiều hơn liên hệ, liền nói ta có trọng yếu đại sự cùng hắn thương nghị. Lục Hồng Yên không tiện cự tuyệt, huống chi chính mình cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra, thế là làm theo. Kết quả làm Yến Oanh có chút nóng nảy, liên lạc với bên ngoài không lên Lâm Nguyên liền lặp đi lặp lại liên hệ nàng, mà nàng lại lấy được bàn giao, không có khả năng tiết lộ Lâm Nguyên ẩn thân chỗ ở. Chương 746, sư đồ hiềm khích. Có thể Lục Hồng Yên bên kia lặp đi lặp lại nói chính là chuyện khẩn yếu, làm Yến Oanh lo lắng cho mình có thể hay không làm việc đại sự gì. Dưới sự bất đắc dĩ, trong lo nghĩ Yến Oanh rốt cục quyết định quấy rầy một chút Lâm Nguyên. Bất quá nàng cũng không có tùy tiện quấy rầy, mà là đang đợi đợi thời cơ, chờ gần nửa ngày, đợi đến loại trạng thái đóng băng quỷ dị kia lại biến mất về sau, nàng mới hướng trong sơn động xông vào. Nhưng Cam Mãn Hoa lại trước tiên lóe ra, ngăn ở cửa hàng, ngăn trở nàng, hỏi, ngươi muốn làm gì? Yến Oanh, Hồng Yên nói có chuyện khẩn yếu tìm hắn, nói Mục Nạn có chuyện trọng đại tìm hắn thương nghị. Cam Mãn Hoa lắc đầu, ta hiện tại đại khái hiểu hắn lần này bế quan vì sao muốn như vậy bí ẩn, ngươi cũng thấy đấy, hắn không phát hiện được ngoại giới cùng hắn liên hệ, thậm chí vong ngã đến không biết thời gian. Hắn hiển nhiên rất rõ ràng chính mình một khi tiến vào trạng thái bế quan liền không có phòng ngự nguy hiểm năng lực. Hắn như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi sao có thể tùy tiện quấy rầy hắn? Yến Oanh nói, hiện tại loại đóng băng dị thường kia biến mất, tại trong lúc này quấy rầy một chút, nên vấn đề không lớn. Cam Mãn Hoa hồng y, vì sao? Thật có cái gì chuyện trọng đại làm trễ nải làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, ta không quấy rầy, ta chỉ là đi nhìn thử một chút, nếu quả như thật không tốt quấy rầy, lại rời khỏi cũng không muộn. Yến Oanh không tốt cùng hắn giải thích nguyên nhân, sở dĩ quyết định quấy rầy một chút, cũng là bởi vì gần đây quan sát dần dần nắm giữ một ít quy luật, bởi vì nàng biết Lâm Nguyên đang làm gì, trạng thái đóng băng này lặp đi lặp lại xuất hiện cùng lặp đi lặp lại biến mất nguyên nhân hẳn là tại phục dụng bất tử nguyệt lan trái cây đưa đến, ở giữa hẳn là có phục dụng đứng không. Cam Mãn Hoa có chút do dự, nhưng Lục Hồng Yên luôn dạng này liên hệ, một mực không để ý tựa hồ cũng không phải cái biện pháp. Do dự mãi về sau, hắn buông ra ngăn cản. Bất quá nhưng không có để Yến Oanh một người đi vào, mà là bồi tiếp cùng nhau tiến vào, xem như giữ vững nhất định đề phòng. Hai người thâm nhập dưới đất về sau, gặp được khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong trạng thái Lâm Nguyên. Hai người đứng xa nhìn, chưa tới gần, nhìn nhau về sau, hay là Yến Oanh mở miệng, Lâm Nguyên, Lâm Nguyên. Liên tiếp kêu mấy âm thanh, cũng không gặp Lâm Nguyên có bất kỳ phản ứng, Cam Mãn Hoa giật một chút Yến Oanh ống tay áo, ra hiệu ra ngoài, không nên quấy rầy. Thấy như thế, Yến Oanh cũng chỉ đành coi như thôi. Ai ngờ hai người vừa mới chuyển thân, Lâm Nguyên thanh âm đột nhiên từ phía sau chuyển đến, chuyện gì? Hai người đủ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong trạng thái Lâm Nguyên đã mở hai mắt ra, hai mắt sáng ngời có thần nhìn bọn hắn chằm chằm. Thanh tỉnh. Hai người bỗng nhiên vui, lập tức đi tới, Cam Mãn Hoa trước tiên mở miệng nói, không có quấy rầy ngươi đi. Lâm Nguyên, nói cái gì sự tình đi? Lúc trước hắn xác thực không biết Lục Hồng Yên có đưa tin cho hắn. Chỉ vì bất tử nguyệt lan trái cây hắn tại một viên tiếp nối một viên phục dụng, Lục Hồng Yên đưa tin không thể vừa lúc vượt qua phục dụng đứng không. Cam Mãn Hoa, Hồng Yên nhiều lần đưa tin liên hệ người, nhưng lại liên lạc không được, đành phải liên hệ nàng đến truyền cáo, nói có chuyện khẩn yếu. Yến Oanh lúc này đem Lục Hồng Yên trước trước sau sau để truyền cáo sự tình cùng một chỗ giảng khắp. Lâm Yên nghe xong kinh ngạc, trực tiếp đứng lên, dạo bước suy tư một trận, hầu nghi như mày, liên hợp phù ưu, thiên võ liên thủ tiến đánh tiên giới, có phần thắng sao? Mục Nạn đang dở trò quỷ gì? Cam Mãn Hoa nói, nghe nói Nhiếp Hồng rơi vào Côn Nhất trên tay, có phải hay không là bởi vì Thiên Võ nuốt không trôi khẩu khí này? Lâm Nguyên, nuốt không trôi một hơi này, ba bên liên thủ đe dọa một chút, bức Côn Nhất giao người cũng có khả năng kia, nếu nói muốn chơi thật, Nhiếp Hồng còn không đáng đến Thiên Võ bỏ ra lớn như vậy lại giới. Cam Mãn Hoa, có thể hay không chính là muốn bày ra tư thế đe dọa một chút? Lâm Nguyên quay đầu, đe dọa một chút, đáng giá triệu tập chúng ta sao? Chúng ta lấy loại quy mô này tập kết, rất nhiều người dễ dàng bại lộ, Mục Nạn sẽ không hiểu đạo lý này. Mục Nạn muốn gặp ta, xem ra hắn đã biết ta ra thần ngục, là Hồng Yên nói cho hắn biết sao. Việc này hắn đối với Lục Hồng Yên bọn người làm phương diện tin tức phong tỏa bằng hàn giao, về phần tiên đình bên kia, tại không có xác nhận hắn xác thực đã ra tới, theo lý thuyết là sẽ không mạo muội công khai tin tức, nhiều người như vậy tại thần ngục không có thể bắt ở hắn, không phải cái gì hào quang sự tình. Coi như thế hệ trước đã nhận ra giám hành ti dị thường, cũng không nhất định liền có thể khẳng định là hắn trốn ra được. Cam Mãn Hoa, để đại trưởng quỹ biết ngươi đi ra, sẽ không có vấn đề gì a? Ngụ ý là, đáng ra giấu giếm Mục Nạn sao? Lâm Nguyên chậm rãi lắc đầu, Mục Nạn. Ta không biết nên nói thế nào, cảm giác hắn có chút không bình thường. Cam Mãn Hoa kinh ngạc, không bình thường. Lâm Nguyên, ngươi khả năng không biết, trước đó ta còn vây ở thần ngục, cần phải mượn La Khang An thoát khốn, có thể Mục Nạn lại chụp lấy La Khang An không chịu cho. Cái này khiến ta rất là nghi hoặc, hắn biết ta vây ở thần ngục, biết tiên đỉnh tại thần ngục vây quét ta, hẳn phải biết ta tình cảnh nguy hiểm, dừng lại lâu chút thời gian liền nhiều một phần nguy hiểm, hắn khi đó không có khả năng biết ta có khác thoát khốn biện pháp, ta không biết hắn lúc ấy chụp lấy La Khang An không thả là có ý gì. Cũng chính vì vậy, dù là có Linh Sơn chư lão viện cường đại lực lượng hộ vệ, ta cũng không có ở minh giới bế quan, Linh Sơn nhân viên ở trong có người đời trước. Nhiều người phức tạp, ta trước tiên thoát ly bọn hắn. Không dám nói cho bất luận kẻ nào hướng đi của ta, cũng cố ý dặn dò Hồng Yên bọn hắn không cần tiết lộ ta đã chạy ra thần ngục tin tức, ta chính là muốn quan sát nhìn xem, muốn dễ dàng cho đằng sau lấy tay biết rõ Mục Nạn chụp lấy La Khang An không phóng tới đấy là có ý gì. Bây giờ xem ra, Mục Nạn vẫn là biết ta ra thần ngục tin tức. Lời này vừa nói ra, Yến Oanh nghe âm thầm kinh hãi, nàng lúc ấy mặc dù cũng tại thần ngục, nhưng là Lâm Nguyên trong quá trình đối ngoại câu thông đến tột cùng phát sinh cũng không rõ ràng. Không biết Mục Nạn đã từng cản trở qua Lâm Nguyên thoát khốn. Đương nhiên, nàng chân chính kinh hãi chính là Lâm Nguyên lúc này nói tới phản ứng, đây là ngay cả mình nhân sư cũng không tin, hơi có gì bất bình thường, lập tức ngay cả mình sư phụ cũng hoài nghi cùng đề phòng lên, nàng cũng không biết là nên nói Lâm Nguyên tính cảnh rất cao, hay là quá cẩn thận. Dưới cái nhìn của nàng, trong đó hoàn toàn khả năng có phương diện khác nguyên nhân. Nhưng đây cũng chỉ là dưới cái nhìn của nàng. Theo Lâm Nguyên, như thoát đi thần ngục không phải là Khang An không thể mà nói, Mục Nạn đột nhiên làm thành như vậy, không khác rút tuổi dưới đáy nồi, rất có thể sẽ để cho hắn mất mạng, cái này cũng không thể gây nên hắn loại người này cảnh giác, vậy dạng gì sự tình mới có thể gây nên hắn cảnh giác. Hắn cũng không phải không có bị người chính mình tín nhiệm bán qua, ngay cả hắn đã từng nữ nhân yêu mến đều bán qua hắn, kém chút hại hắn mất mạng. Tại sao có thể như vậy? Cam Mãn Hoa cũng kinh nghi, đều là người trong đống người chết bỏ qua tới, đều có nhất định tính cảnh giác. Cũng cảm thấy không đúng, nhưng lại thật sự là không hiểu, theo lý thuyết, đại trưởng quỹ không cần thiết hại ngươi, hắn nếu muốn hại ngươi nói, cũng không cần chờ tới bây giờ. Lâm Nguyên, cho nên, ta chỉ là nghi hoặc, cho nên ta nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là vì cái gì. Còn có, lúc trước hắn cũng không biết ta rời đi thần ngục, ta thoát hiểm sự tình hắn không có để bụng, lại tại liên hệ Hồng Yên triệu tập nhân mã của ta cùng Thiên Võ bọn hắn liên thủ. Cam Mãn Hoa chần chờ. Có thể hay không liên thủ Thiên Võ bọn hắn tiến đánh tiên giới chính là vì giúp ngươi thoát khốn. Lâm Nguyên hỏi lại, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hồng Yên yêu cầu La Khang An chính là vì giúp ta thoát khốn, Hồng Yên đã có biện pháp, hắn làm gì còn nhiều hơn nhất cử này. Cái khác có lẽ khả năng có cái gì hiểu lầm, nhưng chân chính muốn mạng chính là, tại dưới tình huống không biết chúng ta đã thoát khốn, lại đem người của ta tập kết điều đi, là có ý gì? Có ý tứ gì? Cam Mãn Hoa trong nháy mắt sắc mặt ngưng trọng. Dưới tình huống không biết vị này đã thoát khốn, lại đem người của vị này cho rút đi, vậy vị này liền triệt để không có người tiếp ứng, liền không có người hỗ trợ thoát khốn, đây là căn bản không có quản vị này chết sống. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, hắn đã có chút không dám nghĩ sâu hơn nữa, kinh nghi bất định nói, đại trưởng quỹ làm sao lại đối đầu người chuyện bất lợi. Ta cũng sống chết đều muốn không rõ, nhưng chúng ta có thể sống đến hôm nay cũng không dễ dàng, ta không có cách nào đối với bày tại trước mắt phong hiểm bỏ mặc. Lâm Nguyên dứt lời. Lấy ra phủ truyền tin, trực tiếp có liên lạc Lục Hồng Yên, câu nói đầu tiên liền để cho không nên tùy tiện bại lộ là hắn tại liên hệ nàng. Đằng sau liền hỏi thăm Lục Hồng Yên tương quan tình huống cụ thể. Lục Hồng Yên đạt được tin tức của hắn hồi phục, tự nhiên là cao hứng, chí ít có thể xác định Lâm Nguyên không có việc gì, sau đó thì đem tương quan tình huống chân tướng nói cho Lâm Nguyên. Cấp đi Thiệu Thải Vân sự tình tự nhiên là muốn cáo chi. Mặt khác cha mẹ mình sự tình cũng không có giấu giếm Lâm Nguyên. Lâm Nguyên kinh ngạc, Lục Sơn Ẩn cùng Kiều Ngọc San thế mà cũng là người đời trước, thế mà chính là Lục Hồng Yên thượng tuyến, nhất là Kiều Ngọc San, lại chính là âm thầm đối với Lục Hồng Yên truyền công thụ pháp sư phụ thần bí kia. Hỏi một đống tình huống, Lục Hồng Yên lời nói đại khái cùng Yến Oanh truyền đạt cũng không khác nhau quá nhiều, chỉ là tương quan tình huống kể ra cẩn thận hơn mà thôi. Lâm Nguyên nghĩ lại nghĩ, cũng không có gì thu hoạch mới, kết thúc liên hệ trước, cố ý cáo chi, ngươi nói cho Mục Nạn, liền nói ta tại thần ngục bị thương, như cũ tại chữa thương, còn cần đại khái 20 ngày mới có thể khỏi hẳn, nói ta sau 20 ngày mới có thể gặp hắn, chú ý lý do thoái thác, quan sát phản ứng của hắn. Gặp hắn từ đưa tin trong trạng thái thoát ly, đứng ngoài quan sát Cam Mãn Hoa hỏi lại, như thế nào? Lâm Nguyên lắc đầu, tạm kéo dài một chút không thấy, đợi ta lại bế quan 20 ngày, xem trước một chút Mục Nạn phản ứng gì lại nói. Cam Mãn Hoa nhíu mày, bên ngoài bây giờ có thể nói tình thế gấp gáp, tại trước mắt này, ngươi còn phải lại bế quan 20 ngày. Lâm Nguyên, ta vừa ra thần ngục, cái gì đều không quan tâm, ngay cả Linh Sơn những người kia tạm thời làm sao an trí đều mặc kệ, liền trực tiếp thoát ly mọi người trốn đến nơi này đến, là bởi vì ta sợ sệt, bởi vì ta không biết rõ Mục Nạn đến tột cùng là có ý gì, bởi vì thế hệ trước đối với chúng ta tình huống nắm giữ rất rõ, một khi Mục Nạn thật có cái gì bất lợi cử động mà nói, hắn là sư phụ ta, ta một thân công pháp đều là hắn truyền thụ cho, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Ta muốn nhìn lại tình huống, mới quyết định. Dự Thính Yến Oanh mím mím khỏe miệng, phát hiện vị này như vậy tín nhiệm Cam Mãn Hoa nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói đến lợi dụng bất tử Nguyệt Lan trái cây sự tình. Căn cứ thời gian suy tính, 20 ngày, nàng biết Lâm Nguyên trên tay hẳn là vừa vặn còn lại 4 quả trái cây. Cam Mãn Hoa khẽ bước cằm, ta lại tìm hiểu một chút tình huống ngoại giới. Lâm Nguyên đưa tay dừng lại, ngươi không nên khinh cử vọng động, ta nói, thế hệ trước đối với chúng ta hiểu rất rõ. Ngươi một khi có động tác đưa tới chú ý của bọn hắn, Mục Nạn rất có thể sẽ hoài nghi đến tung tích của ta cùng ngươi có liên quan, sẽ hoài nghi đến nơi đây. Ngươi tiếp tục giả vờ làm không biết rõ tình hình, chí ít ngươi tạm thời không thể có dư thừa động tác, đợi ta đã suy nghĩ kỹ lại cử động làm cũng không muộn. Chương 747, Người ngự kiếm. Cam Mãn Hoa minh bạch, vị đại trưởng quỹ kia đã để vị này cảm nhận được nguy hiểm, thậm chí để vị này lâm vào trong bất an to lớn. Mới có thể làm ra mới từ thần ngục thoát hiểm lại không quan tâm thoát thân cử động. Cũng có thể lý giải, một khi thật là vị đại trưởng quỹ kia muốn làm ra cái gì bất lợi động tác mà nói, bên này nhân thủ làm không tốt đều muốn bị ấn xuống, thế hệ trước đích thật là đối với bên này hiểu rất rõ. Đừng nói những người khác, liền bao quát hắn, thật muốn động đến hắn mà nói, chỉ sợ ngay cả trước mắt hắn ẩn thân Bách Lý gia tộc cũng muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mà bọn hắn, đối với người đời trước hiểu rõ lại không sâu. Đến tột cùng người nào là thế hệ trước nhân thủ, bọn hắn sợ là ngay cả kiến thức nửa vời cũng không bằng. Thử hỏi thật muốn xuất hiện trở mặt tình huống mà nói, bên này rất khó là thế hệ trước đối thủ, mượn tiên đỉnh tay cũng có thể đem bọn hắn cho làm tàn phế. Ai? Cam Mãn Hoa nhịn không được một tiếng thở dài, đại trưởng quỹ nếu là sư phụ ngươi, nếu lúc trước có thể một tay đến đỡ, vì sao lại phải gây bất lợi cho ngươi? Lâm Nguyên, không biết, chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi. Sau 20 ngày... Đã ra tới hơn một tháng A. Thương rất nặng sao? Cần chữa trị lâu như vậy? Trong khoang thuyền sóng biết biển cả, đối mặt Lục Hồng Yên bẩm báo, Mục Nạn hơi nghi hoặc một chút. Lục Hồng Yên, hắn đi vội vàng, chỉ sợ thật sự là bị thương nặng không muốn để cho chúng ta biết, nhưng có một chút là rất rõ ràng, tóc trắng như ngân xương. Đối với thuyết pháp này, Mục Nạn thật không có quá mức hoài nghi, bởi vì Lâm Nguyên làm qua một lần chuyện như vậy, lúc trước chúng phong ma châm độc, cũng là che giấu thương thế tránh về bất khuyết thành. Cái này phù hợp Lâm Nguyên phong cách hành sự. Lục Hồng Yên quan sát đến phản ứng của hắn, lại thử nói ra, đại trưởng quỹ, không biết đến tột cùng ra sao chuyện khẩn yếu, như thật sự là khẩn cấp, hắn không hiện thân, chúng ta lại nghĩ biện pháp bức buộc hắn, không có đạo lý tại đại trưởng quỹ trước mặt bày kiêu ngạo như thế. Lâm Nguyên đã nói rõ ngọn ngành, trong nội tâm nàng nắm chắc, hai người phối hợp nhiều năm như vậy, có nhất định ăn ý, nàng biết ứng đối ra sao. Ai nghĩ, Mục Nạn lập tức đưa tay dừng lại, chần chờ một chút về sau. Chậm rãi khoát tay nói, được rồi, hắn thương sự tình cũng không tốt chậm trễ, nếu nói 20 ngày, vậy liền sau 20 ngày rồi nói sau, cũng không kém trong thời gian ngắn này mà. Ngươi nói cho hắn biết, tình thế ta lại chống đỡ khe chống, để hắn sau 20 ngày lại tới tìm ta. Có một số việc không cần côn nhất nhắc nhở, chính hắn cũng rõ ràng chính mình đồ đệ kia, sinh sinh tử tử ở giữa liều mạng nhiều năm như vậy, tính cảnh giác hoàn toàn chính xác không phải ăn chay, vì sư đồ hai cái gặp mặt. Vậy mà không tiếc sử dụng thủ đoạn đem người ép ra ngoài, rất có thể sẽ khiến Lâm Nguyên cảnh giác. Côn Nhất bên kia cho thời gian 1 tháng, 20 ngày, hắn hoàn toàn chờ kịp. Đương nhiên, chuyện cho tới bây giờ, bất kể có phải hay không là bởi vì Lục Hồng Yên nguyên nhân, lý trí xuống tới suy nghĩ một chút, dù sao Dương Chân chết là chính hắn không có nói rõ ràng, không có khả năng hoàn toàn trách Lâm Nguyên. Đến một bước này, hắn cũng không muốn cùng Lâm Nguyên triệt để vạch mặt, nếu như Lâm Nguyên còn nhận hắn người sư phụ này, còn có thể nghe hắn ngoan ngoãn đem Tiên Thiên Thần Kiếm giao ra, hắn cũng không thể nói gì hơn, đối với đồ đệ kia cũng không thể chỉ trích. Hắn rõ ràng hơn, Côn Nhất xuất thủ bóp lấy hắn chí mạng chỗ yếu hại, hắn đã mất đi tiếp tục tại trên mặt bàn chơi tiếp tục tư cách. Không chỉ là Vân Hoa sự tình, Côn Nhất cũng nói rất rõ ràng, sẽ không cho hắn lựa chọn nào khác, mặc kệ hắn giao hay không giao ra thần kiếm, đều sẽ đem hắn sự tình cho tung ra, hắn đã chú định muốn chúng bạn xa lánh, Côn Nhất muốn buộc hắn rút lui, cũng nhất định sẽ không lại để trên tay hắn có lưu gây sóng gió thế lực. Trên đại khái cũng chỉ có dạng này, Côn Nhất mới có thể yên tâm để hắn rút lui rời đi. Thử hỏi ngay cả phản tặc đầu mục đều bị Tiên Đình thu mua, để một đám phản tặc làm sao chịu nổi, để một đám vốn là không có tái chiến chi tâm phản tặc như thế nào tự xử. Có thể hay không chia 5 xẻ 7 không biết, Côn Nhất có thể hay không thừa cơ làm cái gì cũng không rõ ràng, nhưng cục diện tất nhiên chẳng tốt đẹp gì, Côn Nhất chắc chắn sẽ không bỏ lỡ có chỗ làm cơ hội. Như Lâm Nguyên nguyện ý đem thần kiếm cho hắn, hắn thì sẽ đem tiền triều dư nghiệt vốn liếng cho phó thác, đem tất cả nhân mã giao cho Lâm Nguyên. Không phải muốn cổ vũ Lâm Nguyên thế lực, mà là phó thác. Hắn dù sao được ách hư truyền thừa, bây giờ vì bản thân tư tình mà từ bỏ mọi người, đồng dạng tại tâm hổ thẹn, hắn cũng không muốn mọi người bị Côn Nhất cho đuổi tận giết tuyệt, hy vọng có thể tận lực có cái tốt hạ tràng, mà những năm này sự thật nói rõ, Lâm Nguyên hoàn toàn là người có lực gánh chịu có thể kia. Về phần cái khác, hắn đã không muốn quản thân hậu sự sẽ hay không sóng lớn ngập trời. Thân ương điện, Sa Mạc đã không còn lộ ra chật vật không chịu nổi, thu thập sạch sẽ đứng ở Côn Nhất trước mặt. Hơi dò xét, Côn Nhất cười, khí sắc không tệ, thương cũng khá, tránh cãi muốn gặp ta. Sa Mạc thì gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Nhiếp Hồng ở đâu? Côn Nhất, gặp ta liền vì hỏi cái này. Ngươi gặp được nàng. Sa Mạc, ngươi đã nói thả chúng ta rời đi. Côn Nhất, ngươi còn có thể hảo hảo đứng trước mặt ta, đã nói lên ta sẽ không nuốt lời. Nhưng ta muốn xác nhận nàng nói những cái kia là thật là giả, ta cần thời gian đi xác minh. Nhiều năm như vậy đều đến đây, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy thời gian cũng không chờ. Sa Mạc, chúng ta phải chờ tới lúc nào? Côn Nhất, cha gia tự nhiên là sẽ thả các ngươi rời đi, còn có chuyện khác sao? Sa Mạc không có lên tiếng nữa, Côn Nhất thì nghiêng đầu ra hiệu, Khánh Thiện tới vào tay, trực tiếp giật Sa Mạc cánh tay mang đi. Đưa mắt nhìn người biến mất tại cửa điện bên ngoài, Khương Huyền lên tiếng hỏi, trước mắt dưới hình thức này, còn muốn thả bọn họ trở về. Côn Nhất, hắn là lưu cho Thiên Võ cùng Phù Ưu đối thủ, muốn mang đi Nhiếp Hồng, có thể, trước cho ta cái bằng dao. Khương Huyền đã hiểu, chỉ cần Nhiếp Hồng nắm ở trong tay, vị này kiếm nô sớm muộn muốn vì bên này cùng Thiên Võ cùng Phù Ưu một trận chiến. Mục Nạn còn không có đáp lại. Côn Nhất, không đổi, hắn sẽ cho chúng ta hài lòng trả lời chắc chắn. Đảo mắt 20 ngày đi qua, đã nhận ra đóng băng dị thường biến mất, canh giữ ở trên cây yến oanh thả người nhảy dựng trên mặt đất, nhìn chằm chằm cửa hang, đang mong đợi. Căn cứ thời gian suy tính, nàng rõ ràng, 11 khỏa bất tử nguyệt lan trái cây người trong động đã toàn bộ luyện hóa xong. Nàng chờ mong sẽ có kết quả như thế nào, chờ mong Lâm Nguyên tu vi sẽ tới cảnh giới gì. Phát giác được dị thường của nàng, cũng một mực tại âm thầm để phòng hộ pháp Cam Mãn Hoa cũng lách mình xuất hiện, rơi vào nàng bên người, 20 ngày kỳ đấy, hắn muốn chính thức xuất quan sao. Tiến oanh, có lẽ vậy. Cam Mãn Hoa nghiêng đầu nhìn nàng. Hắn lần này bế quan tu luyện có chút không bình thường, ngươi thật giống như biết một chút cái gì. Đã kết thúc, Yến Oanh cũng rốt cục lộ điểm ý, ngươi quay đầu lại hỏi chính hắn đi. Chính lúc này, hai người đột nhiên cùng nhau quay đầu gấp chằm chằm sân động, xiêm áo trên người đều không gió mà động, cảm thấy một cỗ to lớn khí tức từ trong động dâng lên mà ra, phần phật cổn đãng không thôi, tuôn ra sân động, nột ngạt im lìm cổn đãng ra, cho người ta một loại không hiểu cường đại cảm giác các bách. Khí tức cọ rửa phía dưới, Yến Oanh trong mắt thoáng hiện kinh hỉ. Cam Mãn Hoa trên mặt thì hiện hiện kinh hãi, trong đầu hiện lên cao thủ 2 chữ, trong mắt càng lộ vẻ kinh nghi, không biết trong động là tình huống như thế nào, lấy ở đâu mãnh liệt như vậy khí tức. Sâu trong lòng đất, Lâm Nguyên đã phiêu nhiên lơ lửng, như cũ tại đang nhắm mắt, quanh thân lưu chuyển pháp lực ẩn ẩn như hồng, cuồn cuộn lưu chuyển không thôi. Đã từ trong một viên cuối cùng trái cây luyện hóa tỉnh lại, cũng ngay tại cảm giác xem xét nếm thử vận chuyển tự thân pháp lực. Cuồn cuộn lưu chuyển khắp quanh thân pháp lực càng chuyển càng chậm, càng ngày càng cô đọng, lại càng lộ vẻ hùng hồn. Dần dần co vào hùng hồn pháp lực tựa hồ gặp ngoại bộ không gian to lớn đè ép, giống như đang thong thả cưỡng ép đẩy ra đè ép chi lực kia, khiến cho quanh thân dần dần xé rách ra màu đen hư không vết rạn. Đông nhiên mở mắt, trong mắt thần thái nổi bật, chợt vung tay hào quấy hùng hồn pháp lực quét qua, một mảng lớn vặn vẹo vết nước hư không xuất hiện, hắn một bước bước vào. Cả người trong nháy mắt trốn vào vết nước hư không, vết nước như giống như hồ quang điện lấp lóe mấy lần, trong giây lát biến mất vô tung vô ảnh, không gian dưới đất khí thế mênh mông cũng dần dần chôn vùi biến mất. Oeng! Giống như thiên băng địa liệt động tĩnh đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Thân ở trong núi Cam Mãn Hoa cùng Yến Oanh đồng thời cảm nhận được dưới chân kịch liệt rung động, hai người giật mình, nhìn nhau, gần như đồng thời phóng lên tận trời, lơ lửng ở không trung nhìn ra xa động tĩnh truyền đến phương hướng. Nơi xa chân trời, có bảng bạc khói bụi hoành đãng, giống như thoải mái ở trong thiên địa báo cắt đồng dạng, che khuất bầu trời khuyết tán ra tới. Xa xa chim thú phải sợ hãi hoảng chạy tứ tán. Chợt một đạo lưu quang từ trùng trùng điệp điệp nghiền ép chân trời trong cắt bụi bắn ra, như ban ngày lưu tinh bắn thẳng về phía thương khung. Lưu tinh chợt tại thiên khung vạch ra một đường vòng cung, lại đang giữa không trung ngoặt một cái, lại hướng bọn họ bên này bay tới. Hai người phải sợ hãi, không biết phương nào cao thủ đi vào, đều là cấp tốc tránh không, rơi vào trong tán cây ẩn thân quan sát, độ cao đề phòng. Rất nhanh, hai người pháp nhãn thấy rõ, có người chân đạp phi kiếm, kiếm to như thuyền, lại ngự kiếm vượt ngang chân trời bay tới, tốc độ nhanh chóng, giống như thiên nhai chỉ xích trong khoảnh khắc liền đến. Tiến Oanh sửng sốt một chút, chợt mắt lộ ra vui mừng. Nàng đầu tiên là nhận ra kiếm, đằng sau nhận ra người, lập tức lách mình toát ra, đứng ở trên tán cây. Cam Mãn Hoa nhận ra người, ngạc nhiên lấy toát ra lúc, người ngự kiếm đã đến trên không. Người trên thân kiếm phiêu hốt mà tới, nhẹ nhàng rơi vào trên tán cây, rơi vào hai người trước mặt. Không trung kiếm thế tới chưa kiệt, bá một tiếng quấn không một vòng, lấy gỡ thế sông, nhưng mang ra kình phong lại tại mảng lớn cây rừng trên tán cây áp bách ra một vòng vết tích, như muốn làm cho một mảnh thành vòng cây cối không chịu nổi khuynh đảo. Kiếm cuốn một vòng, lại lật không mà lên, tiếp tục lăn lộn hướng về ba người, tới gần ba người đỉnh đầu thời khắc đã thu nhỏ đến bình thường bảo kiếm lớn nhỏ. Lâm Uyên vung tay háo quét qua, rơi đến kiếm ảnh thoáng qua mê thất tại vùng quét trong bóng tay háo, biến mất vô tung vô ảnh. Bốn phía chập trần cây cối phản hồi đến gió, kéo theo lấy Lâm Uyên một đầu rủ xuống vai tóc bạc phiêu đãng ra mấy phần mê ly cảm giác. Đây là Cam Mãn Hoa lúc này nhìn Lâm Uyên cảm giác, từ trên thân Lâm Uyên cảm giác được một cố đường tại lúc trước khí thế, tựa hồ càng phát ra trầm ổn. Có lẽ không tính trầm ổn, là an bình, Lâm Uyên trong lúc giơ tay nhấc chân hương vị lộ ra an bình thong dong. Đợi lâu, Lâm Uyên nhàn nhạt hơi cười. Lấy lại tinh thần hai người lại cùng nhau cúi đầu mắt nhìn phía dưới cửa hàng, lại ngẩng đầu, Cam Mãn Hoa thần sắc bất định nói, ngươi không phải dưới đất bế quan, làm sao nghiêng đầu nhìn một chút nơi xa chân trời quần quận chưa ngừng báo cát, rõ ràng đang hỏi, người dưới đất chỗ sâu, lại không thấy đi ra, làm sao từ đằng xa mà đến. Yến Oanh lại trừng mắt nhìn. Tựa hồ minh bạch cái gì, chỉ xa xa báo cát, hỏi, một tiếng kia vang lên động tĩnh là ngươi làm ra. Lâm Uyên cũng mắt nhìn, hơi lắc đầu, mới vào cảnh này, tu vi còn chưa làm đến thu phóng tự nhiên, hơi thử tay nghề, không thể khống chế lại, còn cần một chút thời gian thích ứng một chút. Chương 748, sư đồ gặp lại. Người trong tu hành đều hiểu lời này là có ý gì, lớn hơn nữa lực lượng nếu không thể thu phóng tự nhiên, nếu không thể tập trung ở một điểm sử dụng, liền không thể phát huy lực công kích mạnh nhất. Lời ấy làm cho Cam Mãn Hoa nhìn về hướng nơi xa hoành đãng chân trời y nguyên chưa tan hết báo cát, liền nghe đến một thanh âm vang lên, liền làm ra cảnh tượng hoành khắp chân trời che trời này, minh bạch Lâm Uyên trong lời nói ý chỉ, trong nháy mắt hái hùng khiếp vía. Hắn vừa nhìn về phía dưới cửa hang, trước đó còn kinh nghi trong động làm sao lại truyền đến như vậy cao thủ phóng thích ra khí tức, hiện tại tựa hồ tìm được đáp án. Trước đó hắn còn có nghi hoặc, người đến bọn hắn loại tu vi cảnh giới này, ngắn ngủi 1-2 tháng bế quan có thể có làm được cái gì? Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ chút gì, cái này tuyệt không phải cái gì đơn giản bế quan. Yến Oanh trong mắt lóe lên vui mừng, vì Lâm Uyên cảm thấy cao hứng, đạo lý đơn giản, vị này thực lực càng mạnh, nàng liền càng an toàn, cũng cùng có vinh yên. Cũng không nhịn được hiếu kỳ truy vấn, hiện tại cảnh giới gì? Cam Mãn Hoa nghe vậy cũng dựng lên lỗ tai, muốn biết. Nhưng, Lâm Uyên cười không đáp, chuyển hướng chủ đề, đối với Cam Mãn Hoa nói, một nạn muốn gặp ta, ngươi có thể làm ra chút động tĩnh. Bằng thế hệ trước đối với chúng ta hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ biết ta ở đâu. Cam Mãn Hoa hơi giật mình, ngươi không đi gặp hắn, để hắn tới gặp ngươi. Ngụ ý là, hắn dù sao cũng là sư phụ ngươi, dạng này không thích hợp đi. Lâm Uyên, hắn quá rõ ràng chi tiết của ta, hắn nếu không gấp, ta tự sẽ đi gặp hắn như gấp, tự sẽ tới gặp ta. Cái gọi là 20 ngày kỳ hạn chỉ là vì ổn định hắn, hiện tại vội vã chạy tới không thích hợp, ta cũng cần chút thời gian quen thuộc cảnh giới của mình. Cam Mãn Hoa đã hiểu, vị này là một nạn một tay dạy dỗ, một nạn hiểu rất rõ hắn đấy, thậm chí hiểu rõ vị này trên thuật pháp lược điểm, một khi sớm sắp đặt cái gì nhằm vào. Mà ở chỗ này, Mục Nạn không tốt sớm làm tay chân. Nói cho cùng, hay là vị này đã đối với Mục Nạn có cảnh giác, đã bắt đầu khắp nơi đề phòng. Sư đồ hai cái lại hiềm khích đến tận đây, Cam Mãn Hoa buông tiếng thở dài, gật đầu, biết nên làm như thế nào. Lâm Yên thì lấy ra phủ truyền tin liên hệ Lục Hồng Yên, dù sao 20 ngày kỳ hạn đầy, Mục Nạn khẳng định phải hỏi đến cho Lục Hồng Yên một cái công đạo. Thương còn chưa tốt. Thuyền lớn tầng cao nhất bong thuyền, nhìn ra xa biển cả Mục Nạn xoay người, đối mặt Lục Hồng Yên có chỗ nghi vấn. Lục Hồng Yên vuốt cằm nói, là. Hắn nói lần này thương nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thật sự là hành động bất tiện, chỉ sợ còn muốn 20 ngày mới có thể khôi phục. Mục Nạn thần sắc hơi kéo căng, hỏi, ngươi hỏi một chút hắn hiện tại đến tột cùng ở đâu. Lục Hồng Yên lắc đầu, hắn nhất quan chú ý cẩn thận, có thương tích trong người mà nói, nếu không muốn nói, ngươi còn không biết hắn sao. Ai hỏi đều vô dụng, ta hỏi hắn ở đâu đã không chỉ một hai lần. Đang khi nói chuyện như cũ tại lặng lẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Nàng cũng không biết ở giữa sư đồ hai người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng lại biết Lâm Nguyên một loạt này hành vi là đối với thế hệ trước chưa bao giờ có, huống chi là đối với sư phụ của mình. Nàng đi theo Lâm Nguyên nhiều năm, còn tính là hiểu rõ Lâm Nguyên, đã có thể từ Lâm Nguyên trong bản giao cảm giác được, Lâm Nguyên đối với thế hệ trước tựa hồ có cái gì cảnh giác. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra nàng không rõ ràng, nhưng có kiện sự tình cũng đồng dạng đưa tới nàng hoài nghi. Hướng thế hệ trước yêu cầu là Khang An lúc là nàng tự mình qua tay, thế hệ trước lại tìm lý do chụp người không cho, đây cũng là trước nay chưa có. Thế cục hôm nay, khắp nơi lộ ra sóng mây quỷ quyệt, ngay cả trong nội tâm nàng cũng âm thầm ẩn giấu mấy phần cẩn thận. Mục Nạn trên mặt nói không nên lời là phản ứng gì, trong lòng có chút nổi nóng, hắn làm sao có thời giờ đợi thêm cái gì 20 ngày, mặt ngoài lại chưa đánh cỏ động rán, lạnh nhạt nói, xem ra thương đích thật nghiêm trọng. Ngươi nói cho hắn biết, nói cho ta biết địa điểm. Ta đi xem hắn một chút thương đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Được. Lục Hồng Yên đáp ứng. Nhưng mà đằng sau nhưng lại liên lạc không được Lâm Nguyên. Cái này khiến Mục Nạn lâm vào lưỡng nan, do dự muốn hay không trực tiếp khai thác uy hiếp thủ đoạn gặp mặt, chỉ khi nào ngay cả mặt đều không có nhìn thấy liền khai thác loại thủ đoạn này, vậy liền xác định vững chắc đả thảo kinh xà, còn không biết cái thằng kia sẽ khai thác cái gì thủ đoạn ứng đối, như là Côn Nhất nói, chính mình tên đồ đệ này hoàn toàn chính xác không phải ăn chay. Ngay kế tiếp. Ngay tại hắn y nguyên lưỡng nan thời khắc, quan hà nương tìm được hắn mật báo, Cam Mãn Hoa kia về tới Bách Lý gia tộc, ngay tại để cho người ta âm thầm mua sắm một chút đan dược, không biết muốn làm cái gì. Mục Nạn tâm tư tại địa phương khác, thoạt đầu cũng không lưu ý, nhưng sau đó phản ứng lại, đống nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, dạo bước vừa đi vừa về sau một lúc, chợt dưng bước nói, đi một chuyến Bách Lý gia tộc. Dưới bầu trời đêm trăng sao tương huy chiếu, bờ biển trên vách đá dựng đứng, Lâm Nguyên nhắm mắt ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Tóc bạc khi thì bị gió quấy. Nơi xa hai đạo nhân ảnh bay tới rơi xuống, Yến Oanh lóe ra, ngăn cản hai người, thấy rõ là ai về sau, hơi nhíu mày. Người đến chính là Mục Nạn cùng Cam Mãn Hoa, Mục Nạn tự nhiên là bị Cam Mãn Hoa mang tới, Cam Mãn Hoa cũng là không có cách, bị Mục Nạn tự thân lên cửa tìm tới, đại trưởng quý tự mình đến nhà tra hỏi, hắn cũng không có gì cự tuyệt chỗ trống, cũng không có tư cách cùng thực lực tại đại trưởng quý trước mặt làm cản, chỉ có thể là toàn mệnh. Cam Mãn Hoa cho Yến Oanh giới thiệu, vị này chính là đại trưởng quỹ. Yến Oanh hơi hạ thấp người hành lễ, thấy qua. Hoàn toàn chính xác gặp qua, tại hóa yêu trì thời điểm. Mục Nạn ánh mắt chỉ là tại Yến Oanh trên mặt hơi chút dừng lại, liền nhìn chằm chằm về phía bên vách núi thân ảnh mái đầu bạc trắng đưa lưng về phía kia. Cam Mãn Hoa lại đối Yến Oanh nói, đại trưởng quỹ muốn gặp vương gia. Mục Nạn nhịn không được quét mắt nhìn hắn một cái, làm sao làm hắn người sư phụ này muốn gặp Lâm Nguyên còn muốn thông báo giống như, nhưng cũng không có phát tác. Yến Oanh lập tức quay người bay tới Lâm Nguyên bên người, túi người nói thầm gì thai vài câu. Đưa lưng về phía ngồi xếp bằng thân ảnh có động tĩnh, quay đầu mắt nhìn, đằng sau đứng dậy đi tới, đến Mục Nạn trước mặt, chắp tay hành lễ nói, sư phụ, ngài sao lại tới đây? Mục Nạn hừ một tiếng, ngươi không chịu tới gặp ta, vậy ta đành phải tới gặp ngươi. Giá đỡ không nhỏ, ta muốn gặp ngươi một mặt thật là không dễ dàng. Sư phụ nói quá lời. Lâm Nguyên bình tĩnh lung dung khách khí cung kính. Mục Nạn quét mắt khác hai vị. Nơi này không có các ngươi sự tình, đều lùi xuống cho ta. Ai ngờ hai người lại nhìn Lâm Nguyên sắc mặt, Lâm Nguyên nhẹ gật đầu, hai người lúc này mới lách mình lùi xa. Sư đồ hai người bốn mắt tương đối, Mục Nạn lực chú ý chung quy là mãi cho tới trên tóc của hắn, mái tóc màu đen biến thành ngân bạch, muốn không chú ý cũng khó khăn, xem như lo lắng một câu, bị cái gì thường, làm sao lại biến thành dạng này. Lâm Nguyên, không biết có phải hay không tại thần ngục bị đuổi giết lúc chịu thần ngục nhiệt độ cao ảnh hưởng, ta coi là có thể từ từ khôi phục. Ai ngờ chậm chạp không có biến thành đen dấu hiệu, không biết do vấn đề xuất hiện ở đâu. Bất quá không quan hệ, cũng không phải nữ nhân, cũng không quan trọng. Nói đến thần ngục, Mục Nạn hít một hơi thật sâu, gàn từng chữ, ngươi giết Dương Chân. Lâm Nguyên, vâng. Mục Nạn, ngươi quên ta bàn giao. Lâm Nguyên lắc đầu, ngài giao cho ta một mực ghi nhớ trong lòng, nhưng mà ta thật sự là không có cách, từ ta tiến thần ngục, Dương Chân liền truy sát ta không thả. Nếu không phải Dương Chân xuất thủ can thiệp, ta có lẽ đã sớm rời đi thần ngục. Ta tránh né hắn rất lâu, nhưng hắn vì giết ta, không tiếc tại toàn bộ thần ngục bố trí xuống trận võng, một mực đem ta bức cho đến thần ngục hoàn cảnh ác liệt nhất Thiên Nguyên, ta cũng như cũ tại khuyên hắn, ta rất rõ ràng nói cho hắn, không muốn cùng hắn không dứt, thậm chí rời ngươi đi ra nói sự tình. Nhưng hắn ý nguyên không chịu buông tha. Mắt thấy đại quân vây kín, lại có hắn quấn lấy không thả, ta có thể làm gì? Ta không giết hắn, hắn liền muốn giết ta. Đổi sư phụ ngài, lại nên như thế nào? Những này, Yến Oanh chính mắt thấy. Ngài nếu không tin Yến Oanh, thần ngục nhiều như vậy tiên đỉnh nhân mã tham dự vây quét, rất nhiều người hiểu rõ tình hình, ngài có thể hỏi thăm một chút. Giải thích những này, vì chính mình giải vây là một chuyện, chủ yếu cũng là nghĩ nói cho Mục Nạn, cũng không phải là ta không nghe ngươi nói. Việc đã đến nước này, không có gì tin hay không, đối với Mục Nạn tới nói, tỉnh táo lại về sau, đã có Dương Chân không chịu dừng tay phương diện suy đoán, bây giờ chỉ là muốn từ Lâm Nguyên trong miệng xác nhận một chút mà thôi. Liền xem như Lâm Nguyên có ý định ra tay trước đây, hắn đã có xin lỗi mọi người quyết định, đã chuẩn bị nuốt xuống mất con thống khổ không truy cứu, bây giờ truy vấn chỉ là muốn biết chuyện đã xảy ra mà thôi. Lâm Nguyên cũng mặc kệ hắn tin hay không, giải thích qua về sau, không đợi Mục Nạn nói chuyện, đã chủ động hỏi ngược lại, có một chuyện thỉnh giáo sư phụ. Mục Nạn, nói. Lâm Nguyên, tại thần ngục, ta tình cảnh không ổn, cần lợi dụng La Khang An bối cảnh thoát khốn, sư phụ vì sao chụp lấy La Khang An không cho, chẳng lẽ hy vọng ta chết tại thần ngục sao? Lời này vừa nói ra, Mục Nạn trong lòng hơi có lộ bộ, tỉnh táo đến cái gì, tên này chậm chạp không muốn gặp mặt, chỉ sợ không phải cái gì thương vấn đề, mà là đã nổi lên cảnh giác, lúc này từ từ nói, ta cũng không biết La Khang An có cái gì năng lực giúp ngươi từ thần ngục thoát khốn, không muốn hắn chạy loạn tiết lộ nhân viên tương quan địa điểm ẩn thân mà thôi. Thì ra là thế. Lâm Viên nga một tiếng, ta đã phong tỏa tin tức, sư phụ lại là làm sao biết ta từ thần ngục thoát khốn. Mục Nạn, dám hành ti cấm địa phát sinh biến cố, ngươi cho rằng giấu giếm qua ta sao? Loại thời kỳ này, dám hành ti cấm địa xuất hiện biến cố, ta tự nhiên hoài nghi là ngươi thoát khốn. Lâm Viên từ chối cho ý kiến, đối mặt vị này, chi tiết phương diện điểm đáng ngờ hắn không muốn rông dài, chỉ nhắc tới trọng yếu. Sư phụ tại không biết ta trước khi thoát khốn, lại muốn tập kết điều đi nhân thủ của ta, ta không có nhân thủ giúp đỡ, làm sao có thể từ thần ngục thoát thân. Mục Nạn không nghĩ tới mình đã tại đồ đệ này trong mắt lưu lại nhiều như vậy điểm đáng ngờ, khó trách không chịu lộ diện thấy mình. Ngươi cho rằng chỉ là thần ngục có thể ngăn cản ta ra vào sao? Là các ngươi giấu giếm ta không nói, đợi cho các ngươi chủ động bàn giao, ta tự sẽ giúp ngươi từ thần ngục thoát thân. Lâm Nguyên, Hồng Yên nói. Nàng hiện tại ngưng lại tại nơi nào đó trên biển trên một con thuyền, nàng muốn rời đi, ngươi để nàng lưu lại thính dụ. Linh Sơn nhân viên bên kia, sư phụ đột nhiên phái nhân thủ đi qua. Thần Nghi cùng La Khang An bên kia, triệt để đã mất đi liên hệ. Không biết mấy cái này là có ý gì. Mục Nạn giận tái đi, ngươi có ý tứ gì? Đang chất vấn ta sao? Lâm Nguyên, không có ý gì, ta chỉ là muốn biết, ta như lại không lộ diện, sư phụ có phải hay không muốn bắt bọn hắn đến áp chế ta? Có thể nói ra lời như vậy, mang ý nghĩa đối phương giải thích không có một đầu là có thể làm cho hắn hài lòng, đã trực tiếp làm rõ. Bị đâm trúng tâm tư, Mục Nạn có chút thẹn quá hóa giận, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Lâm Nguyên, đổi thành người khác, ta không cần nói cái gì. Nhưng là, ta cảm thấy giữa ngươi và ta không cần thiết có cái gì khúc mắc, hay là trực tiếp đem sự tình nói rõ ràng tương đối tốt, chúng ta luận sự, không có ý tứ gì khác, có thể giải thích khó hiểu đi qua so cái gì đều mạnh, ngài nói đúng không? Chương 749, cha Dương Chân. Mục Nạn lạnh lùng nói, không biết lớn nhỏ, có ngươi dạng này cùng sư phụ nói chuyện sao? Ngươi còn có coi ta là sư phụ ngươi sao? Ngươi có thể có hôm nay đều là ta cho, ta coi như muốn thu về đưa cho ngươi hết thảy, cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Nguyên, ngươi nhất định phải nói như vậy, ta cũng tán thành. Sư phụ, ta chỉ hy vọng ngươi có thể minh bạch, sinh sinh tử tử ở giữa ta đã không biết sống qua bao nhiêu hồi, đi đến hôm nay một bước này. Mệnh của ta sớm đã không thuộc về người nào, bao nhiêu lần sinh tử một đường, mệnh của ta có còn hay không là chính mình ngay cả chính ta cũng không biết. Sư ân như ở trên, đệ tử tự nhiên muôn lần chết khó báo thứ nhất, chỉ có quỳ bái, sao dám bất kính. Sư ân nếu chỉ là cái nguy trang, như xem mệnh ta như cỏ rác, lẽ nào lại như vậy, tha thứ ta không có khả năng ngu trùng, tha thứ khó tòng mệnh. Mục Nạn hai tay phía sau lưng, cười lạnh nói, dám chống đối ta, xem ra thật là cánh cứng cắp rồi. tả hữu lườm liếc, hay là nói đã sớm chuẩn bị, liền đợi đến ta đến từ ném lưới. Có bản lãnh gì cứ lấy đi ra. Lâm Nguyên, sư phụ nói đùa, đệ tử coi như lại không biết, tại chư giới pha trộn nhiều năm, bao nhiêu cũng đã được nghe nói ngài uy danh, thiên hạ này có cái gì lưới là có thể bao phủ ngài. Lời nói vừa rồi, sư phụ nếu là nghe không cao hứng, nếu là không muốn giải thích, coi như ta chưa bao giờ nói qua. Bất quá sư phụ nếu đi tìm tới, chắc hẳn liền xem như không giải thích, cũng sẽ cho ta một đáp án. Không biết sư tôn lần này giá lâm, có gì phân phó? Nói đến mấu chốt, hiện trường trong nháy mắt tiến tĩnh, chỉ có gió biển thổi. Mục Nạn có chút không biết nên như thế nào mở miệng, nhưng mà Thủy Trung vẫn là muốn đối mặt, không mở miệng cũng không được. Nói ra, nghe nói ngươi tại thần ngục đạt được một chi tiên thiên thần kiếm. Lâm Nguyên hơi nhìn chăm chú, đằng sau từ từ nói, đúng thế. Chỉ là việc này ngay cả Hồng Yên cũng không biết, không biết sư phụ ngài lại là từ chỗ nào biết được. Mục Nạn lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng ngươi tại thần ngục náo ra động tĩnh, đến bây giờ còn có thể che giấu ta sao? Thần ngục đối ngoại liên hệ tiến hành triệt để phong tỏa, ra vào nhân viên đều tại trong độ cao quản khống. Lâm Nguyên không tin hắn có thể tùy tiện biết tin tức, nhưng như là trước đó tra hỏi, đối phương nhất định phải mập mờ suy đoán, hắn cũng mất hỏi nhiều tất yếu. Sư phụ hỏi đến thần kiếm, không biết là dụng ý gì. Mục Nạn, ta định đem thế hệ trước nhân thủ toàn bộ giao phó cho ngươi, từ nay về sau, tiền triều tất cả thế lực quy về ngươi đến thống ngự, ta chuẩn bị triệt để ẩn lui, về sau tất cả mưa gió đều không có quan hệ gì với ta, các ngươi yêu làm sao dạy vò tùy tiện. Lâm Nguyên kinh ngạc, lần này thật là cảm giác thật bất ngờ, không biết vị này vì sao đột nhiên bắt đầu sinh như vậy thoái ý, lập hỏi, cùng thần kiếm có quan hệ gì? Mục Nạn trầm ngâm nói vẫn chưa rõ sao. Cùng ngươi làm giao dịch, thế lực cho ngươi, thần kiếm cho ta. Lâm Nguyên càng phát ra không hiểu, nếu muốn triệt để ẩn lui, vì sao còn muốn tay cầm như vậy sát khí, há không không hài hòa. Chuyện cho tới bây giờ, Mục Nạn cũng không gạt hắn, đây cũng là lần này đến chân chính mục đích, ta muốn bắt thần kiếm làm giao dịch, bắt hắn đi cứu người. Cứu người? Lâm Nguyên khẽ giật mình, cấp tốc truy vấn, cứu ai? Mục Nạn, cái này, ngươi cũng đừng có quản, cầm tới thần kiếm về sau, ta tự sẽ biến mất, từ đây không còn gặp nhau. Thế hệ trước nội tình tự nhiên cũng sẽ toàn bộ giao phó ngươi. Hắn không muốn nói ra chân chính nguyên do, bằng Lâm Nguyên phong cách hành sự, một khi nói ra thanh thần kiếm cho cô nhất, Lâm Nguyên 89 phần 10 là sẽ không đáp ứng. Lâm Nguyên có chút bị làm mạch suy nghĩ theo không kịp, nếu mày suy tư một trận, lắc đầu nói, can hệ trọng đại, không có khả năng xác định thần kiếm chân chính công dụng, đem việc quan hệ quá nhiều người sinh tử, ta làm sao có thể mơ hồ giao cho. Còn xin sư phụ chỉ rõ, để cho trong lòng ta nắm chắc, nếu không khó mà đáp ứng. Mục Nạn liếc mắt lạnh lùng nhìn nói, ngươi đây là không muốn cho. Lâm Nguyên, chỉ cần hợp tình hợp lý, vì báo sư ân, phó canh thao lửa, muôn lần chết không chối tử, đệ tử sẽ không keo kiệt chỉ là một vật. Chỉ là, có thể làm cho sư phụ cầm thần kiếm đi giao dịch đối tượng, thiên hạ cứ như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người, thiên võ, phù ưu không giống đang cố ý khó xử ngài, còn có thể khó xử đến ngài. Chẳng lẽ cô nhất, ngữ khí bỗng nhiên biến đổi, để cho ta như thế nào dám tùy tiện cho. Sư phụ, đến tột cùng cứu ai? Không ngại nói nghe một chút, có lẽ có biện pháp khác. Hơi lộ ý, vậy mà liền đã đoán được côn nhất trên đầu. Mục Nạn nhìn về phía đệ tử này thần sắc khá phức tạp, đối với hắn cá nhân dự tính ban đầu tới nói, làm ra như thế cái nghiệt đồ, thật không biết là họa hay phúc. Bị Lâm Nguyên đem lời điểm tới côn nhất trên đầu, nhắc lên côn nhất tự nhiên là sẽ không dễ dàng nhượng bộ, Mục Nạn do dự nữa. Lâm Nguyên hơi híp mắt theo dõi hắn, trong lòng đã đang suy nghĩ, đến tột cùng là chuyện gì? Vậy mà có thể làm cho vị này đã từng tung hoành thiên hạ phản tặc đầu lĩnh như vậy khó xử. Hắn thấy thế nào cảm giác không thích hợp. Mục Nạn cuối cùng vẫn ngước đầu nhìn lên tinh không, chậm rãi phun ra một cái tên đến, Vân Hoa. Vân Hoa. Lâm Nguyên kinh nghi, hỏi, cái nào Vân Hoa? Mục Nạn ha ha nói, còn có rất nhiều hay sao? Ngươi cảm thấy cái nào Vân Hoa đáng giá cầm thần kiếm đi trao đổi? Lâm Nguyên lập tức kinh hãi, chẳng lẽ côn nhất muội muội? Mục Nạn nhắm mắt lấy nhẹ gật đầu. Khắp khuôn mặt là phiền muộn thần sắc. Lâm Nguyên thần sắc đại biến, bật thốt lên, côn nhất muội muội, chết sống cùng bọn ta có liên can gì, vì sao muốn bỏ ra như vậy đại giới đi cứu nàng. Mục Nạn mở mắt theo dõi hắn, ta tự có ta nguyên nhân. Lâm Nguyên chắp tay ôm quyền, việc này không thể coi thường, đơn giản hoang đường, không nói ta khó đáp ứng, liền xem như những người khác cũng sẽ không đáp ứng, ngươi hỏi một chút từ trên xuống dưới tất cả mọi người, nhìn cái nào có thể đáp ứng. Còn xin sư phụ chỉ rõ. Không nên làm khó ta. Sự tình vốn là hoang đường, Mục Nạn chính mình cũng không biết nên như thế nào giải thích, trầm mặc một hồi về sau, chậm rãi xoay người qua đi đưa lưng về phía, hai tay vung lên, bá, áo khoác xé rách bay tán loạn, thoáng qua đã là một bộ trang phục khác. Nhìn bóng lưng mặc này, Lâm Nguyên cảm thấy nhìn quen mắt, đợi Mục Nạn lần nữa xoay người lại, đã là một bộ hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn khuôn mặt, rõ ràng là Trương Liệt Thần. Thần thúc. Lâm Nguyên la thất thanh, kinh nghi bất định, ngươi. Trương Liệt Thần. Pháp Nhãn xa xa nhìn chằm chằm bên này, Hiến Oanh cũng ngoài ý muốn kinh hô. Cam Mãn Hoa cũng sững sờ nhìn xem, đại trưởng quỹ chính là nhất lưu quán thần thúc kia. Việc này đã khiến người ngoài ý, tựa hồ lại đang hợp tình lý, vương gia giống như từ nhỏ đã là tại vị này bên người lớn lên. Trương Liệt Thần mặt phù đắng chát ý cười, không nghĩ tới a. Lâm Nguyên khó có thể tin lắc đầu, là không nghĩ tới, nhưng cũng không phải hoàn toàn không nghĩ tới, thí dụ như hóa giải phong ma chậm chi độc, căn cứ một chút tình huống, ta đã từng hoài nghi tới. Nhưng ta cẩn thận quan sát phỏng đoán về sau, lại bản thân phủ nhận. Có nhiều thứ có thể giả bộ đi ra, nhưng có nhiều thứ là trang không ra được, ta tự tin một số phương diện vẫn có chút tối thiểu nhãn lực. Thần thúc tâm tán, không giống như là trang, mà là trong lòng, một số phương diện tâm tính cùng đại trưởng quỹ nhân vật như vậy không hợp, xuất lĩnh tiền triều nhân mã cùng tiên đỉnh tranh phong nhiều năm đại trưởng quỹ làm sao có thể là thần thúc như vậy tâm tính. Về sau ta nghĩ, ngươi hẳn là trong thế hệ trước người một trong. Hoàn toàn chính xác khó có thể tưởng tượng chính L. Phía sau màn đại trưởng quỹ. Trương Liệt Thần, làm đại trưởng quỹ này không phải ta mong muốn, chỉ là không thể không làm mà thôi. Vân Hoa, ta tại nhất lưu quán đề cập với ngươi. Lâm Nguyên trong nháy mắt ngưng nghẹn im lặng, không nhắc lên mà nói, hắn thật đúng là quên gốc dạ này. Cũng không phải không nhớ nổi, chỉ là căn bản không có coi là lời nói thật để bụng, bây giờ nhớ tới Trương Liệt Thần năm đó xác thực nói qua hắn cùng tiên đế muội muội từng cái kia qua. Chẳng lẽ đúng là thật? Nhưng ngẫm lại lại không đúng, côn nhất muội muội Vân Hoa thần nữ bị cầm tù nhiều năm, làm sao lại cùng vị này quấy cùng một chỗ, chẳng lẽ là bị cầm tù trước đó? Có thể cầm tù trước đó không phải cùng Dương Chân lão tử có tư tình mới đúng không? Dương Chân